Ngự Tiên 13 cuốn 70 chương 4 ở giữa chương chưa kết thúc, tác giả gió mát sương tuyết. Giới thiệu vắn tắt. Lục gia bay tán loạn, vì đại địa trải thượng thuần trắng, lại là một năm trời đông giá rét. Thiếu niên đứng ở đỉnh núi phía trên, cầm trong tay trường kiếm, lên núi nhìn về nơi xa. Này tuyết thật lớn, năm nay mùa đông, cũng không biết có bao nhiêu người muốn tại đây trời đông giá rét chung hôn mê. Thiếu niên than nhẹ một tiếng, ngón tay phất qua trường kiếm trong tay. Thân kiếm chiếu rọi ra hắn thanh tú khuôn mặt, nhìn bộ dáng, cũng bất quá liền 17-18 tuổi. Có thể làm người ta để ý chính là, thiếu niên 17-18 tuổi bộ dáng, mái tóc chung cũng là xen lẫn không ít chỉ bạc, nhìn quả nhiên là có chút quái dị. Chậc, hôm nay nhưng có cảm ngộ. Từ thiếu niên phía sau đột nhiên truyền đến giọng nữ, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Quay đầu nhìn lại, nữ tử mặc lấy quần trắng, hình như cùng này Bạch Tuyết Tuy hai mà một. Theo nàng trên người không phát hiện được bất kỳ cái gì khí tức, giống như chính là tái phổ thông bất quá người đi đường. Có lẽ nàng trên người lại truyền đến một cỗ cảm giác huyền diệu, hình như nàng đã cùng này phiến thiên địa hòa làm một thể. Thiếu niên đem kiếm thu hồi, treo tại eo hông, cúi người thở dài. Ngồi thứ nhất nam tính thị giác thẳng nam văn. Trung thiên 10.100 vạn chữ. Quyển thứ nhất. Tự chương kiếm tông thiếu niên. Lục gia bay tán loạn. Vì đại địa trải thượng thuần trắng, lại là một năm trời đông giá rét. Thiếu niên đứng ở đỉnh núi phía trên, cầm trong tay trường kiếm, lên núi nhìn về nơi xa. Này tuyết thật lớn, năm nay mùa đông, cũng không biết có bao nhiêu người muốn tại đây trời đông giá rét chung hôn mê. Thiếu niên than nhẹ một tiếng, ngón tay phất qua trường kiếm trong tay, thân kiếm chiếu rọi ra hắn thanh tú khuôn mặt, nhìn bộ dáng, cũng bất quá liền 17-18 tuổi. Có thể làm người ta để ý chính là, thiếu niên 17-18 tuổi bộ dáng, mái tóc chung cũng là xen lẫn không ít chỉ bạc, nhìn quả nhiên là có chút quái dị. Chậc, hôm nay nhưng có cảm ngộ. Từ thiếu niên phía sau đột nhiên truyền đến giọng nữ, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Quay đầu nhìn lại, nữ tử mặc lấy quần trắng, hình như cùng này Bạch Tuyết Tuy hai mà một. Theo nàng trên người không phát hiện được bất kỳ cái gì khí tức, giống như chính là tái phổ thông bất quá người đi đường. Có lẽ nàng trên người lại truyền đến một cỗ cảm giác huyền diệu, hình như nàng đã cùng này phiến thiên địa hòa làm một thể. Thiếu niên đem kiếm thu hồi, treo tại eo hông, cúi người thở dài. Đệ tử bái kiến sư phụ, hôm nay cũng không cảm ngộ. Thật sao, ta nhìn ngươi vừa mới nhìn tuyết sơn xuất thần, còn cho rằng ngươi lòng có sở ngộ đâu. Nữ tử hơi hơi phác họa khởi khóe miệng, lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. Nàng rất đẹp, tinh xảo dung nhan tự không cần đàm. Cho dù là rộng thùng thình quần trắng, cũng có thể nhìn ra dưới váy mê người mỹ lệ đường cong. Con mắt trái giác hạ nghiêng một viên mỹ nhân trí, càng thêm nàng tinh xảo khuôn mặt tăng thêm không ít sinh khí, làm cho nhân biết, trước mắt vị nữ tử này, đều không phải là thiên thượng trích tiên, mà là cùng người ta giống nhau, là thế gian phàm nhân. Thanh nhã, ấm áp, lạnh lùng, chỉ sợ bất kỳ cái gì lần thứ nhất nhìn thấy nữ tử người, đáy lòng đều thăng lên mấy cái này từ. Nàng giống như cùng một đóa mờ tại núi cao thượng tuyết liên, có thể đứng xa nhìn mà không có thể tiết ngoạn yên. Bị gọi là Trạch Nhi thiếu niên ngẩng đầu, nhìn về phía sư phụ của mình, thở dài. Chính là tại cảm khái, lần này trời đông giá rét, không biết dân chúng phải như thế nào vượt qua. Nữ tử gật gật đầu. Trạch Nhi có phần này tâm là tốt, nhưng là phàm nhân chi mệnh, đều có thiên định, thế gian luân hồi, khổ vậy, tu đạo trường sinh, khổ vậy. Chúng sinh đều là khổ, Trạch Nhi nếu là muốn độ người thiên hạ, sợ là có chút nan. Thiếu niên cười cười, nụ cười giống như vào đông noãn dương vậy ấm áp. Hữu cảm nhi phát, nói sau, nếu không phải có thể độ người thiên hạ, còn vì sao phải tu đạo chứng trường sinh đâu. Thiếu niên lời nói này, nữ tử vẫn chưa bác bỏ, chính là nàng tay ngọc cuốn, bay đầy trời tuyết ở tay nàng trung ngưng kết thành kiếm. Sư phụ kia hôm nay liền đến thi thi. Trạch Nhi bây giờ có hay không độ người thiên hạ bản sự? Chanh! Trường kiếm ra khỏi vỏ, phát ra thanh thúy kiếm minh. Thỉnh sư phụ chỉ giáo. Thiếu niên rút ra trường kiếm, nhưng mà còn chưa chờ hắn hành lễ, nữ tử bước đi nhẹ chút, đã đến trước người hắn. Đang! Nữ tử bất quá tùy tay một kiếm, thiếu niên nâng kiếm ngăn trở, cũng đã đỏ mặt. Lúc trước phần kia nho nhã tùy ý không còn sót lại chút gì. Sư phụ, ngươi! Nữ tử nhưng chưa nhiều lời, song kiếm sờ nhẹ liền phân ra. Giơ tay lên đánh chúng, mang lên đầy trời phong tuyết. đinh, đang, đinh, đang. Nữ tử bất quá một kiếm ra tay, thiếu niên lại không ngừng nâng kiếm đón đỡ, thân kiếm cũng truyền đến thanh thúy minh hưởng, tựa như không trung có nhìn không thấy sự vật đang tại đối với thiếu niên khởi xướng tấn công. Nếu là chỉ có này một chút bản sự, sang năm đầu xuân, người vẫn là đừng xuống núi. Vừa nghe lời này, thiếu niên có chút nóng nảy. Sư phụ, đây chính là quy củ tông môn. Quy củ là chết, người là sống, nói sau, ta mới là tông chủ, sửa một đầu môn quy còn không phải là ta quyết định. Nữ tử trên mặt mang lên một chút ý cười, giống như là thực thưởng thức thiếu niên kinh ngạc bộ dáng. Nếu nghĩ xuống núi, liền lấy ra ít đồ làm sư phụ nhìn nhìn, thiên kiếm các bản sự, ngươi đều học mấy thành. Thiếu niên nghe xong, đem tay trái đặt ở thân kiếm phía trên. Đắc tội, sư phụ. Hắn một chút thân kiếm, kiếm thượng đúng là nhiễm lấy nhàn nhạt màu lam linh khí. Ha ha. Lúc này đây thiếu niên chủ động phóng ra, mũi kiếm nhắm thẳng vào nữ tử yết hầu. A. Nữ tử chính là nở nụ cười, vẫn chưa nói thêm cái gì. Đang. Không có gì bất ngờ xảy ra, thiếu niên một kiếm này bị nữ tử sử dụng kiếm khêu nhẹ liền chếch đi phương hướng. Nhưng bây giờ đến phiên thiếu niên trung môn mở rộng, nữ tử đẩy ra mũi kiếm sau đó, trở tay liền đâm về phía thiếu niên yết hầu, còn muốn so với hắn nhanh hơn mấy phần. Thiếu niên chân trái phát lực, đạp mạnh mặt đất, thuận thế nghiêng người, sửa đâm vì liêu. Một kiếm này nếu là khảm thực rồi, nữ tử ngực đầy đặn, chỉ sợ sẽ bị lột bỏ hơn phân nửa. Nữ tử trong mắt lóe lên một chút oán trách, giống như là đang trách cứ đồ đệ xuống tay có chút không quang thải. Cổ tay vừa động, bạch dưới kiếm ép, chặn thiếu niên một kiếm này. Thiếu niên thuận thế mượn lực, ở trên mặt đất lăn một vòng sau đó, kéo ra khoảng cách lại lần nữa đứng người lên. Phốc, ta khi nào thì dạy ngươi như vậy sử dụng kiếm. Nữ tử trong mắt thăng lên một chút ý cười, nàng cũng không nhớ rõ chính mình đã dạy đồ đệ muốn ở trên mặt đất lư đà cổn lăn qua lăn lại cho vay nặng lãi. Chiêu thức không trọng yếu, sư phụ, để ý rồi. Thiếu niên vẫn chưa bị sư phụ cười nhạo ảnh hưởng đến tâm trí, hắn kéo cái kiếm hoa, theo sau trực tiếp hướng đến sư phụ liêu bổ, giống như cùng sư phụ một kiếm kia giống nhau. Thân kiếm thượng linh khí bị thiếu niên một kiếm liêu ra, hình thành một đạo kiếm khí, thẳng hướng nữ tử. Này còn kém không nhiều lắm. Nữ tử gật gật đầu, đồng dạng là một kiếm chém ra, lưỡng đạo kiếm khí tại không trung tương để, mang lên từng trận tuyết bay. Hắc, hà a. Thiếu niên lại là liên tiếp tam kiếm, ba đạo kiếm khí bay ra, nữ tử bước đi nhẹ chút, đem kiếm khí toàn bộ hóa giải, lại một lần nữa đi đến thiếu niên trước người. Khởi! Thiếu niên tay trái lại lau sạch thân kiếm. Lúc này đây, thân kiếm thượng linh khí hóa làm năm đạo bóng kiếm, giống như khổng tước xòe đuôi vậy lơ lửng tại thiếu niên phía sau. Nhanh! Siêu siêu siêu! Cùng với thiếu niên tay trái pháp quyết, bóng kiếm lập tức hướng về nữ tử đâm tới. Đúng vậy, này còn có một chút bộ dạng. Nữ tử tiện tay niêm đến, một tay cầm kiếm, không ngừng đón đỡ bóng kiếm công kích. Thanh thúy leng keng âm thanh bên tai không dứt, nhất tịch bạch y nữ tử sân vắng đi dạo, tao nhã ứng phó năm đạo bóng kiếm theo các góc độ khởi xướng xảo quyệt công kích. Hắc, sư phụ để ý rồi. Thiếu niên cầm kiếm lướt đi, cũng gia nhập chiến cuộc. À, đã có thể phân tâm thao túng bóng kiếm sao, có tiến bộ, nhưng còn chưa đủ. Thiếu niên đâm về phía sư phụ kiếm không có gì bất ngờ xảy ra bị ngăn lại, mà cùng lúc đó, năm đạo bóng kiếm theo nữ tử phía sau tập kích đến. Đang! Nữ tử ngăn lại thiếu niên một kiếm sau đó, liên chân nhẹ chút tại thiếu niên bụng. A! Mặc lấy màu trắng dày vài tú chân nhìn như khinh phiêu phiêu, trên thực tế lại đem thiếu niên đẩy ra mấy chục thước. Nhưng mà phía sau bóng kiếm đã giết, nữ tử không hoảng hốt không bận rộn, đơn chân chạm đất, vòng eo ngửa ra sau. Đảo mắt đem năm đạo bóng kiếm toàn bộ đánh bay. Thiếu niên ngốc ngốc thấy sư phụ, tao nhã thong dong, mỗi một chiêu nhất thức đều có vẻ thành thạo. Đinh, đinh. Nữ tử đem bóng kiếm đánh tan sau đó, bước đi lại điểm đất tuyết, đúng là đạp tuyết vô ngân, chốc lát liền đến thiếu niên trước mặt. Thiếu niên đem kiếm thu hồi vỏ kiếm, khom lưng hành lễ. Đồ nhi nhận thua. Ân. Nữ tử nhẹ giọng đáp một tiếng, cúi đầu nhìn về phía thiếu niên. Có một chút tiến bộ, nhưng là cũng có không chân. Thỉnh sư phụ chỉ giáo. Đầu tiên là kiếm đâm, kiếm ra không hối hận, người kiếm đâm quá chậm, không đủ hỏa hậu. Vâng. Còn có chính là Lan Lông Lốc, tuy rằng thực dụng, nhưng là giang hồ võ giả con đường, người phì vũ tu, đối với chiêu này đem khống thời điểm không đủ, bởi vậy vẫn là dùng một phần nhỏ. Ân. Cuối cùng chính là bóng kiếm, có thể phân tâm thao túng bóng kiếm tương giác phía trước xác thực tiến bộ rất nhiều, nhưng là kiếm của ngươi chung không có ý. Không có ý. Kiếm ý cũng chia nhiều loại, vương đạo kiếm, chú ý thẳng tiến không lùi, mượn thiên địa vạn vật làm kiếm, bá đạo kiếm, chú ý duy ngã độc tôn, kiếm ép vạn vật, quỷ đạo kiếm, chú ý kiếm ra vô hình, hóa hư là thật, có thể kiếm của ngươi bên trong, lại ngộ không ra nói. Thiếu niên có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ngươi cũng là không cần ngượng ngùng, ta nhìn ra được, ngươi là tại bắt chước của ta kiếm ý. Vâng, sư phụ nắm rõ. Của ta kiếm ý ngươi học không đi, mỗi cá nhân đối với kiếm lý giải cũng không cùng, cường học chỉ sẽ khiến cho giống như là giả, cũng chính hảo, ngươi xuống núi, cũng nên ngộ kiếm đạo của mình. Của ta kiếm đạo, đợi đã nào, xuống núi, sư phụ ngươi đồng ý. Nữ tử cười cười, có chút cương chiều xoa xoa đồ đệ đầu. Đồng ý, người thanh kiếm này cũng cùng không lên ngươi, quay đầu, ngươi cũng cần phải đến thiên kiếm mộ, chọn một đem kiếm của mình rồi. Vâng, đa tạ sư phụ. Thiếu niên nhếch miệng cười cười, hiển nhiên là hết sức cao hứng. Bất quá nữ tử vẫn chưa thu tay lại, mà là đưa ra tay kia thì, bừng lấy thiếu niên gò má. Tốt lắm, sư phụ nên dạy ngươi, đều đã dạy rồi, chậc, ngươi muốn như thế nào khen thưởng sư phụ đâu. Một giây trước còn như tuyết liên chuyển thanh nhã nữ tử, lúc này trên mặt cũng đã nổi lên đỏ ửng, nâng thiếu niên khuôn mặt, có chút ánh mắt mê ly. Thiếu niên nhìn về phía sư phụ khuôn mặt, gò má cũng mang lên một chút ửng hồng. Tại nơi này thôi sư phụ, nếu có đệ tử. À, chúng ta đây trở về phòng A, vừa vặn sư phụ có cái gì muốn cho ngươi. Ân. Thiếu niên theo lấy sư phụ vào gian phòng, đây là tông chủ chỗ ở. Bình thường đệ tử căn bản không đến được nơi này, có thể tông chủ chỗ ở, chỉ có 3 người, hắn, sư phụ, cùng sư tỷ. Mà sư tỷ gần nhất đang tại bế quan, bởi vậy trừ hắn ra cùng sư phụ ở ngoài, không tiếp tục người khác. Trong gian phòng trên cơ bản không có gì trang sức, giống như cùng sư phụ bản nhân giống nhau tố nhã. Giường, bàn học, giá sách, tủ quần áo, một chậu hoa lan, gần như chính là trong gian phòng sở hữu vật kiện. Thiếu niên liếc mắt liền thấy tại bàn học bên cạnh An Tĩnh nằm ở kiếm cái thượng bội kiếm. Thiên hạ đệ nhất kiếm Hàn Phách. Sư phụ cùng hắn nói qua, tại thiên kiếm mộ bên trong, so Hàn Phách tốt kiếm, ít nhất còn có vài chục thanh, mà bây giờ thiên hạ đều thừa nhận đệ nhất kiếm, chỉ có Hàn Phách. Chỉ vì, đây là thiên kiếm tông tông chủ, kiếm tiên tử bội kiếm. Nhắc tới thiên kiếm tông, thế nhân luôn nói là bát đại tông thứ nhất tông môn, siêu nhiên phàm trần, không hỏi thế tục. Nhắc tới thiên kiếm tông đệ tử, thế nhân luôn nói bọn hắn lòng hiệp nghĩa, gặp chuyện bất bình, rút kiếm trợ giúp, pháp lực cao cường, chân tiên nhân. Nhắc tới kiếm tiên tử, mọi người ca ngợi càng là không dứt ở miệng, cái gì giống như núi cao tuyết liên bình thường thanh lãnh thanh nhã, trước chém yêu ma, sau chém dâm giáo, chẳng những vì thiên hạ mạnh nhất, này phẩm hạnh càng là đáng giá khác người tu hành tôn kính. Cần phải hỏi kiếm tiên tử gọi là gì? Đại đa số mọi người có chút mờ mịt. Dù sao, khoảng cách kiếm tiên tử xuống núi, hồng trần rèn luyện, đã qua dòng dã 300 năm, mọi người đã sớm quên lãng tên của nàng. Mọi người chỉ biết là danh tiếng lừng lẫy thiên kiếm tông tông chủ, lục địa nhân tiên, kiếm đạo có 102 thiên hạ. Lại không biết họ nàng cái gì danh ai thiếu niên lại rõ ràng. Nàng kêu Trình Ngọc Khiết. Theo nhìn thấy sư phụ ngày đầu tiên, thiếu niên ngay tại đại biểu trưởng môn tín vật eo bài phía trên, nhìn đến Trình Ngọc Khiết 3 chữ. Thiếu niên nhớ kỹ sư phụ tên, hắn phát thề, muốn dùng cả đời để báo đáp sư phụ cứu mạng tri ân. Chính là không từng nghĩ. Thiếu niên trong mắt mang theo một chút nhớ lại, giống như là nghĩ đến tới sự tình. Nhưng rất nhanh lại bị trước mắt phong cảnh hấp dẫn ở. Thiên kiếm tông tông chủ, mọi người trong miệng như tuyết liên vậy thanh cao kiếm tiên tử. Lúc này đã rút đi trên người quần áo, trần trụi thân trên, đứng ở thiếu niên trước mặt. Nàng đem bạch y cùng cái yếm xếp lại chỉnh tề, đem trưởng môn lệnh bài, cùng giày vải đặt ở cùng một chỗ. Chỉ mặc một đôi qua gối màu trắng tất lưới, quỳ gối tại đồ đệ mình trước người. Trạch Nhi, kiếm tiên tử theo chính mình tay mềm thượng lấy xuống một cái màu đen chiếc nhẫn chữ vật, hai tay nâng, đặt ở trước ngực mình. Thiếu niên đem nhẫn lấy ra, đeo ở chính mình trên tay. A Trạch Nhi. Kiếm tiên tử cúi đầu, đem mặt chôn vào thiếu niên dưới hông. Ân Trạch Nhi hương vị. Nàng thuần thục dùng môi hồng, đem thiếu niên quần cởi xuống. Dụng cụ tình dục đã ngẩng cao, nhìn qua rất có một chút dữ tợn, kiếm tiên tử đem tú mũi đến gần một chút, tham lam mút hút thiếu niên hạ thân phát tán ra nội tiết tố khí tức. Thiếu niên theo nhẫn chữ vật chung móc ra một sợi thường tác. Đây là sư phụ tại hắn đột phá linh thể cảnh khi đưa cho hắn lễ vật, cảnh tượng lúc đó còn sờ sờ ở trước mắt. Vật ấy tên là khốn tiên tác. Cái gì gọi là khốn tiên tác? Đúng đấy, giống sư phụ lợi hại như vậy người, chỉ cần bị trói ở cũng trốn không thoát dây thừng. Lợi hại như vậy pháp bảo, tặng cho ta sao sư phụ? Ân, kiếm tiên tử hai tay sau lưng, nàng cùng đồ đệ đối với này khốn tiên tác đều cực kỳ quen thuộc. Thiếu niên thuần thục đem khốn tiên tác đeo vào sư phụ gáy ngọc bên trên, theo sau xuống phía dưới, theo trước ngực cặp vú tha một vòng sau đó, đi đến sau lưng. Đem sư phụ hai tay cùng Mỹ lưng trói tại cùng một chỗ, theo sau lại hướng xuống. Kế tiếp địa phương, quỳ sẽ không tốt trói lại. Thiếu niên một tay lấy sư phụ ôm lên, cẩn thận phóng tới trên giường, hình như giống như là tại trưng bày cái gì danh quý đồ sứ giống như, sợ đem sư phụ làm đau. Ân, kiếm tiên tử tự giác đem đùi tách ra, tùy ý đồ đệ động thủ. Thiếu niên đem sư phụ đùi cong lên, bắp chân cùng đùi bị một vòng trói ở. Cho đến toàn bộ bàn chân đều hoàn toàn dán sát tại dưới đùi nghiêng như ngọc loại trắng nõn chân thịt bên trong. Kiếm tiên tử hai chân bị trói sau đó, âm hộ mở rộng, chỗ kín của mình bị không giữ lại chút nào hiện ra ở đồ đệ tầm mắt bên trong, điều này làm cho nàng hạ thân, tiết ra một chút dâm dịch. A Trạch Nhi, kiếm tiên tử nơi riêng tư, đồ đệ gần như mỗi ngày đều quan sát, cũng mặc kệ nhìn bao lâu, vẫn để cho thiếu niên trong lòng nảy sinh tán thưởng. Sư phụ nơi riêng tư, quả nhiên là tuyệt mỹ. Huyệt dâm giống như phấn nộn bối thịt vậy, hơi hơi mở ra, giống như là tại mời, lại tựa hồ là đang dụ dỗ. Cốc huyệt tắc giống như tuyết trung ngạo mai bình thường nở rộ. Kiếm tiên tử sớm ích cốc nhiều năm, trong thường ngày cơ hồ là ngũ cốc không ăn, cốc huyệt càng là phá lệ nhanh đến. Hai bên bối thịt đỉnh, một cái tiểu tiểu nổi lên, là không cam lòng bối thịt trói buộc, bại lộ tại trong không khí. Đó là kiếm tiên tử dâm đậu, tại thiếu niên nhìn chăm chú bên trong, lúc này đang tại chậm rãi phồng lớn. Thiếu niên nghiêng người sang tử, đem sư phụ ôm vào trong ngực. Từ góc độ này, nàng có thể thấy rõ ràng chính mình hạ thân cảnh sắc. Thiếu niên vươn tay, nhẹ nhàng chọn lau sạch viên kia nhồi máu phồng lớn dâm đậu. Nga Trạch Nhi, kiếm tiên tử sắc mặt chớp mắt nhiễm lấy ửng hồng, nàng bị trói buộc không thể hoạt động, chỉ có thể bị ôm vào thiếu niên trong ngực. Chơ mắt nhìn đồ đệ trêu đùa chỗ kín của mình. Chỉ là bị đồ đệ ôm vào trong ngực yêu thương, cũng đã cho nàng rất lớn khoái cảm. Lúc này thân là nhân tiên nàng, nhưng không cách nào sử dụng pháp lực, chỉ có thể bị thiếu niên tùy ý trêu đùa. Loại này chênh lệch cực lớn mang tới khoái cảm, làm nàng gần như trầm luân. A Trạch Nhi không muốn tha sư phụ. Kiếm tiên tử lên tiếng cầu xin, thiếu niên cũng hiểu được, đây thật ra là sư phụ mời. Càng quá mức sự tình thiếu niên đều tại sư phụ dưới sự dẫn đường đã làm, chớ nói chi là loại trình độ này âu yếm. Thiếu niên tâm niệm vừa động, theo chiếc nhẫn chữ vật chung bay ra một cái màu vàng vòng tròn. Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ sư phụ dâm đậu. Ân, kiếm tiên tử thở gấp một tiếng, eo nhỏ cũng theo lấy run rẩy. Thiếu niên khống chế màu vàng vòng tròn tại không trung chuyển động, càng chuyển càng nhỏ, đến cuối cùng. Vòng tròn trở nên giống như cùng ngón út đuôi bưng lớn nhỏ. Vòng tròn thong thả hướng về kiếm tiên tử hạ thân thổi đi, rồi sau đó người chỉ có thể bị thiếu niên ôm vào trong ngực, trơ mắt nhìn, chính mình dâm đậu gốc rễ, túi chữ nhật lên một cái tiểu kim vòng. A, Nga, thiếu niên đột nhiên đem vòng tròn buộc chặt, chẳng những toàn thân bị trói buộc, không thể sử dụng linh lực, liền nơi riêng tư cũng bị đồ đệ mang lên vòng vàng, mà chính mình cũng không có thể nề hà. Chỉ có thể mặc cho từ đồ đệ trêu đùa thân thể. Loại này sai nghịch cảm giác, chớp mắt làm kiếm tiên tử đạt tới cao trào. Thiếu niên không đi nhìn sư phụ nơi riêng tư phun ra dâm thủy, ngược lại là khẽ hôn sư phụ như thiên nga tuyết trắng cổ. Ân, Trạch Nhi tốt chủ nhân, đừng nữa đậu sư phụ. Kiếm tiên tử khí thở hổn hển, thiếu niên ôn nhu đem nàng buông xuống, nằm thẳng ở trên giường. Chính mình thì là ngồi ở đầu nàng phía trước. To lớn như vậy long căn, toàn bộ đặt ở sư phụ bình thường kia trương thanh lãnh tuyệt mỹ dung nhan phía trên. A, Nam tính nội tiết tố mùi vị xông vào mũi mà đến, kiếm tiên tử đối với chính mình đồ đệ hương vị đã hết sức quen thuộc. Thiếu niên đem chân đặt ở kiếm tiên tử sau lưng phía dưới, đem nàng nhô lên, như vậy cũng thuận tiện sư phụ có thể đem hắn con cặc ngậm vào trong miệng. Đối với đồ đệ thậm chí chú ý ở giữa lộ ra ôn nhu, kiếm tiên tử cười một tiếng, nàng hồi báo, chính là càng tận tâm hầu hạ đồ đệ. Thiếu niên lại lần nữa theo nhẫn chung lấy ra một đầu xích vàng. Làm người ta để ý chính là, đầu này xích vàng hai đầu phía trên, đều riêng phần mình có một cái vòng tròn hạ xuống khỏa chuông, lơ đãng lắc lư, chuông liền có khả năng phát ra đinh đương giòn vang. A, đôi này xích vàng, nhìn hình dạng cũng biết là đeo ở nơi nào vật phẩm trang sức. Tính rút kiếm tiên tử hiện tại hòn le mang vòng vàng, loại này vật phẩm trang sức, con này nhẫn còn có rất nhiều rất nhiều. Thiếu niên hai tay xoa nhẹ sư phụ ngọc nhũ, bởi vì bị khốn tiên tác quấn lấy nhũ căn, cho nên nguyên bản liền to lớn cặp vú càng lộ vẻ đồ sộ. Đầu vú từ lâu ngạo nghễ vểnh lên, thiếu niên dùng ngón tay nhẹ nhàng điều khiển, dưới hông kiếm tiên tử thân hình đều không ngăn được run rẩy. A ân xích, kiếm tiên tử tận tâm hầu hạ, ôn nhu phun nuốt lấy trong miệng dương căn, động tác cũng không tính mau, lại có thể làm đồ đệ cảm nhận được nàng thuần phục cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Thiếu niên trong lòng mặc niệm pháp quyết, vòng vàng đồng dạng tự động thu nhỏ lại, gắt gao ghim chặt kiếm tiên tử đầu vú gốc rễ. Nga! Kiếm tiên tử lúc này bị đồ đệ con cặc ngăn chặn môi hồng, nói không ra lời đến, phát ra một tiếng thỏa mãn thở gấp. Thiếu niên nâng lấy kiếm tiên tử cái gáy, đem chân theo nàng dưới lưng rút đi, làm nàng nằm thẳng ở trên giường. Chính mình thì là quỳ gối tại sư phụ phía trên, bắt đầu hôn môi kiếm tiên tử bụng. Tại kiếm tiên tử dưới rốn phương, có làm người ta để ý dấu vết, đó là một cái vừa ý có chút dâm loạn bức vẽ án. Màu vàng văn lộ đem nữ tính quan trọng nhất khí quan phác họa linh cách xa tận đến, mà ở bên trên, giống như xoay quanh một đầu ngũ trảo kim long. Long trảo tách ra, hai móng tại mặt bưng hình như móng ở buồng trứng. Mà đầu rồng hạ tham, long miệng tách ra, giống như là cắn cái gì vậy. Cái này đồ án nhìn qua phức tạp, dâm loạn. Lại mang theo một chút uy nghiêm, còn mơ hồ ám ngậm thiên đạo khí tức. Thiếu niên tự nhiên là biết được, cái này đồ án, tên là tiên nô ấn. Đây là chuyên môn nhằm vào nữ tu ác độc pháp chú, nhưng đã thất truyền nhiều năm, mấy ngàn năm đến thậm chí cũng chưa nhân nghe nói qua thứ này. Cũng chỉ có rất nhiều truyền thừa cổ lão môn phái, hướng về này nó có điều ghi lại. Nghe đồn bên trong, phương pháp này có thể ngự nữ tiên, phàm lệnh chủ chi mệnh, nữ tiên không thể không theo. Ghi lại chung nữ tiên, cũng không là thực lực cường đại người tu hành, mà là chân chân chính chính tiên nhân. Càng thêm nghịch thiên chỗ ở chỗ, cho dù là mới nhập môn linh khí cảnh, chỉ cần ngươi là tiên nô ấn lệnh chủ, như vậy thực lực cường đại nữ tiên cũng như trước muốn nghe mệnh cùng ngươi. Cũng đang bởi vậy, một khi phương pháp này hiện thế, nhất định sẽ bị hợp nhau tấn công. Dần dà, cũng liền trở thành không ít thất truyền thượng cổ pháp môn chung một loại. Nếu không phải là này tiên nô ấn, sư phụ cũng không trở thành lưu lạc đến tận đây, có thể nếu không phải là này tiên nô ấn, chính mình vậy cũng không chiếm được sư phụ. Thiếu niên thấy sư phụ nơi bụng tiên nô ấn, có chút hoảng hốt. Hắn tự nhiên là khát khao sư phụ, kiếm tiên tử uy danh có 102 thiên hạ, vô luận là nhân gian hoàng đế, hay hoặc là những môn phái khác tông chủ, sư phụ đến chỗ nào đều là bị phụng vì thượng khách, lấy lễ đối đãi, thực lực càng là không ai bằng. Có thể được đến như vậy vạn người ngưỡng mộ sư phụ. Thiếu niên trong lòng không hài lòng sao? Tự nhiên là hài lòng, đối với mỹ nhân theo đuổi cơ hồ là khắc vào nam tính thân thể bản năng. Có thể nhất thân sư phụ dung mạo, có thể tùy ý thưởng thức sư phụ khối này hoàn mỹ thân thể, đối với thiếu niên tới nói đã là rất lớn may mắn. Có thể hắn thật hài lòng sao? Chính mình cứu mạng ân nhân lưu lạc đến tận đây, mình làm năm phát thề, muốn dùng cả đời để báo đáp ân nhân, chính là như vậy báo đáp sao? Thiếu niên không rõ ràng lắm, hắn năm đó làm, bất quá là hy vọng sư phụ có thể không bị thứ này phá hủy kiếm tâm, cũng không từng nghĩ. Thiếu niên thấy sư phụ nơi bụng tiên nô ấn, cúi đầu thân ở tại nô ấn đầu rồng phía trên. A, giống như là có thể cảm nhận được thiếu niên hôn môi vị trí, kiếm tiên tử vòng eo giật giật, giống như là thu được kích thích. Thiếu niên đem sư phụ màu mỡ bờ mông nâng lên, lè lưỡi, bắt đầu liếm viên kia đã bị vòng vàng trói buộc chặt. Hoàn toàn nhồi máu dâm đậu. Nga ân. Kiếm tiên tử chỗ mẫn cảm lọt vào tập kích, theo bản năng giơ cao vòng eo. có thể bị trói tiên tác trói buộc, lại bị đồ đệ đặt ở trên người, làm sao có thể hoạt động. Chỉ có thể bị đồ đệ đè ở dưới người, liếm láp nữ nhi ra tối xấu hổ địa phương. Trạch Nhi không muốn, ôn nhu như vậy liếm sư phụ. Sư phụ, không chịu nổi ngươi như vậy hầu hạ. Nga. Nhưng mà bị đồ đệ con cặc ngăn chặn, Kiếm Tiên Tử lời nói trong lòng đều biến thành kiều mị thở gấp cùng nức nở. Ân, Nga. Đột nhiên, Kiếm Tiên Tử cả người bắt đầu run rẩy, thiếu niên biết, sư phụ đây là muốn cao trào. Hắn há mồm, đem sư phụ nơi riêng tư ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi vẫn không quên liếm Kiếm Tiên Tử hòn le. Kiếm Tiên Tử đột nhiên nhô lên eo, dâm thủy theo nộn huyệt trung phun ra ngoài, mà thiếu niên tắc một chút cũng không có ghét bỏ sư phụ, đem sư phụ dâm thủy toàn bộ uống hết đi đi xuống. Kiếm Tiên Tử đã nhập nhân tiên cảnh, trên người sở cất chứa linh khí chi nồng đậm, người bình thường căn bản không cách nào tưởng tượng. Không cần nói Kiếm Tiên Tử cao trào phun ra thủy triều rồi, chính là nàng nước miếng cũng mang theo linh khí, đối với phàm nhân tới nói thậm chí là đại bổ đồ vật. Ngắn ngủi phun triều sau đó, Kiếm Tiên Tử vòng eo vô lực rũ xuống, mông bự đánh tới hướng giường trải. Thiếu niên đã sớm duỗi tay đệm ở sư phụ mông bự phía dưới, vào tay chỉ cảm thấy trong tay mang lên từng trận sóng mông, xúc cảm làm người ta yêu thích không buông tay. A, à, gặp sư phụ dần dần lấy lại tinh thần, thiếu niên tâm niệm vừa động, khốn tiên tắc tự động tản ra, bị hắn thu vào nhẫn bên trong. Mà hắn cũng nâng lên eo, chỉ nghe thấy ba một tiếng, con cặc theo kiếm tiên miệng chung rút ra. Thiếu niên xoay người tử, thấy sư phụ trên người vệt dây, có chút không tha. Kiếm Tiên Tử toàn thân cũng như cùng mỡ dây vậy trắng nõn mềm mại trượt, mặc dù biết sư phụ đã là nhân tiên cảnh, chỉ cần thần hồn bất diệt, chẳng sợ chỉ còn cái đầu ngón tay đều có thể dựng lại thân thể. Cần phải hắn đối với sư phụ khối này hoàn mỹ không tì vết thân thể hạ một chút nặng tay, hắn còn thật không nỡ. Kiếm Tiên Tử vươn tay, xoa nhẹ ái đồ khuôn mặt. Tốt Trạch, đừng tham sư phụ muốn, đem ngươi đại con cặc, cắm vào sư phụ huyệt dâm a. Thiếu niên đem Kiếm Tiên Tử ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn nàng mi tâm linh đài chỗ. Theo sau đem thân thể đặt ở sư phụ trên người, con cặc gần như là không có thu được bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp nhét vào Kiếm Tiên Tử nộn huyệt bên trong. Ô nha! Hạ thân bị nhét đầy phong phú cảm giác lập tức liền làm Kiếm Tiên Tử giơ lên cổ, phát ra thỏa mãn tiếng thở gấp. Thiếu niên lại lần nữa theo nhẫn lấy ra một cái màu đen vòng cổ, đeo ở sư phụ gáy ngọc phía trên. Ân! Nguyên bản tiết ra ngoài khí tức lại một lần nữa bị áp chế ở, cái này vòng cổ chính là chuyên môn dùng để phong ấn nữ tu linh lực trong cơ thể. Một khi bị đeo lên vòng cổ, chẳng những linh lực trong cơ thể sẽ bị toàn bộ phong ấn, hơn nữa mình cũng không cách nào cởi bỏ, chỉ có thể từ tay người khác giải trừ. Đây cũng là Kiếm Tiên Tử chuyên môn vì chính mình luyện chế pháp bảo. Nàng dù sao cũng là nhân tiên cảnh, nếu như không thêm bất kỳ cái gì hạn chế, khả năng thời điểm cao trào, theo bản năng thân thể phản ứng, đều tổn thương tới ái đồ. Mà ở thế sư phụ đeo lên vòng cổ sau đó, thiếu niên liền ôm sư phụ như nếu không có cốt eo thon, bắt đầu lay động vòng eo. Nga ân! Kiếm Tiên Tử cao vút tiếng kêu dâm dãng vang lên, mỗi một lần va chạm, đều thẳng hướng hoa tâm, cho nàng mang đến không gì sánh kịp khoái cảm. Nàng nơi bụng tiên nô ấn, đầu rồng cũng bắt đầu sáng lên, hình như toàn bộ đầu kim long đều sống lại. Tiên nô ấn bá đạo liền thể hiện tại, vô luận nữ tính tu vi như thế nào, là vừa bước vào tu hành linh khí cảnh, hoặc là không gì làm không được thiên tiên, chỉ cần bị chồng lên tiên nô ấn, nữ tính nơi riêng tư cũng sẽ bị tiên nô ấn sở cải tạo. Chẳng những đối với lệnh chủ sở mang tới khoái cảm tiến hành tăng phúc, càng là liền buồng trứng, tử cung, đều bị lệnh chủ chặt chẽ khống chế. Tâm niệm vừa động, không chỉ có thể chớp mắt phong ấn nữ tu linh lực, càng là có thể để cho bị trung hạ nô ấn người buồng trứng. Tử cung sinh ra phản ứng, có thể để cho nữ tu bắt đầu cưỡng chế dụng chứng, động dục. Chỉ cần lông mày hơi hơi nhíu một cái, liền có thể làm cho bị chồng nô ấn nữ tu cảm nhận được bên trong thân thể buồng chứng tử cung giống như hàng vạn con kiến cắn xé chi đau đớn. Cái loại này mùi vị, chỉ cần là thể nghiệm qua nữ tu, đều quỳ xuống đất cầu xin. Mà thiếu niên tự nhiên không biết dùng cái loại này ác độc thủ đoạn đối phó sư phụ. Chỉ thấy nô ấn hơi sáng lên. Kiếm Tiên Tử chỉ cảm thấy hình như có hai bàn tay, tại phần bụng nhẹ nhàng vuốt ve vân vê. Ô, Nga! Cùng với ái đồ thong thả kiên cố quất cắm, mỗi một lần cắm vào đều thẳng vào hoa tâm, khoái cảm giống như cùng sóng chiều bình thường trùng điệp giao thoa. Ân, Trạch Nhi sư phụ, lại muốn nga nga nga. Đối mặt thiếu niên ôn nhu quất, Kiếm Tiên Tử còn không có theo lần trước cao trào dư vị chung khôi phục, lại một lần nữa bị đồ đệ đưa lên Cực Nhạc đỉnh phong. Nhìn dưới người mình bình thường cao ngạo thanh lãnh sư phụ, lộ ra loại này phóng túng si mê biểu cảm, thiếu niên trong lòng cũng có một chút không nhẫn nại được. Làm đến thanh lãnh sư phụ, mỗi khi ở trước mặt hắn bị trêu đùa đến cao trào, đều điều khiển thiếu niên tâm huyền. Hắn cũng biết làm như vậy không đúng, làm như vậy không tốt, có thể trầm luân tại loại này dục vọng chung, làm sao chỉ sư phụ một người đâu. Lê Trạch a Lê Trạch, người có thể nào như thế? Thiếu niên trong lòng thầm than, hắn đối với sư phụ cảm tình hết sức phức tạp. Ký mang theo cảm ơn, lại mang theo áy náy, ký mê luyến sư phụ thân thể, vừa sợ tổn thương tới sư phụ cảm tình. Càng nghĩ, hình như, chỉ còn lại có một cái biện pháp. Sư phụ, đồ nhi có một chuyện muốn nhờ, thỉnh sư phụ đáp ứng. Ân, cái gì? Kiếm Tiên Tử quay đầu đến, nhìn ái đồ, ánh mắt còn mang theo một chút mê ly. Chương một nguyên nhân. Hoàng hậu điện hạ, bên này. Bị gọi hoàng hậu Mỹ phụ nhân, ôm lấy một đứa bé trai, đi theo đám người phía sau. Nương, chúng ta muốn đi đâu à? Trong ngực cậu bé ngẩng đầu, có chút không hiểu nhìn về phía mẫu thân. Mỹ phụ sờ sờ cậu bé đầu. Chúng ta hồi cung, hồi phụ hoàng ngươi bên người đi. Cậu bé an tĩnh núp ở mẫu thân trong ngực, chính là nhìn xung quanh nhóm người có chút khiếp đảm. Mỹ phụ đem cậu bé buông xuống, nhìn đến đây tiếp ứng nàng người. Tướng quân cưỡi ở bạch mã phía trên, nguyên bản trắng nõn khôi giáp thượng dính đầy máu tươi, khôi giáp thượng giao văn sinh động như thật. Giao tại lòng phía dưới, có thể phù hợp với giao văn, liền chỉ có khai quốc tướng lãnh, mà trước mắt vị này, đúng là Lê Quốc bậc cân quắc không thua đấng mày râu truyền kỳ tướng quân, Lý Thanh Tuyền, Lý tướng quân. Mà nàng này một thân giao giáp, đúng là truyền thừa tự Lý gia tổ tiên, khai quốc tướng quân Lý Thuận. Mỗi một nhậm Lý gia gia chủ, đều mặc lấy này thân giao giáp, ra trận giết địch, phù hộ Lê Quốc. Truyền đến nàng nơi này, đã là đời thứ tư. Lý Thanh Tuyền đưa mũ giáp tháo xuống, nàng khuôn mặt mỹ lệ, đầy mặt anh khí, chính là thời gian, đã tại mặt nàng để lại một chút dấu vết. Hoàng hậu chú ý tới khóe mắt của nàng đã có một chút nếp nhăn, tóc dài đen nhánh chung cũng trộn lẫn một chút ngân bạch. Hoàng hậu điện hạ, Mạt tướng đến chậm, xin thứ tội. Thanh Tuyền tướng quân, mau mau xin đứng lên. Hoàng hậu đi ra phía trước, một phen quỳ một chân trên đất Lý Thanh Tuyền nâng lên. Tướng quân, chiến sự tiền tuyến như thế nào? Nghe thế vấn đề, Lý Thanh Tuyền không khỏi ánh mắt ảm đạm. Hồi Hoàng hậu điện hạ, Sĩ quốc lần này xuất binh không hề báo trước, biên phòng tan tác cực nhanh, hơn nữa ẩn ẩn có tu sĩ ra tay hiệp trợ, bệ hạ đang tại tiền tuyến thu nạp bộ đội, chuẩn bị phản công. Phu quân ngự giá thân chinh rồi. Nghe được Lý Thanh Tuyền lời nói, Hoàng hậu chỉ cảm thấy có chút chân nhuyễn. Thế cục phải có nhiều ác liệt, mới có thể làm cho một quốc gia chi chủ đều ngự giá thân chinh. Hoàng hậu điện hạ, Lý Thanh Tuyền mắt thấy Mỹ phụ liền muốn té xỉu, liền vội vàng đem nàng đỡ lấy. Hoàng hậu điện hạ, chúng ta đã hướng Thiên Kiếm Các, linh thú môn xin giúp đỡ, bệ hạ bên người càng là có linh thú tông tông chủ. Không cần lo lắng bệ hạ an nguy, vẫn là Hoàng hậu điện hạ cùng tứ hoàng tử điện hạ an nguy quan trọng hơn. Vâng, đúng rồi. Nghe được Lý tướng quân lời nói, Hoàng hậu trong mắt lúc này mới nhiều một chút thần thái. Nơi này không nên ở lâu, Sĩ quốc hữu tiểu cổ tinh nhuệ đang tại tới gần, thỉnh Hoàng hậu điện hạ mang lên tứ hoàng tử nhanh chóng cùng ta rời đi. Tốt, vậy làm phiền tướng quân. Kỷ niên 340 năm, Lê Quốc Tần Hoàng hậu chính mang theo 4 tuổi tứ hoàng tử Lê Trạch ở Sơn Trang nội nghỉ hè, lại nghênh đến tin dữ, cùng Lê Quốc Đông Phương giáp giới Sĩ quốc, hướng Lê Quốc biên cảnh khởi xướng có chủ mưu tấn công. Tại Sĩ quốc một đám tu sĩ dưới sự hướng dẫn, càng là có đại phê Sĩ quốc bộ đội xé chắn ra lẻ, tiến vào Lê biên giới nội cướp bóc. Lê quốc hoàng đế Lê Dân biết được tin tức sau ngự giá thân chinh, còn phái ra hộ quốc cân quắc tướng quân Lý Thanh Tuyền, dẫn dắt Lý gia quân nhận lấy hoàng hậu hồi cung. Nhưng mà, tại hồi cung nửa đường, gặp được tu sĩ dẫn dắt Sĩ quốc tinh nhuệ đánh bất ngờ, Lý Thanh Tuyền liều chết huyết chiến, bảo hoàng hậu không việc gì, tứ hoàng tử thì bị Sĩ quốc bắt đi. Tung tích không rõ. Kỷ niên 343 năm, Lê biên giới bên trong, An Bình Trấn. Này, số tiểu tử, đứng lại. Một gã đại hán nổi giận đùng đùng, truy đuổi một cái ước chừng 6-7 tuổi cậu bé, trên tay còn vung vẩy chải cán bột, đang nháo thị trung khiến người khác phải chú ý. Ha ha ha, cậu bé ôm chặt trong lòng bánh bao, rất nhanh tại trong đám người xuyên qua, so với đại hán cồng kềnh hình thể, thiếu niên tắc có vẻ thập phần linh hoạt. Ai nha, ngươi, nhìn lộ a, đừng chạy, ai u, cậu bé chui vào đám người bên trong, làm đại hán truy đuổi có chút phiền phức. Hắn khổ người chắc nịch, mà tiểu quỷ kia đầu gầy trơ cả xương, thật sự trơn trượt, truy kích không có kết quả, đại hán cũng bị vội vã bỏ đi. Dù sao hắn không thể đuổi quá xa, nếu sạp không có người nhìn ra cái gì việc, tổn thất kia mới kêu đại đâu. Xui! Đại hán nhìn cậu bé đi xa bóng lưng, giận thán một tiếng, hướng mặt đất dẫm một cước, xoay người hướng về truy đến phương hướng trở về. Cậu bé lại vượt qua vài cái góc đường sau đó, đi đến một chỗ ngõ nhỏ bên trong. Ngõ nhỏ nổi nước dơ tràn lan, rêu xanh tùng xanh, tầm thường nhân ra căn bản không muốn tiến đến nhìn nhiều liếc nhìn một cái. Mà cậu bé là đầy mùi hôi, mặt không đổi sắc, giống như là đã thành thói quen thứ mùi này. Cũng không lâu lắm, một khác danh nữ hài cũng đi đến, nàng trong ngực, cũng ôm lấy hai cái bánh bao. Trạch ca, ngươi không sao chứ, kia đại gia hỏa không đem ngươi như thế nào a? Nữ hài nhìn đến cậu bé, đầu tiên là lên tiếng quan tâm. Hi, ta có thể có chuyện gì, kia trương hổ eo đại bàng viên, mông đều nhanh cùng đầu hắn bình thường lớn. Còn có thể chạy quá ta. Cậu bé cười cười, lộ ra hai hàm răng trắng. Nhanh ăn đi, nha đầu, ăn no, chúng ta nên trở về nhà. Ân, tiểu nữ hài sơ hai cái bím tóc sừng dê, nhìn qua có chút đáng yêu. Cậu bé theo trong ngực lấy ra một cái bánh bao, chạy trốn khi hắn cũng không quên gắt gao bảo vệ, bởi vậy bánh bao đổ không bị cái gì tổn thất, còn bốc hơi nóng. Chính là cậu bé trên người có một chút mặt xám mày cho. Một thân vải bố y, nhìn qua hiển nhiên một cái tiểu ăn mày. Bất quá cậu bé hiển nhiên không thèm để ý những cái này, đem bánh bao bài thành hai nửa, miệng nhỏ đưa vào trong miệng. Trạch ca, ta cầm hai cái, ta ăn một cái là đủ rồi, cái này cũng cho ngươi a. Tiểu nữ hài nhìn trạch ca gầy trơ cả xương bộ dạng, trong lòng rất có một chút không đành lòng, duỗi tay đưa cho cậu bé một cái bánh bao. Hi, không có việc gì, ngươi ăn. Người đang tại tăng trưởng thân thể, ca không đói bụng. Bị gọi trẻ ca cậu bé đưa thay sờ sờ nữ hài đầu, hai người có vẻ thập phần vô cùng thân thiết. Nha! Nữ hài cũng thập phần nhu thuận, gặp trẻ ca không muốn, cũng không cố chấp. Cái này tiểu ăn mày không phải là người khác, đúng là Lê Quốc Tứ Hoàng tử Lê Trạch. Cách hắn năm đó bị Si Quốc bắt đi đã qua chân 3 năm. Năm đó Si Quốc nhập cảnh tu sĩ, nhân lúc Lý Tướng Quân không chú ý. Đem hắn bắt đi, Lý Tướng Quân an bài nhân thủ hộ tống Hoàng hậu hồi cung, khổ truy 800. Nhưng đối phương dù sao cũng là người tu sĩ, cuối cùng vẫn để cho nàng thực hiện được. Bất quá tu sĩ kia ngược lại cũng không như thế nào khó xử chính mình, đem chính mình giao cho Si Quốc quân đội, liền muốn mượn này bứt ra. Không từng nghĩ Lê Hoàng nhận được tin tức, thình linh thú môn ra tay, đồng dạng phái ra tu sĩ dẫn dắt tinh nhuệ, đánh vào Lê Quốc, nghĩ cách cứu viện tứ hoàng tử. Trời xui đất khiến phía dưới, Lê Trạch ngược lại theo Si danh thủ quốc gia trung chạy thoát đi ra. Tuổi nhỏ hắn không biết mình đã bỏ lỡ nghĩ cách cứu viện, chính là tại Si biên giới nội một đường hỏi thăm, một đường lưu lạc. Theo lấy lưu dân, mơ mơ màng màng trở về đến Lê biên giới nội. Mà hắn trên người cầm y, bội ngọc, từ lúc Si quốc thời điểm, cũng đã bị người đoạt đi. Vô số lần cực kỳ nguy hiểm, cơ hồ là dựa vào vận khí, mới miễn cưỡng sống tiếp được. Mỗi ngày cơ một chút, ăn no một chút, màn trời chiếu đất. Nguyên bản trắng nõn làn da, cũng đã bị thái dương phơi có chút đen thui. Hắn không phải là không có hướng Lê Quốc đám binh sĩ xin giúp đỡ quá. Có thể Lê Quốc gián tứ hoàng tử bức họa, mặc dù là sinh động như thật, mà dù sao là 3 năm trước đây bộ dáng của hắn. Hiện tại hắn giống như cùng ăn mày giống như, Lê Quốc binh lính phần lớn là cho là hắn là một đi lừa gạt tiểu khất cái, làm hắn cách xa xa một chút. Tính là ngẫu nhiên đụng tới hai cái thiện tâm, có thể lấy ra bức họa so sánh, nhưng cũng phát hiện hai người cũng không giống nhau chỗ, cho dù là ấn luật đăng báo, hơn phân nửa cũng là không giải quyết được gì. Dần dà, liền Lê Trạch mình cũng bỏ qua, hắn bắt đầu thói quen làm tiểu ăn mày. Trước kia hắn từ nhỏ đến lớn đều là hoàng tử, áo cơm không lo, ăn no mặc ấm. Nhưng bây giờ làm ăn mày, mới nhìn thấy tầng dưới chót dân chúng khổ. hắn đã không biết nhìn thấy bao nhiêu lưu lạc đầu đường nhi đồng, bao nhiêu bởi vì chiến tranh trôi giạt khắp nơi lão ấu. Đoạn đường này đi đến, đều là nhìn thấy ghê người. Hắn muốn giúp trợ những cái này lưu dân, vừa ý có thừa mà lực không đủ. Đã là tự thân khó bảo toàn, thì như thế nào độ nhân? Có một ngày hắn đói thật sự bụng đau, bách phu sinh tồn, đành phải đi trộm nhân ra cửa hàng bánh bao. Bị người khác bắt lấy, đánh chết đi sống lại, có thể kia trương bánh hấp, cũng là hắn từ nhỏ đến lớn ăn qua tối hương bánh. Dù sao chính là một tấm bánh hấp, cửa hàng chủ nhân cũng không tốt thật hạ nặng tay, vạn nhất đánh chết đánh cho tàn phế, nhưng là phải ra đại sự. Cứ như vậy, Lê Trạch tại ngày nào đó lên, thành một cái chính thật ăn mày. Có thể hắn dù sao thiên tính thuần lương, tối đa cũng chính là vụng trộm người khác chủ quán đồ ăn. Bởi vậy, tuy rằng thất thủ liền muốn lọt vào một chút đòn hiểm, có thể hình như luôn có thượng thiên chiếu cố, hắn lưu lạc 3 năm, như cũ là hoàn hảo không tổn hao gì. Lê Trạch lấy lại tinh thần, đem chưa ăn hoàn bánh bao nhét vào trong lòng, dắt tiểu nữ hài tay, ly khai cái này ô thối không chịu nổi ngõ nhỏ. Hắn nhận tiểu nữ hài đi đến một chỗ cầu đá phía trên, hai người liền ngồi xổm nơi này ăn xin. Trên đường người đến người đi, cảnh tượng vội vàng. Có bằng lòng hay không bố thí cũng là ít lại càng ít. Ngẫu nhiên có người quăng thượng 1-2 văn tiền, Lê Trạch cũng không nói cái gì, quỷ cấp nhân đụng 2 cái đầu. Hắn đổ không biết là có cái gì xấu hổ, dù sao, thế đạo này, có thể sống được khứ tựu không tệ. Cùng lúc đó, Lê Quốc biên cảnh, Lê Quốc Hoàng đế ngồi ở chủ sổ sách bên trong, nhìn bản đồ trầm mặc không nói. Tại Linh Thú Tông cùng Thiên Kiếm các đệ tử dưới sự hướng dẫn, Xí Quốc đánh vào Lê Quốc tiểu phần đùi đội phần lớn đều bị đuổi đi ra ngoài, có tin tức nghe đồn xưng, tiến vào Lê Quốc tu sĩ, phần lớn đều là Ngân Hà xem đệ tử, hơn nữa chuyên chọn tu sĩ xuống tay, nhất thời Ngân Hà nhớ lại trước Lê Quốc nội thanh danh xuống dốc không phanh. Lê Quốc Hoàng đế thở dài một hơi, nhìn về phía bên cạnh giai nhân. Tông chủ, quốc nội loạn tượng đã bình định, thỉnh tông chủ giúp ta, hướng Xí Quốc khởi xướng phản công. Tự nhiên, Ngân Hà xem khinh người quá đáng, ta nhất định muốn triều đạo cô kia đòi cái công bằng. Vẫn là đa tạ tông chủ lúc này trượng nghĩa xuất thủ. Vô phương, Lê Hoàng không nên quên ngày đó hứa hẹn là đủ. Tự nhiên không dám quên. Báo. Tiến. Tin sứ nhập sổ sách, hướng về Lê Hoàng đưa lên một phần tình báo. Khởi bẩm bệ hạ, Xí Quốc đại quân đang tại biên cảnh tập kết. Lê Hoàng sắc mặt ngưng trọng, nhìn đến, đối phương là tính toán liều chết nhất bác. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên Linh Thú Môn tông chủ. Tông chủ các hạ, đối phương tu sĩ. Vô phương, người cứ bình thường dụng binh, đối phương tu sĩ đều có Linh Thú Môn đệ tử xử lý. Có tông chủ những lời này ta an tâm, truyền lệnh xuống. Toàn quân tập kết, thế phải Xí Quốc quân đội, tiêu diệt hết ở ta Lê biên giới ngoài. Vâng. Lê Hoàng mệnh lệnh rất nhanh đã bị nhắn dùm đi xuống, Linh Thú Môn tông chủ theo sổ sách nội rời đi, nàng còn có một chút chuẩn bị phải làm. Sổ sách nội sở hữu tướng lãnh đến tề, đương nhiên, tự nhiên cũng không thiếu được Lý Thanh Tuyền. Lý Thanh Tuyền như cũ là mặc lấy kia thân tuyết trắng khôi giáp, nhưng lúc này, đã quỳ gối tại Lê Hoàng trước mặt. Bệ hạ, tội đem cả gan, cần phải thỉnh bệ hạ chuẩn ta làm đầu phong. Lý Ái Khanh, đây là tội gì? Lê Hoàng thở dài một hơi, tứ hoàng tử bị lỗ sau đó, Lý Thanh Tuyền cũng chỉ xưng hô chính mình vì tội đem, thậm chí năm đó, nếu không phải là Tần Hoàng hậu ngắn lấy, Lý Thanh Tuyền lúc này liền muốn tự sát tạ tội. Bệ hạ, tội đem không đảm đương nổi này tiếng Ái Khanh, Lý Mỗ thẹn người đối diện phụ, thẹn đối với bệ hạ, không cầu gì khác, chỉ cầu bệ hạ có thể ân chuẩn tội đem, giết địch đền nợ nước. Tỏ vẻ ta Lý gia trung tâm. Tốt, chuẩn, Ái Khanh, người cố ý làm đầu phong, chấm cũng không nói nhiều, sau trận chiến này, yêu khuyết cùng nhau, tứ hoàng tử một chuyện, sau này không được lại sách. Bệ hạ, Lý Thanh Tuyền ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn trước mặt hoàng đế. Bệ hạ, tứ hoàng tử nhưng là hoàng hậu. Tiên gia đã nói qua, Ngô Nhi phúc nguyên thâm hậu, liền nàng cũng không cách nào đo lường tính toán hoàng tử thiên cơ. Ngô Nhi là có đại cơ duyên người, đoạn không có khả năng chết non ở đây, việc này đừng vội lại sách. Vâng, Lý Thanh Tuyền tựa đầu thấp xuống, việc này tứ hoàng tử một chuyện, thiên sai vạn sai, đều là lỗi của nàng, đây là trong lòng nàng không qua được khảm. Lê Hoàng tự mình đem nàng nâng dậy, vỗ vỗ Lý Thanh Tuyền bả vai. Ái Khanh, ngươi là Lý gia sau đó, Lý gia chi trung, Lê quốc dân chúng đều biết, việc này sai không ở ngươi, không muốn tự trách nữa. Tội đem đa tạ thánh thượng long ân, nguyện vì bệ hạ vượt lửa quá sông. Muôn lần chết không chối từ. Lê Hoàng ánh mắt quét qua sổ sách nội các tướng sĩ, hít sâu một hơi. Chư vị tướng sĩ, thỉnh cho ta mượn giúp một tay. Hôm nay cùng chư vị lúc này cùng chống chọi với kẻ địch, thỉnh chư vị, cùng ta đồng lòng, ngăn địch với đất nước ngoài cửa. Nguyện vì bệ hạ quên mình phục vụ. Sau nửa canh giờ, Lê quốc tướng sĩ đã tại biên cảnh tập kết, đối thủ của bọn họ cũng đồng dạng kết trận trước ép. Chiến tranh, hết sức căng thẳng. Lê Hoàng rút ra eo hông thiên tử kiếm, không cần nhiều lời. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, giết địch, sát, sát, sát, oanh, oanh. Chống trận gõ, Lý Thanh Tuyền một thân bạch khải, xuất bào theo gió bay phất phới, đi trước làm gương, thẳng hướng trận địa địch. Uông a, nàng cưỡi ở bạch mã phía trên, trường thương quét ngang, liền có một tên si quốc sĩ binh ngã xuống, giống như ma thần giáng thế, tại vạn quân tùng trung như chỗ không người. Xa xa, một tên người mặc hắc bào nữ tử lơ lửng tại si quân không trung, xa xa nhìn về phía Lý Thanh Tuyền. Nhân gian hiếm thấy vũ tu, có thể đem trường thương dùng được như vậy xuất thần nhập hóa, đáng tiếc. Cuối cùng muốn hóa thành thổi phồng hoàng thổ. Nàng mặt mang màu đen xa, thấy không rõ khuôn mặt, hắc bào thượng cũng ẩn ẩn có tinh quang lập lòe, cả người nhìn qua đều có một chút hư ảo. Hắc bào nữ tử bất qua nhìn Lý Thanh Tuyền liếc nhìn một cái, liền thu hồi ánh mắt. Nàng nhìn về phía Lê Quân trận bên trong, một tên bạch y nữ tử, chính ngự phong mà đến, không phải là linh thú môn tông chủ lại là người nào. Chỉ đêm, hôm nay ta ngươi nhất quyết thắng bại. Linh thú môn tông chủ nói ra trước mắt hắc bào nữ tử tính danh, người sau bất quá cười nhẹ. Như thế nào, ngươi muốn cản ta? Không sai. Ha ha, vậy đánh rồi mới biết. Chỉ đêm vung tay lên, đầy trời tinh quang tỏa ra rực rỡ hào quang. Theo sau vô số tinh quang hóa thành lưu tinh, thẳng hướng linh thú môn tông chủ đi qua. Linh thú môn tông chủ bạch y phiêu phiêu, ở trước ngực liền bắt pháp quyết. Một đạo thật lớn đầu rồng hư ảnh tại sau lưng nàng bay lên, tướng tinh quang toàn bộ nuốt như trong miệng. Ta, phàn thần, mười mấy năm không thấy, thủ đoạn ngược lại nhiều hơn một chút. Đừng coi khinh ta. Linh thú môn tông chủ trên tay pháp quyết tái biến, cắn nuốt tinh quang đầu rồng hư ảnh mở cái miệng rộng. Hướng về chỉ đêm phun ra màu vàng lửa cháy. Bốc thiên quẻ, khởi. Chỉ đêm vung tay lên, bay ra một cái bát quái bài, chắn tại trước người của nàng. Màu vàng lửa cháy khí thế hung hung, liền không khí chung quanh đều trở nên nóng cháy nóng bỏng. Tại chỉ đêm dưới chân si quốc sĩ binh thu được cực nóng ảnh hưởng, trên người khôi giáp đều đỏ lên. Nhất thời tiếng kêu thảm bên tai không dứt. Mà ở trăm mét trời cao bên trong, màu vàng lửa cháy cháy bát quái bài rất lâu. Tuy nhiên cũng không gặp chỉ đêm sắc mặt có nửa phần biến hóa. Ách! Phàn thần táp táp chùy, trong lòng cũng không có cái gì gợn sóng. Bốc thiên quẻ kiện thần khí này tại Ngân Hà xem trong tay nhiều năm, nghe đồn là năm đó Ngân Hà xem tổ tiên phi thăng thời điểm, bói toán thiên cơ sử dụng đồ vật. Bởi vậy mỗi một nhậm Ngân Hà xem tông chủ, đều nắm giữ này quẻ, thứ nhất là bói toán thiên cơ, thứ hai là này quẻ lực phòng ngự siêu tuyệt, có đồn đại xưng, quẻ lên, bói toán thiên địa. Trừ tiên, không người có thể phá. Phàn thần thu hồi kim diễm, thời gian dài phóng thích đối với nàng mà nói cũng là không nhỏ tiêu hao. Chỉ đêm cúi đầu nhìn một chút, si quốc quân đội chết thảm trọng. Còn không có chính diện đối đầu, chỉ là bị dư ôn sở cháy, khiến cho si quốc tổn thất 3.000 binh mã. Cái này cũng chưa tính, theo lẽ thường mà nói tu sĩ không được tùy ý sát sinh, có phạm thiên hợp, nếu như nghiệp chướng quấn thân, nhẹ thì tu hành bị cản trở. Nặng thì là trời sở không tha, độ kiếp trở nên dị thường gian nan. Thậm chí, là sẽ bị cửu tiêu thần lôi trực tiếp ma diệt thần phách, từ nay về sau tiêu tán ở thế gian. Nhưng phàn thần vì linh thú môn tông chủ, vì Lê quốc hộ quốc chi giáo, bởi vậy, vì quốc lui địch, không chỉ có không bị thương nghiệp chướng, thậm chí đối với nàng tu hành có lợi. Mà chỉ đêm tắc không thể như thế trần trụi đối với Lê quốc quân đội ra tay. Nơi này không tiện. Có dám theo ta đi trời cao một trận chiến? Có gì không dám? Hai người thân ảnh chớp mắt biến mất, quay đầu liền xuất hiện ở vạn dặm cao mễ bên trên, biến mất ở tầng mây bên trong. Sát! So với si quốc, Lê quốc tướng sĩ sĩ khi muốn rõ ràng cao một đoạn, chiến trường ở trên đều là chém giết âm thanh, hỗn loạn không chịu nổi. Tại Khung Đính bên trên, Chỉ Đêm cùng Phàn Thần đã ở giao thủ. Chỉ Đêm vừa đánh vừa lui, Phàn Thần từng bước ép sát. Ngưng! Phàn Thần hành ngón tay ở trước ngực nhéo cái pháp quyết, phía sau một đầu kim long hư ảnh xuất hiện. Liệt! Cùng với Phàn Thần ngón tay điểm hướng Chỉ Đêm, kim long đưa ra lợi chảo, trực tiếp hướng đến Chỉ Đêm vỗ tới. Chút tài mọn! Chỉ Đêm nhất ném hắc bào, theo tay áo trung rút ra một phen cả vật thể tuyết trắng phất trần, bên trên còn mơ hồ có tinh thần lập lòe. Phất tinh trần đều lấy ra đến đây, muốn động thật sự rồi hả? Phàn Thần liếc mắt một cái liền nhận ra này đem phất trần, dù sao đây là cùng bốc thiên quẻ kỳ danh Ngân Hà Tông đại biểu pháp khí, mỗi nhậm tông chủ đều tùy thân mang theo. Tịch, Chỉ Đêm nhất ném phất trần, một đạo tinh mang hiện lên, trực tiếp đem kim long đập vỡ, uy lực không giảm nửa phần, thẳng hướng Phàn Thần. Nghỉ làm tổn thương ta chủ. Đối mặt Chỉ Đêm thế công, Phàn Thần còn chưa làm ra phản ứng, chân trời lại vang lên một tiếng to rõ rồng ngâm. Theo sau một đầu nhập vào cơ thể tuyết trắng giao long từ trên trời giáng xuống. Đuôi rồng nhất ném, đã đem tinh mang đập vỡ. Theo sau vờn quanh tại Phàn Thần quanh thân, đem nàng hộ trong người nội. Giao nhi, sao ngươi lại tới đây? Đã tìm được chưa? Linh thú môn, lấy ngự thú vì đạo sở sáng tạo tông môn, nàng cái này tông chủ hữu khởi không có chính mình linh thú. Phàn Thần có chút kinh ngạc, người tới chính bổn mạng của nàng linh thú. Bích Nhãn phóng túng Bạch Giao. Không tìm được, kia tiểu gia hỏa toàn thân một điểm long khí cũng không tỏa ra, kỳ quái, hắn thật sự là hoàng tử sao? Chớ nói lung tung, thôi, không tìm được sẽ không tìm được a, các nhân đều có thiên tương, chỉ cần đại lê bất diệt, long khí tự hộ hắn không việc gì. Đối thoại của hai người vẫn chưa che giấu giấu, Ngân Hà xem lấy thôi diễn thiên cơ nổi tiếng thế gian, Lê Quốc tứ hoàng tử tung tích không rõ một chuyện. Nghĩ đến Chỉ Đêm đã sớm biết được. Ta nói người đầu kia tiểu giao long đi đâu, ma thẳng, như thế nào hiện tại mới. Bớt dài dòng, còn không có phân ra thắng bại, giao nhi, giúp ta giúp một tay. Tốt, thanh thúy rồng ngâm tiếng lại lần nữa vang lên, Chỉ Đêm sắc mặt có chút ngưng trọng. Linh thú môn hạ, có linh thú cùng không có linh thú hoàn toàn là hai khái niệm con này Bích Nhãn phóng túng Bạch Giao, đúng là Phàn Thần bản mạng linh thú. Một người nhất giao, ăn, mặc ở, đi lại tất cả đều tại cùng một chỗ, đồng tu đi, cộng sinh chết, tình như tay chân. Đối mặt cảnh giới cùng nàng giống nhau linh thú môn tông chủ và nàng linh thú, Chỉ Đêm cũng không dám có nửa phần đại ý. Lý Gia Quân, theo ta xông lên trận. Sát, Lý Thanh Tuyền chiến giáp thượng đã nhiễm lấy không ít huyết sắc, trường thương thượng Hồng Anh cũng đã toàn bộ đều dính vào cùng một chỗ. Có thể nàng như trước không biết mệt mỏi. Vẫn ở chỗ cũ trận địa địch trung xung phong liều chết. Giống như này mãnh tướng, lại tăng thêm Lê Hoàng ngự giá thân chinh, Xí Quốc quân đội có thể nói là kế tiếp bại lui. Đối phương bắt đầu co lại phòng tuyến rồi. Bọn hắn sợ. Lý Thanh Tuyền kinh nghiệm xa trường, liếc nhìn một cái chỉ biết, đối phương đây là muốn rút lui. Kỵ binh doanh, bày trận, theo ta xông lên giết địch quân. Cùng với Lý Thanh Tuyền gào thét, Lê Quốc kỵ binh đã vận sức chờ phát động. Mau bỏ đi, trốn a, là kỵ binh, đối phương còn có kỵ binh. Tại Lý Thanh Tuyền cùng Lê Quốc tướng lãnh thế công phía dưới, Xí Quốc quân đội rất nhanh liền đã xảy ra chạy tán loạn. Mà một khi chạy tán loạn bắt đầu, liền ý vị binh bại như núi đổ. Chiến trường thượng hình thức rất nhanh liền ảnh hưởng đến Phàn Thần. Nàng cùng Lê Quốc vận mệnh quốc gia quan hệ chặt chẽ, chiến trường thượng cầm đến ưu thế. Lập tức liền cảm giác tại Lê Quốc thiên địa bên trong, linh khí khôi phục đều nhanh lên một chút. Chỉ Đêm cũng nhận thấy điểm này, nàng có thể đồng thời ứng phó Phàn Thần cùng Bạch Giao đã đúng là không dễ, toàn dựa vào tông môn pháp bảo lúc này mới ngang sức ngang tài. Hiện tại cân bằng rõ ràng đã hướng Phàn Thần nghiêng lệch, đánh tiếp nữa, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ Đêm đảo qua phất trần, bước lui Bạch Giao tấn công, đem phất trần khoát lên trắng nõn cổ tay trắng phía trên. Nhìn Phàn Thần. Nhìn đến phàm nhân chi tranh đã phân thắng bại, cũng tốt, ta nên đi. Đánh không lại liền muốn chạy. Bạch Giao miệng phun nhân ngôn, dương nanh múa vuốt. Phàn Thần là nhíu mày. Người dẫn động hai nước đại chiến, giống như vậy qua loa xong việc. Người sở dục vì sao? Ta Ngân Hà Tông làm đến diễn tính thiên cơ, lập tức thế gian đương có kiếp nạn này thôi. Nói hưu nói vượn, người bói toán thiên cơ. Khởi sẽ làm ngươi dẫn động phàm nhân can qua, thiên đạo đoạn không có khả năng như thế. Tin hay không tùy ngươi, bản tọa không thời gian cùng ngươi làm nhiều dây dưa. Chớ đi. Phàn thần còn nghĩ lưu người, có thể chỉ đêm thân pháp đã gần như hư ảo, tiêu tán cùng thiên địa lúc. Chậc, làm cái này chết tiệt phụ nữ chạy. Bạch Dao giống như là có chút không cam lòng, gắt một cái, biến hóa nhanh chóng, liền hóa thành nhân hình. Này phù tuyết trắng, giữa hai hàng lông mày còn mang theo một chút anh khí, xanh biếc đôi mắt làm người ta không dám nhìn thẳng, hình như nhìn nhiều liếc nhìn một cái liền linh hồn đều phải bị cắn nuốt. Màu vàng nhãn ảnh cùng trán hai bên sừng rồng, biểu hiện lấy nàng chỉ có tôn quý. Bất quá trên người ngược lại một thân áo bào trắng, cùng phàn thần đứng chung một chỗ đến có vẻ như là hoa tìm muội. Cẩn thận nhìn đến, hai người khuôn mặt hình ngũ quan, cũng có không ít chỗ tương tự. Phàn thần lắc lắc đầu. Thôi, chạy khiến cho nàng chạy a, thật muốn lưu lại nàng, chỉ dựa vào hai chúng ta làm không được. Phàn thần nhìn phía dưới Lê Quốc đã bắt đầu đưa tay thu thập tàn cục, quay đầu nhìn về phía chính mình linh thú. Tứ hoàng tử thật tìm không thấy rồi hả? Tìm không thấy, mò kim đáy bể, Xí Quốc Đô bị ta lật cái úp sấp rồi, lạ nhất chính là kia tiểu gia hỏa trên người long khí hình như hoàn toàn bị che đậy rồi, ngay cả ta đều ngửi không ra, thậm chí hợp lý. Long mạch đâu này, long mạch có dị tượng sao? Không có, tiểu tử này ra hỏa trên người có phải hay không có cái gì che đậy khí tức bảo bối? Một cái 7 tuổi tiểu nam hài, trên người có thể có bảo bối gì? Có bảo bối sợ không phải là sớm đã bị nhân đoạt đi. Phàn thần thở dài. Thôi, tìm không thấy coi như, kia tiểu gia hỏa cát nhân đều có thiên tương. Có long khí phù hộ, không dễ dàng như vậy gặp chuyện không may. Chỉ mong. Giao Nhi lại lần nữa hóa thành Bạch Dao hình thái, ngữ khí trông mang theo một chút hưng phấn. Có Lê Quốc long khí phụ trợ, ta cảm giác đột phá có hy vọng. Tốt, vậy ngươi đi trước tu hành a, ta theo sau liền đến. Bạch Dao bãi liễu bãi đuôi rồng, biến mất tại chân trời. Chính mình đồng bạn đột phá có hy vọng, phàn thần cũng hết sức cao hứng, Giao Nhi bây giờ khoảng cách hóa long, còn kém một bước cuối cùng, nếu thật có thể thành công. Giao Nhi liền có khả năng trở thành trước mắt tồn hậu thế thượng duy nhất chân long. Phàn thần thở ra một hơi dài, Lê Quốc thắng, nàng cuối cùng có thể an tâm tu hành. Đối với nàng mà nói, sân ga Lê Quốc, không riêng gì Giao Nhi, cũng là vì chính mình. Giao Nhi tu hành cần phải long khí phụ trợ, mà muốn đạt được một quốc gia long khí nhận thức có thể, không có gì so với bị hoàng thất cung phụng tới nhanh hơn. Nàng tu hành công phu, cùng Giao Nhi cảnh giới cùng một nhịp thở. Giao Nhi càng mạnh, nàng cũng càng cường. Bằng không coi nàng tính tình, phải không sẽ đem linh thú môn đều áp lên. Cũng may thắng, chỉ cần thắng, cái gì cũng tốt nói. 3 ngày sau, Lê Trạch đem tiểu nha đầu mang tại bên người, đi ra đầu phố. Ngày hôm qua truyền đến tin tức, Lê Quốc đại thắng Xi Quốc, bởi vậy có phú thương phát cháo miễn phí, hắn mang theo tiểu nha đầu đi, hai người một chén. Đem nguyên bản hong gió có chút cứng rắn ba bánh bao đẩy ra, liền cháo hoa ăn, cũng coi như lừa gạt một ngày. Hôm nay hắn mang theo tiểu nha đầu, đi đến 3 ngày trước cái bánh bao kia trải. Ân, bán bánh bao đại hán tên là Trương Hổ, này An Bình Trấn, liền sổ nhà hắn này bánh bao làm tốt nhất tối thật sự. 1 đồng tiền, có thể mua được một khối trắng bóng, thơm ngào ngạt bánh bao. Trương Hổ liếc mắt một cái liền nhận ra cái này tiểu ăn mày. Còn không có lên tiếng răn dậy, liền thấy tiểu nam hài bẩn thỉu tay nhỏ bên trong, nắm chặt lấy mấy đồng tiền. Mua bánh bao. Nhìn tiểu gia hỏa trong tay còn mang theo vết bẩn đồng tiền, Trương Hổ không khỏi nhớ tới, 2 ngày trước bồi nhà mình phu nhân đi dạo phố thời điểm nhìn đến 2 cái này tiểu gia hỏa quỳ gối tại kiều phía trên, hướng về dòng người lui tới ăn xin. Nhạ, cầm lấy a. Trương Hổ thu tiểu ăn mày trong tay ngũ văn tiền, cho hắn bọc tràn đầy 10 bánh bao. Đại thúc ngươi, đi đi đi, đừng chậm trễ ta việc buôn bán, đi mau. Trương Hổ khoát tay áo, không nói chuyện, đầy mặt ghét bỏ. Lê Trạch đem bánh bao nhét vào tiểu nha đầu trong lòng, lúc này ngay tại trên đường quỳ xuống, cấp Trương Hổ dập đầu lại 3 cái. Đa tạ đại thúc, tiền này, ta Lê Trạch về sau nhất định còn. Trương Hổ nghiêng người sang tử, tịch thu hắn này thi lễ, trên miệng còn mang theo một chút ghét bỏ. Đi nhanh lên, bẩn thỉu, đứng ở ta sạp trước mặt đều chướng mắt. Vâng, là, lập tức đi ngay. Lê Trạch sát tiểu nha đầu tay, hài lòng cười cười. Có này 10 bánh bao, kế tiếp 3 ngày cũng không dùng đói bụng. Tiểu nha đầu nhìn Lê Trạch hài lòng, cũng theo lấy hài lòng. Mặc kệ tại nơi nào, chỉ cần có Lê Trạch ca ca tại, nàng cũng không dùng sợ hãi. Sắc trời tiệm trễ, Lê Trạch mang theo nàng trở lại vòm cầu xuống. Đây là hắn phát hiện địa phương tốt, phụ cận lại không cái gì ăn mày, mỗi ngày, còn thuận tiện có thể trực tiếp thượng kiều ăn xin, so với trước đợi cái kia thối ngõ nhỏ phải mạnh hơn. Khuyết điểm duy nhất chính là, đã bắt đầu mùa đông đã lâu, thời tiết luôn luôn tại hạ nhiệt độ, cầu kia động buổi tối hai bên thông gió, vẫn có chút lạnh. Nên cấp tiểu nha đầu tìm một chút quần áo, bằng không đông lạnh hỏng có thể làm sao bây giờ. Lê Trạch trong lòng âm thầm nghĩ đến. Có thể lão thiên tổng không có khả năng như hắn đang nguyện, vào đầu trong đêm, lông ngỗng đại tuyết liền bắt đầu từ trên trời giáng xuống. Tiểu nha đầu núp ở trong ngực hắn run rẩy phát run, Lê Trạch sờ một cái trán, đã là nóng bỏng. Lê Trạch, ca ca, ta lạnh quá. Lê Trạch đem tiểu nha đầu ôm tại trong lòng, tay chân của nàng giống như cùng khối băng bình thường rét thấu xương. Đừng sợ, nha đầu, đừng sợ, ca ca dẫn ngươi đi tìm đại phu. Ân. Lê Trạch dùng nhặt được cái chăn đem tiểu nha đầu che phủ cực kỳ chặt chẽ, cõng nàng liền đi ra phía ngoài. Tuyết rơi rất lớn, không cách một hồi, trên đường cũng đã có tuyết đọng. Lê Trạch gõ chấn thượng nổi danh nhất đại phu nhà môn. Mà mở cửa nhà phó vừa nhìn, là hai cái tiểu ăn mày, đương trường liền đem môn một lần nữa đóng lại. Lê Trạch đành phải cõng tiểu nha đầu, đi tới tiếp theo ra. Liên tiếp bị hai ba gia cự tuyệt, Lê Trạch cũng có một chút chịu không nổi. Trời đông giá rét, lại tăng thêm hắn nguyên bản liền gầy yếu thân thể, cõng tiểu nha đầu đã đi ba bốn. Mắt thấy tuyết đọng càng lúc càng dày, nếu không có thể tìm tới đại phu, tiểu nha đầu khả năng thật muốn đã xảy ra chuyện. Nha đầu, người có thể nghe được ca ca nói chuyện sao? Ta, ca ca, ta lãnh. Đừng sợ, nha đầu, ca ca ở đây. Lê Trạch nắm thật chặt lưng nha đầu, trong lòng một trận thở dài. Tốt một đôi khổ tình huynh muội a, ngược lại không nghĩ tới, đi ngang qua nơi này còn có thể tìm được tốt mầm. Cái gì nhân? Lê Trạch cảnh giác nhìn về phía âm thanh hướng. Đều đã qua giờ tí, còn có thể có người ở đường phố thượng du đãng. Hắn sợ nhất đúng là gặp được kẻ buôn người, nha đầu còn tại phát sốt, nếu như bị bắt cóc rồi, hậu quả quả thực khó có thể tưởng tượng. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi lưng tên tiểu nha đầu kia, tình huống cũng không quá dịu nha. Chỉ bằng, ta mang nàng đi xem bệnh. Ánh trăng mông lung, đại tuyết bay tán loạn, mà cổ phố phần cuối đứng lấy một tên ăn mặc bại lộ nữ tử. Xinh đẹp màu tím, đem nàng mặt ngoài có đến dáng người phác họa linh cách xa tận đến, khuôn mặt cũng là thập phần tinh xảo, cả người mang theo mấy phần quyến rũ, mang theo một chút tà khí. Lê Trạch cũng không có bởi vì đối phương sắc đẹp mà mất đi cảnh giác, tương phản, hai tay hắn sau lưng, gắt gao bảo vệ nha đầu. Hôm nay hàn đông lạnh, lại là đêm khuya, đối phương ăn mặc như vậy bại lộ, tại trên phố đi dạo, có thể là cái gì tốt nhân. Vậy không cần, muội muội ta tự nhiên sẽ mang nàng xem bệnh, không nhọc các hạ phí tâm. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Cô gái áo tím khóe miệng nhất câu, mỉm cười, đảo mắt liền đến tiểu nam hài trước người. A, Lê Trạch chớp mắt liền phát hiện chính mình không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đem nha đầu ôm đi. Buông xuống, ngươi đừng đụng nàng. Nga, nhà đầu kia ta yêu thích nhanh, nan không thành nhìn nàng với ngươi tiểu tử này ăn mày đông chết tại đây đầu đường. Cô gái áo tím khinh miệt cười, theo sau giống như là cảm ứng được cái gì, biến sắc, âm thần nói một câu. Này điên nữ nhân, truy thật chặt. Ngươi buông xuống, đem nhà đầu trả lại cho ta. Nhà đầu. Cô gái áo tím phân tâm lúc, lại không nghĩ Lê Trạch không biết như thế nào tránh thoát thoải mái. Liền hướng về nàng hướng. Cốt, không biết sống chết đồ vật. Phốc, cô gái áo tím một cước đá ra, trực tiếp đem Lê Trạch đá ra 45 mét có hơn, theo sau thân hình đi xa, mấy hơi thở ở giữa liền biến mất ở thôn trấn. Nha, nha đầu. Lê Trạch miệng phun máu tươi, dãy dụa muốn đứng dậy, có thể trước mặt thế nào còn có bóng người. Muốn, chết tại đây nha. Phụ hoàng, mẫu hậu, con bất hiếu. Lê Trạch ý thức dần dần mơ hồ, hắn nhớ tới ngày nào đó, bị mẫu hậu ôm lấy hồi cung, đó là hắn một lần cuối cùng, gặp chính mình mẫu hậu. Lê Trạch khóe miệng tràn ra máu tươi, mắt thấy ngực phập phồng đã dần dần mỏng manh. Chẳng biết lúc nào, thân thể của hắn một bên đến đây một vị cầm trong tay trường kiếm nữ tử. Dung nhan tinh xảo, sắc mặt thanh lãnh, nhất tịch bạch y, giống như cùng thế không tha. Tuy rằng bạch y cũng đem nàng mỹ lệ dáng người phụ trợ, nhưng mặc cho bằng ai thứ nhất mắt, cũng không sẽ cảm thấy trước mắt vị nữ tử này, như là phàm nhân. Nàng là tốt rồi giống như một thanh lợi kiếm, chỉ là đứng ở đó, liền làm cho nhân theo bản năng bỏ qua mặt của nàng nhan, sợ hãi nàng trên người tỏa ra khí thế. Nàng nhìn về phía cô gái áo tím chạy trốn phương hướng, đem trường kiếm thu hồi vỏ kiếm bên trong. Cúi đầu đem Lê Trạch ôm lên. Cứu, nha đầu. Lê Trạch cuối cùng liếc nhìn một cái, chỉ thấy đối phương eo hông ngọc bài, phía trên viết ba chữ, Trình Ngọc Khiết. Theo sau liền hôn mê đi. Bạch y nữ tử đem Lê Trạch ôm tại trong ngực, tay mềm xoa nhẹ ngực của hắn, nguyên bản bị cô gái áo tím đá trung nội thương, đều bị xoa dịu. Có thể cô gái áo tím linh khí còn tại Lê Trạch bên trong thân thể tàn sát bừa bãi. Nàng chỉ có thể đem linh khí đầu nhập Lê Trạch bên trong thân thể, lúc này mới bảo vệ hắn tính mạng. Ân, Trình Ngọc Khiết trong mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc. Đất hoang long mạch, giống như là không quá xác định phán đoán của mình, nàng lại lần nữa dùng linh khí thăm dò vào Lê Trạch bên trong thân thể. Quả thật, không sai được, là đất hoang long mạch. Trình Ngọc Khiết đem Lê Trạch ôm vào trong ngực, thân ảnh chốc lát biến mất tại chấn nội. Tích máu chậm rãi bao trùm Lê Trạch đi qua dấu chân, cùng hắn phun ra vết máu, hình như nơi này, hết thảy đều chưa phát sinh quá. Đối với An Bình Chấn nhóm người tới nói, đây cũng là yên tĩnh tường hòa một ngày, về phần biến mất hai cái tiểu ăn mày, loại chuyện này, sợ là không có người sẽ để ý. Chương 2 đoạn phàm niệm. Ta đây là, chết sao? Lê Trạch nằm tại trên giường, mơ mơ màng màng mở ra hai mắt. In vào mi mắt chính là xa lạ gian phòng, một lượng thanh nhã thảo dược hương xông vào mũi mà đến. A, Nga, người đã tỉnh, tiểu gia hỏa. Xuất hiện ở Lê Trạch trước người chính là một vị người mặc màu xanh lá váy dài mỹ phụ, dáng người nổi bật, Anna Đa Tư, liền giống như một viên hoàn toàn chín mùi mật đào, tỏa ra mê người thơm ngọt. Theo nàng trên người, Lê Trạch cảm nhận được một cỗ thân cận khí tức, hình như dừng lại ở nàng bên người là món thập phần hưởng thụ sự tình. A Khiết, người mang đến cái kia tiểu gia hỏa tỉnh. Ân, Lê Trạch quay đầu nhìn lại, là ngày đó trong trí nhớ nhìn đến bạch y nữ hiệp, hắn nhớ rõ nữ hiệp tên, Trình Ngọc Khiết. Đa tạ nữ hiệp cứu mạng tri ân. Ha ha, nhìn không ra tiểu gia hỏa còn ngờ có lễ phép. Lê Trạch theo trên giường miễn cưỡng ngồi dậy tử, liền muốn cấp bạch y nữ hiệp quỳ xuống. Không cho phép quỳ. Không nghĩ tới Trình Ngọc Khiết thấy hắn lần này bộ dáng. Trực tiếp lên tiếng quát lớn, Lê Trạch liền phát hiện chính mình như thế nào cũng quỳ không đi xuống. Đây là... Lê Trạch lập tức nghĩ đến buổi tối hôm đó, cái kia tử y nữ nhân bắt đi tiểu nha đầu thời điểm hắn cũng là như vậy, xung quanh dường như bị cái gì vậy hạn chế ở, như thế nào cũng hoạt động không được. Được rồi, A Khiết, nhân gia cảm tạ ngươi, lớn như vậy cơn tức. Nam tử Hán đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa, thượng lại trời địa quỳ xuống phụ mẫu. Cha mẹ ngươi không dạy qua ngươi, nam nhi dưới đầu gối là vàng sao. Đối mặt quần màu lục mỹ phụ khuyên bảo, Trình Ngọc Khiết là trợn mắt đỉnh trở về. Vâng, đa tạ nữ hiệp cứu mạng tri ân. Từ giờ trở đi ta hỏi ngươi đáp. Vâng, cha mẹ ngươi ra sao nhân? Ta là tu hành người, ngươi là phủ nói dối, ta liếc nhìn một cái liền có thể nhìn ra. Gia phụ Lê Quốc Hoàng đế, Lê Dân, gia mẫu là Lê Quốc Hoàng hậu. Tần Mai Chi. Di. Một bên quần màu lục mỹ phụ giống như là nghe được cái gì hiếm lạ việc, nhịn không được xen mồm hỏi. Phụ thân ngươi là Lê Quốc Hoàng đế, mẫu thân ngươi là Lê Quốc Hoàng hậu, vậy ngươi như thế nào bị A Khiết ôm đến thời điểm mặc trên người vải rách, cùng cái ăn mày tựa như. Trình Ngọc Khiết gật gật đầu, ý bảo Lê Trạch giải thích một chút. A, là bởi vì, 3 năm trước đây Si Quốc. Lê Trạch đem bởi vì Si Quốc đối với Lê Quốc khai chiến, mình bị bắt đến Si Quốc về sau, chính mình một đường phiêu bạc, trở lại Lê Quốc sự tình giản yếu nói cho hai nàng. Sau khi nghe xong, quần màu lục nữ tử trong mắt tránh không được mang lên một chút đau lòng, có chút trìu mến sờ sờ Lê Trạch đầu. Đoạn đường này thực vất vả a, thật sự là làm khó ngươi tên tiểu tử này. Lê Trạch lắc lắc đầu, chính là ánh mắt ảm đạm, không gạt được ở đây hai nàng. Cái kia tiểu nữ hài với ngươi vậy là cái gì quan hệ? A, nha đầu. Trình Ngọc Khiết đặt câu hỏi, giống như là kích thích đến Lê Trạch. Van cầu nữ hiệp, mau cứu nha đầu, nàng bị một cái mặc lấy màu tím quần áo nữ nhân bắt đi rồi, nàng còn phát đốt, Thiên Na sao lãnh, nàng còn nhỏ như vậy. Bình tĩnh một chút, ta hỏi ngươi cùng nàng cái gì quan hệ. Trình Ngọc Khiết cắt đứt Lê Trạch, ngữ khí bình thường. Lê Trạch tổ chức một chút ngôn ngữ, lúc này mới nói. Tiểu nha đầu là ta nhặt được, ta nhìn nàng nhỏ như vậy, vừa đáng thương, lẻ loi một người, liền đem nàng mang theo bên người. Cha mẹ của nàng đâu này? Không biết, tiểu nha đầu nói nàng là ương quốc người, bị lừa gạt đến Lê Quốc đến. Ai? Nghe được Lê Trạch lời nói, quần màu lục Mỹ phụ lại nhịn không được thở dài. Đây thật là, hai cái tiểu gia hòa ngược lại vận mệnh đa xuyến. Hai người bọn họ cho nhau hấp dẫn cũng rất bình thường, hắn trong miệng tiểu nha đầu là thuần âm thân thể, cái này tiểu gia hỏa là đất hoang long mạch. Đất hoang long mạch, thật giả. Quần màu lục Mỹ phụ nghe được đất hoang long mạch mấy cái này tự, chớp mắt mở to hai mắt nhìn. Không sai được, cùng ta tại sách cổ nhìn lên đến giống nhau như đúc, hắn chẳng những là đất hoang long mạch, vẫn là thuần dương thân thể. Quần màu lục Mỹ phụ lúc này kéo lên Lê Trạch tay nhỏ. Người sau chỉ cảm thấy một cỗ dịu dàng khí tức tại hắn bên trong thân thể lan tràn, cái loại cảm giác này liền giống như cả người ngâm tại ôn tuyền giống nhau, hết sức thoải mái, hắn theo bản năng buông lỏng không ít. Thật đúng là, xác thực đất hoang long mạch, kỳ quái, tiểu tử này ra hỏa tại sao có thể có đất hoang long mạch đâu này? Không nên à? Hẳn là long khí nguyên nhân, Lê Quốc long khí chính là tứ quốc chung dồi dào nhất, lại tăng thêm hắn lại là hoàng hậu con vợ cả, xác thực có thập phần nhỏ bé tỷ lệ. Có thể nuôi ra đất hoang long mạch. Ai, tiểu tử này ra hỏa nhưng là tốt mầm a Khiết, nếu không. Nghĩ đều đừng nghĩ, thôi Thi Thi, ta cảnh cáo ngươi, đừng đánh tiểu tử này ra hỏa chủ ý. Hàm keo kiệt ba kéo, ngươi đều có mặc tuyết rồi, còn như vậy lòng tham. Ngươi cũng không có mộc tình, thành thành thật thật trồng hoa đi, hắn thiên phú này, cho ngươi chính là lãng phí. Hai nàng đột nhiên trộn lẫn lên miệng. Biến thành Lê Trạch có chút không biết làm sao. Hắn cúi đầu nhìn về phía trên thân thể của mình, ban đầu kia thân rách nát bố y đã không biết bị ném đi nơi nào. Hiện tại mặc trên người nếu một thân tơ lụa, cảm giác thập phần rộng thùng thình, nhìn qua còn như là nữ sinh quần áo. Tốt lắm, nếu nhân tình, người đem hắn lĩnh đi thôi, đừng tại ta nơi này chướng mắt. Ai, đây chính là đất hoang long mạch a. Đừng giả mù sa mưa. Đáp ứng ngươi đồ vật hậu thiên liền cho ngươi đưa đến. Thật, rất cảm tạ, ta yêu ngươi A Khiết, Mộc A. Tránh ra, nước miếng đều dính tại trên mặt ta. Trình Ngọc Khiết gương mặt ghét bỏ đẩy ra quần màu lục nữ tử. Chính mình cái này khuê mật cái gì cũng tốt, ngay cả có điểm không được điều. Linh dược quán tông chủ ngày ngày còn không có vừa vận hình, truyền đi như cái gì dạng. Hi hi. Bị xưng hô vì thôi Thi Thi quần màu lục nữ tử xoay người, lại sờ Lê Trạch đầu. Tiểu gia hỏa, trở về Thiên Kiếm Tông, cần phải cùng sư phụ ngươi thật tốt tu hành a. Ai? Lê Trạch còn gương mặt mờ mịt, đã bị Trình Ngọc Khiết theo trên giường lôi lên. Đi, hồi tông. Ai, nữ hiệp, ta. Trình Ngọc Khiết giơ tay lên ở trước ngực nhéo pháp quyết, hàn phách kiếm theo bên trong vỏ sông thẳng tới chân trời, theo sau theo gió phồng lớn. Thẳng đến có thể dừng lại hai người. Lê Trạch khi nào thì gặp qua bực này tiên gia thủ đoạn, lập tức ánh mắt đều thẳng. Trình Ngọc Khiết nhấc chân chạm thượng hàn phách, quay đầu nhìn về phía Lê Trạch. Ôm lấy cô ta eo, nắm chặt rồi, nhưng đừng ngã xuống. A, Lê Trạch còn có một chút sợ hãi, Trình Ngọc Khiết đã một tay lấy hắn bắt lấy, hàn phách kiếm mang theo hai người phóng lên cao, chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa. Qua a. Lê Trạch có chút kinh ngạc nhìn dưới chân phong cảnh, tại vừa mới bắt đầu kinh hoàng sau đó, liền bắt đầu ở trên không bên trên, nhìn xuống núi non sông ngòi, đây là hắn chưa từng thấy qua cảnh sắc. Nhất thời đúng là kinh ngạc xuất thần, không khỏi cảm thán nói thật đẹp a. Nghe được Lê Trạch nói thầm, Trình Ngọc Khiết cười cười, hai người rất nhanh đi tới, bất quá một khắc đồng hồ, Lê Trạch tầm mắt chung liền xuất hiện trắng xóa bạch tuyết. Cổ lão kiếm tông giống như cùng thủ vệ giống như... Nhiều thế hệ tại đây tỏa tuyết sơn thượng truyền đạo, siêu nhiên hậu thế, lại lưu truyền ở dân gian. Vô số hiệp nghĩa chi sĩ, tu tiên kỳ tài, ra hết Thiên Kiếm Các, tiên gia bát đại tông môn, Thiên Kiếm Các danh khí cùng thực lực đều là độc nhất đương. Lê Trạch tò mò đánh giá Thiên Kiếm Các, đối với trong truyền thuyết tiên gia môn phái, hắn vẫn luôn rất tò mò. Nhanh đến rồi, đi, ta đi cho ngươi đổi thân quần áo đi. Nói xong liền khống chế thân kiếm, thong thả rơi xuống. Lê Trạch cảm giác giống như là đụng phải cái gì vậy, theo sau nháy mắt lướt qua, đi đến thiên kiếm các nội bộ. Hắn cúi đầu nhìn thấy rất nhiều người mặc bạch y đệ tử, tại quảng trường thượng tĩnh tòa tu hành, còn có một chút đệ tử, tại khoảng cách quảng trường không xa luyện võ trường luận bàn. Lê Trạch không ngừng quan sát bốn phía, đối với hết thảy chung quanh đều hết sức tò mò. Trình Ngọc Khiết khống chế hàn phách rơi xuống, tại đại điện quảng trường một góc có một chỗ lầu các, phía trên viết hai cái chữ to. Y các Trình Ngọc Khiết mang theo Lê Trạch đi vào các bên trong, Lê Trạch tò mò đánh giá xung quanh. Cái này y các quy mô thậm chí so trong cung một chút thiền điện còn lớn hơn, nhìn bên trong bố cục, cũng không phải như hoàng cung nội phồn hoa. Nhưng là khắp nơi lộ ra một cỗ Lê Trạch nói không lên đến hài hòa cảm giác, giống như gian này lầu các nội hết thảy đều vô cùng tự nhiên, chúng nó vốn là hẳn là bộ dáng này. Các nội quản sự đồng dạng cũng là một thân bạch y, nhìn thấy Trình Ngọc Khiết, vội vàng khom lưng thi lễ. Không biết tông chủ điện hạ đích thân tới, xin hỏi tông chủ có gì nhu cầu. Cấp tiểu tử này ra hỏa, làm bộ vừa vặn quần áo. Vâng, tông chủ điện hạ vị này là đích truyền. Quản sự sừng sốt một chút, theo sau nhìn về phía Lê Trạch ánh mắt đều mang lên một chút kính nể cùng hâm mộ. Nguyên lai là tông chủ đệ tử đích truyền, mời đi theo ta. Lê Trạch nhìn trước mắt người nam này quản sự, lại nhìn Trình Ngọc Khiết. Cùng hắn đi chính là, đổi thân quần áo, hiện tại này thân như cái gì dạng. Trình Ngọc Khiết gương mặt ghét bỏ nhìn Lê Trạch trên người bộ khoản tiền tùng quần áo, người khác không biết, nàng còn có thể không rõ ràng lắm. Đây là thôi thi theo nàng đồ đệ tủ quần áo tóm đi ra đồ ngủ. Nếu nàng đồ đệ đã biết, không chừng tại trong lòng như thế nào bẩn thỉu chính mình sư phụ đâu. Lê Trạch cũng không nói, nhu thuận đi theo quản sự phía sau, ước chừng nửa canh giờ qua đi, hắn lại lần nữa đứng ở Trình Ngọc Khiết trước người thời điểm, trên người ăn mặc đã đổi thành thiên kiếm các bạch y. Trình Ngọc Khiết cao thấp quan sát hai mắt, gật gật đầu. Đúng vậy, hiện tại đến xác thực có một chút bộ dáng. Nói xong liền lấy ra ngũ khỏa hiện lên lam quang tảng đá, đưa tới quản sự trong tay. Ách, sư phụ! Làm sao vậy? Ngài vừa mới đưa cho cái kia quản sự chính là cái gì? Ngũ khỏa hạ phẩm linh thạch. Linh thạch, đó là cái gì à? Tu hành dùng đồ vật, người cũng có thể lý giải thành tiền. Nha! Lê Trạch gãi gãi đầu, có chút không rõ ràng cho lắm. Trước hắn có lẽ đến cũng chưa nghe nói qua linh thạch thứ này. Sư phụ, chúng ta muốn đi đâu à? Lên núi. Lê Trạch ngốc ngốc nhìn trước mặt tuyết sơn, có chút nói không ra lời. Trình Ngọc Khiết một tay lấy hắn ôm lên. Bước đi tại trong hư không nhẹ chút, bất quá mấy cái lắc mình, liền đến đỉnh núi. Lê Trạch lúc này mới phát hiện, đỉnh núi chẳng phải là tưởng tượng chung không có vật gì, mà là bị cải tạo quá, có một tòa phòng nhỏ, độc lập cùng sơn phía trên. Đến. Trình Ngọc Khiết đem hắn buông xuống. Không đợi Lê Trạch phát ra cảm khái. Nàng đem phòng nhỏ cửa gỗ đẩy ra, Lê Trạch lúc này mới phát hiện, này nhà gỗ có khác động thiên. Này, đây là... Đứng ở cửa làm gì, đi vào a. Lê Trạch cẩn thận bán ra chân, bước qua cửa, tiến vào trong phòng. Rõ ràng chính là vượt qua một cửa, lại giống như tiến vào thế giới kia. Cao lớn uy nghiêm cung điện đứng sững ở ngay chính giữa, tả nghiêng là hoa viên. Bên trong gieo trồng một chút Lê Trạch chưa từng thấy qua đồ vật. Mà ở bên phải, là tọa lạc một cái thật lớn tòa nhà hình tháp, cùng sở hữu 9 tầng. Lê Trạch chấn động ở trước mắt cảnh tượng, nguyên bản chỉ nghĩ là một cái tiểu tiểu nhà gỗ, không từng nghĩ, nhà gỗ chung cũng là nhất phương tiểu thế giới. Lúc này hắn mới chính thức lý giải, vì sao mọi người một mực thường nói tiên phàm khác biệt, đây mới là chính thật tiên gia bút tích a. Trình Ngọc Khiết thấy hắn lần này bộ dáng. Không khỏi gợi lên khóe miệng, chẳng bao lâu sau, chính mình mới vào thiên kiếm các thời điểm, lại làm sao không phải là cùng hắn đâu này. Tốt lắm, đừng phát ngây người, chờ ngươi chấn động hoàn cũng không biết lúc nào, đi, dẫn ngươi đi gặp ngươi một chút sư tỷ. Sư tỷ, cũng không lâu lắm, Lê Trạch sẽ ở tòa tháp phía trước, liền gặp được sư phụ trong miệng sư tỷ. Sư phụ, ngươi như thế nào trở về? Gì? Một thân bạch y lăng mặc tuyết. Thu hồi trường kiếm đi đến Lê Trạch trước người. Người sau nhìn trước mặt người thiếu nữ này, không khỏi trong lòng thăng lên cảm giác thân thiết. Nàng phảng phất như là một cái nhà bên ôn nhu đại tỷ tỷ. Mặc cho ai thấy nàng thứ nhất mắt, cũng không sẽ đem nàng và kiếm tiên tử liên hệ tại cùng một chỗ. Hai người chênh lệch thật sự là quá lớn, một cái tựa như băng sơn thượng tuyết liên, như cao lãnh hoa vậy cô tịch nở rộ. Tại người chú ý tới nàng xinh đẹp phía trước, người trước chú ý tới kiếm của nàng. Mà sư tỷ là hoàn toàn tương phản, nàng là tốt rồi giống như một đóa ấm áp hoa hướng dương. Người không có khả năng trước chú ý tới kiếm của nàng, mà là trước thấy nàng ôn huyền cười. Sư tỷ tốt. Thật đáng yêu, sư phụ, đây là sư đệ sao? Ân, tu hành như thế nào? À, vẫn chưa được, khoảng cách linh đan cảnh vẫn có điểm khoảng cách. Không có hỏi ngươi cảnh giới, kiếm quyết nắm giữ một chút rồi hả? Còn không đạt được sư phụ yêu cầu. Vừa nghe kiếm quyết hai chữ, nguyên bản còn treo ý cười sư tỷ, lập tức thành mặt khổ qua. Trình Ngọc Khiết sắc mặt bình tĩnh. Đừng đánh liếc mắt đại khái, rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu? Ba thành, ba thành. Cũng là không tệ, cho ngươi luyện kiếm bí quyết, quan trọng hơn vẫn để cho ngươi cảm ngộ kiếm ý. Kiếm ý đến, cảnh giới đối với ngươi không tiếp tục trở ngại, cảnh giới không tới, chỉ có bề ngoài, chỉ có cảnh giới, lại liền thực lực của tự thân đều không phát huy ra. Vâng, sư phụ dạy bảo chính là. Tốt lắm, ngươi tiếp tục đi thông thiên tháp nội tu được chưa, ta mang ngươi sư đệ làm quen một chút cảnh vật chung quanh, ngày mai sẽ nên giảng bài. Lê Trạch chỉ cảm thấy ánh mắt căn bản không đủ dùng, hết thảy chung quanh đều tại hấp dẫn ánh mắt của hắn, bất luận là cao vút trong mây 9 tầng thông thiên tháp, vẫn là tràn ngập rất nặng cùng lịch sử cảm giác chủ điện, hay hoặc là sinh trường kỳ dị thực vật hoa viên, hết thảy đều có vẻ như vậy kỳ diệu, muốn kêu nhân tìm tòi đến tột cùng. Đi theo Trình Ngọc Khiết phía sau quanh đi quẩn lại, đi đến một cái hoa viên chỗ sâu gian phòng nhỏ. Đây là ngươi sư tỷ chỗ ở, ngươi liền ở tại nàng nhà kể a. Nghĩ đến ngươi cũng không có cái gì hành lý tục vật, hôm nay liền thật tốt nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu tùy ta tu hành a. Sư phụ, ta có thể không thể? Sách một cái yêu cầu. Nói đi. Ta có thể không thể? Xuống núi nhìn ta một chút phụ mẫu, ta đã lâu đều. Đối mặt đồ đệ yêu cầu, Trình Ngọc Khiết vốn là muốn cự tuyệt, dù sao tiên phàm khác biệt, nếu như thật đợi cho hắn học thành, nhìn phụ mẫu của chính mình già đi. Đi về cõi tiên, đó là loại nào thống khổ. Nàng đã trải qua một lần rồi, không muốn để cho đồ đệ lại thu khổ như thế. Nhưng là nhìn đồ đệ cầu xin ánh mắt, nàng lại như thế nào cũng không có cách nào đem cự tuyệt nói ra khỏi miệng. Thôi, vậy dẫn ngươi đi một chuyến a, bất quá ngươi nhớ kỹ, chỉ lần này một lần, hơn nữa ngươi chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể quấy rầy. Ân, đa tạ sư phụ. Lê Trạch ánh mắt chớp mắt có thần. Trình Ngọc Khiết đem hắn ôm lên, theo sau giơ tay lên ở trước ngực nhéo cái pháp quyết, chốc lát liền xuất hiện ở đỉnh núi nhà gỗ ngoài. Này, thật lợi hại, sư phụ. À, lợi hại còn nhiều hơn. Trình Ngọc Khiết khóe miệng ngoéo một cái, hàn phách kiếm lại lần nữa phồng lớn, chở hai người đi xa. Lê Quốc đại thắng, khải hoàn mà về. Thừa dịp lần này ngự giá thân chinh, Lê Hoàng cũng tốt thể nghiệm và quan sát dân tình, đoạn đường này trở về. Hắn không được phát ra từng trận thở dài. Hộ bộ cùng lễ bộ bên kia nói như thế nào? Bệ hạ, này. Ta, không nói ta cũng biết, trở về thì tra cho ta. Hung hăng cha, 50 vạn lượng cứu nạn thiên tai lương, rốt cuộc cho hắn nhóm ăn vào đi bao nhiêu? Chấm ở tiền tuyến cùng các tướng sĩ đồng sinh cộng tử, bọn hắn ngược lại to gan lớn mật, chủ ý cũng dám đánh tới cứu nạn thiên tai lương lên đây. À. Bọn hắn trong mắt còn có không có chấm, còn có không có này Lê Quốc dân chúng. Lê Hoàng hướng về quanh thân tâm phúc tức giận trách mắng đến, xung quanh một mảnh lặng im, lời như vậy để ai dám nhận lấy, đây chính là xảy ra đại sự. Ân, nguyên bản cưỡi ngựa tại Lê Hoàng không xa Phàn Thần ngẩng đầu lên, nhíu nhíu lông mày. Làm sao vậy, quốc sư? Không có gì, hẳn là ta cảm ứng sai rồi. Vạn dặm trời cao bên trên, Lê Trạch cắn nhẹ môi. Nhìn dưới chân phụ thân. Rõ ràng cách xa nhau vạn dặm, nhưng hắn lúc này lại có thể thấy rõ ràng phụ thân tướng mạo. 3 năm đi qua, phụ thân mái tóc cũng sinh ra chỉ bạc rồi, trán cũng sinh ra một chút nếp nhăn rồi, chính là trên người khí thế lại sắc bén rất nhiều, nghĩ đến cũng đúng bởi vì chiến tranh nguyên nhân. Phụ hoàng. Lê Trạch thở ra một hơi dài, ra vẻ thoải mái. Sư phụ, ta không sao, nhìn đến phụ hoàng bình an trở về, ta an tâm. Trình Ngọc Khiết không nói gì, chính là thao túng hàn phách, hướng về Lê Quốc Hoàng cung bay đi. Hậu cung bên trong, một mảnh yên tĩnh. Tần Hoàng hậu đang tại hoa viên đình trung ngồi, từ Trạch Nhi mất tích sau đó, nàng liền một mực có chút buồn bực không vui, mỗi ngày không phải là đùa nghịch hoa cỏ, chính là tại tú một chút nữ công. Bên người cung nữ đều biết, hoàng hậu yêu nhất, kỳ thật vẫn là làm nữ công. Nàng kia phòng ở, đều điệp không biết mấy dương quần áo, không có ngoại lệ, đều là đứa nhỏ xuyên. 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi, từng cái tuổi tác cậu bé, eo rộng bao nhiêu giày, giày nhiều mã số, toàn bộ cung nội cao thấp, chỉ sợ cũng chưa nhân có thể so sánh tần hoàng hậu rõ ràng hơn. Hoàng hậu nương nương, nên trở về cung. Ân. Ngự chủ nói gần nhất tân học đạo đồ ăn, dùng để đòi ngài niềm vui. Rút lui a. Này. Cùng ngự chủ nói, bệ hạ vừa thắng được Si Quốc, 3 năm đại chiến đánh lao tài thương dân, liền không muốn cho ta cân nhắc cái gì món ăn mới rồi, ta mỗi ngày chịu chút cháo hoa thức ăn chay, đối phó cũng dễ làm thôi. Vâng, nô tài cái này chuyển cáo hoàng hậu nương nương ý chỉ. Cung nữ thức thời lui ra, thị vệ chung quanh cũng thập phần cảnh giới. Này ngự hoa viên bên trong, liền con ruồi cũng không phải là không đi vào. Thậm chí cung nội còn có che giấu cao thủ, luôn luôn tại chú ý hoàng cung xung quanh hướng đi. Mà đồng dạng, tại vạn dặm trời cao bên trong, Lê Trạch đã là lệ rơi đầy mặt. Nương, nương, là con bất hiếu. Bất luận tần hoàng hậu thân phận như thế nào tôn quý, đối với Lê Trạch mà nói, đây đều là sinh hắn nuôi hắn mẫu thân, tại hắn trong mắt, mẫu thân đối với chính mình liếm độc chi tình. Là chính mình tam sinh tam thế cũng chả không được ân tình. Sư phụ, van ngươi, để ta cùng nương lời nói a. Van ngươi sư phụ. Lê Trạch quỳ gối tại hàn phách phía trên, Trình Ngọc Khiết là nghiêng người sang, không có đi nhìn hắn. Sư phụ, ta van ngươi sư phụ, ta về sau nhất định thật tốt tu hành. Van cầu sư phụ. Trình Ngọc Khiết thở dài, cắt đứt xuống hắn một luồng sợi tóc. Chỉ có thể nói một câu, không thể sách thiên kiếm các. Không thể sách ta. Đa tạ sư phụ, đa tạ sư phụ. Nói đi. Lê Trạch quỳ gối tại hàn phách thượng có chút nghẹn ngào, lại nhả không ra nửa chữ. 3 năm nay nghiêng ngửa trôi giạt, nếu như không phải là một mực tưởng niệm mẫu thân, có lẽ hắn đã sớm chống đỡ không nổi nữa. Nương, ta là Trạch, ta rất khỏe, thỉnh mẫu thân không muốn quải niệm. Một ngày nào đó, Trạch Nhi trở lại trước mặt ngài, ngài chờ một chút Trạch. Đợi lát nữa nhất đẳng. Vẫn không có thể nói hết lời, lại là lệ nước mắt câu hạ, khóc không thành tiếng. Ai, đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ. Trình Ngọc Khiết cúi đầu nhìn về phía dưới người tần hoàng hậu, tại trên người của nàng, có từng sợi vô hình hồng ti, liền tại Lê Trạch trên người. Nàng giơ tay lên ở trước ngực nhéo cái pháp quyết, môi khẽ nhúc nhích, sợi tóc theo gió bay lượn, phiêu tán đến tần hoàng hậu đình trung trên bàn đá. Ân. Tần hoàng hậu nhìn một trận gió mát đưa đến sợi tóc, chậm rãi phiêu đãng đến trước người của nàng trên bàn, có chút không hiểu, theo sau giống như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía xung quanh. Theo sau bên tai của nàng, liền truyền đến Lê Trạch âm thanh. Nương, ta là Trạch. Trạch Nhi, ngươi ở đâu a? Nương tại đây, Trạch Nhi. Hoàng hậu nương nương. Sở hữu thị vệ cũng nghe được tần hoàng hậu tê tâm liệt phế tiếng kêu khóc. Nhất thời kinh động cung nội đám người. Hoàng hậu nương nương, ngài làm sao vậy, Trạch Nhi? Nương tại đây a Trạch Nhi, người đi ra trông thấy nương a. Ô ô ô ta số khổ con a. Đám người chỉ thấy được hoàng hậu nương nương ngồi xổm ở trên mặt đất, trong tay còn gắt gao bóp một luồng sợi tóc. Trạch Nhi 7 tuổi quần áo ta mang đi, ngươi cho hắn làm quần áo, ta hàng năm đều sẽ đến lấy một lần. Tần hoàng hậu bên tai lại vang lên một đạo thanh lãnh giọng nữ. Chớ đi, tiên gia, chớ đi, người đem Trạch Nhi trả lại cho ta a tiên gia. Ô ô ô, cầu xin người tiên gia, đem Trạch Nhi trả lại cho ta đi. Chẳng sợ khiến cho ta vừa ý Trạch Nhi liếc nhìn một cái cũng được a. Tiên gia, ta quỳ lại ngài, ngài để ta làm cái gì đều được a, van cầu ngài để ta vừa ý Trạch Nhi liếc nhìn một cái a. Đám người thất kinh nâng dậy tần hoàng hậu, chính là xung quanh bình tĩnh, không có thích khách. Cũng không có bất cứ dấu vết gì. Mà Trình Ngọc Khiết đã sớm mang theo Lê Trạch ly khai, nàng đã sớm dự đoán được sẽ là tràng cảnh này, ngược lại Lê Trạch phản ứng ra ngoài dự liệu của nàng. Lúc rời đi, Lê Trạch rõ ràng khóc nói đều nói không ra miệng, lại chưa từng cầu quá nàng, nói không muốn tu tiên, muốn trở về đến mẫu thân bên người đi. Trình Ngọc Khiết mang theo Lê Trạch trở lại Thiên Kiếm Các, lại dẫn hắn trở lại chỗ ở. Mẫu thân ngươi cho ngươi may quần áo, ta cho ngươi lấy ra rồi, ngươi thật tốt sửa sang lại cảm xúc, ngày mai chuẩn bị tùy ta tu hành a. Vâng, sư phụ. Lê Trạch rõ ràng có chút không để được hứng thú, điều này cũng bình thường, từng cái vừa đạp lên tu hành chi lộ người, đều phải trải qua cửa ải này. Một đêm này, Lê Trạch khóc đến đêm khuya, nước mắt ẩm ướt đầy gối đầu, thật sự là khóc tình trạng kiệt sức, mơ mơ màng màng ở giữa đang ngủ. Đồng dạng là một đêm này, Tần Hoàng hậu đem Trạch Nhi sợi tóc, tu đến một cái hương nang bên trong, từ nay về sau bên người mang theo. Mà hai người cũng chưa nghĩ đến, này từ biệt, đã gần 10 năm. Trình Ngọc Khiết đứng ở đỉnh núi, hướng về phương xa nhìn ra xa. Đó là ra phương hướng, chỉ tiếc, nhà của nàng, từ lúc 200 năm phía trước, cũng đã không tồn tại nữa. Chứng trường sinh, vô số phàm nhân cũng nghĩ có thể giải sinh bất tử, có thể cái loại này cô tịch, chính xác là phàm nhân có thể thừa nhận sao. Trình Ngọc Khiết sắc mặt gợn sóng không sợ hãi, nhẹ thở ra ngực trào khí, trên người kiếm ý, lại lần nữa lăng liệt. Chương 3 đạp tiên đồ thượng. Ngày hôm sau, Lê Trạch sửa sang xong quần áo, mặc Thiên Kiếm Các bạch y, dậy thật sớm. Nhưng mà sư tỷ so với hắn khởi còn phải sớm hơn mấy phần. Chào buổi sáng nè, tiểu sư đệ. Nhìn thấy sư tỷ thân thiết nụ cười, Lê Trạch nguyên bản trong lòng đối với hoàn cảnh mới xa lạ cùng khẩn trương cũng tan rã một chút. Buổi sáng tốt lành, sư tỷ. Đúng rồi, ngày hôm qua vội vàng bận rộn, còn chưa kịp nhận thức ngươi, ngươi tên là gì a tiểu sư đệ? Ta gọi Lê Trạch. Lê Trạch, là cái nào Lê cái nào Trạch? Lê Quốc Lê, Phúc Trạch Vạn Dân Trạch. Nga tốt, sư tỷ nhớ kỹ. Kia sư tỷ ngươi tên gì? Ta nhà, ta gọi Lăng Mặc Tuyết, Lăng Vân Lăng, Ngọn Bút Mực, Bông Tuyết Tuyết. Sư tỷ tên thật là dễ nghe. Hì hì, miệng nhỏ thật ngọt, nhạ, còn không có ăn đồ ăn sáng a, sư tỷ mang cho ngươi đến đây. Nói xong cũng Lê Trạch liền thấy sư tỷ trong tay ảo thuật tựa như lấy ra hai cái bánh bao. Qua sư tỷ, người đây là làm như thế nào đến? Ha ha, nhìn đến sư tỷ ngón tay thượng chiếc nhẫn sao? Nghe được Lăng Mặc Tuyết lời nói, Lê Trạch lúc này mới chú ý tới Lăng Mặc Tuyết ngón trỏ trái thượng có màu trắng sữa ngọc giới, nếu không phải cẩn thận chú ý, còn thật không có có thể nhận thấy. Chiếc nhẫn này, làm sao vậy? Cái này gọi là nhẫn chữ vật. Có thể đem này nó chứa đựng đi vào, cái gì quần áo a, bọc hành lý a, đều có thể, bất quá không thể sống sót vật là được. Kia, có hay không có thể sống sót vật nhẫn chữ vật đâu này? Ha ha, tiểu sư đệ, người không phải là đã tại có thể sống sót vật nhẫn chữ vật sao? À, chúng ta nơi này chính là a, đỉnh núi thượng sư phụ mang ngươi lúc tiến vào ngươi không nhận thấy nơi này cùng ngoại giới khác biệt nha. Nha, đối với đúng. Lê Trạch lúc này mới nhận thấy, vượt qua cánh cửa kia giống như là tiến vào bên kia thế giới nguyên nhân. Nhân lúc bánh bao còn nóng hồ, mau một chút ăn đi, hôm nay ngươi nhưng đừng đến muộn, sư phụ yêu thích đúng giờ. Ừ, đa tạ sư tỷ. Lê Trạch tiếp nhận sư tỷ trên tay bánh bao. Bánh bao hãm đại da mỏng, cắn một cái đi xuống, nóng hầm hập thịt chất lỏng liền chảy vào trong miệng. Lê Trạch sửng sốt một chút. Theo sau nhanh và gọn đem một cái bánh bao toàn bộ ăn vào bụng bên trong. Tốt lắm, tiểu sư đệ ngươi đi sư phụ bên kia a, sư tỷ muốn đi tu luyện, đợi giữa trưa lại tới tìm ngươi. Ừ, thế kiệt, rất nhan. Ha ha, nhìn Lê Trạch miệng còn căng phồng bộ dáng khả ái, Lăng Mặc Tuyết không khỏi đưa thay sờ sờ Lê Trạch đầu. Buổi sáng 7 giờ, Lê Trạch cũng đã tại đại điện nội chờ sư phụ. Ước chừng nửa giờ đầu. Trình Ngọc Khiết mặc lấy tượng trưng tông chủ thân phận quần trắng, đi đến điện nội. Nhìn đến quần trắng cắn câu lạc lưu kim văn đường, Lê Trạch không khỏi nhìn ngây người một chút. Nguyên bản sư phụ thập phần mỹ, nhưng là giống như cùng một thanh lợi kiếm, tràn ngập góc cạnh, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Mà mặc quần trắng sau đó, sư phụ trên người cái loại này rét thấu xương lạnh lùng muốn lui bước không ít, thay vào đó là một loại uy nghiêm, khí thế. Nhưng trên người góc cạnh lui bước sau đó, chẳng sợ sư phụ phụng phịu sụ mặt, Lê Trạch cũng nên chú ý tới sư phụ xuất trần khí chất cùng tuyệt mỹ dung nhan. Lê Trạch, hãy theo ta. Vâng. Trình Ngọc Khiết tốc độ không nhanh, chậm rãi đi hướng đại điện chỗ sâu. Lê Trạch đi theo sau lưng sư phụ, có chút cẩn thận. Hai người rất nhanh đi đến đại điện tối điện thờ nội. Nơi này đứng sừng sững 12 tòa thật to người thân pho tượng, nữ có nam có, không một không phải là khí chất siêu nhiên, cầm trong tay trường kiếm, thậm chí tại pho tượng phía trên, còn có thể ẩn ẩn cảm giác lưu lại kiếm ý. Lê Trạch chú ý tới, sư phụ pho tượng liền xếp hạng này 12 tòa chót nhất. Thiên kiếm các thứ 12 nhậm tông chủ, Trình Ngọc Khiết, bái kiến các vị sư tổ. Lê Trạch, mà đã đứng đến, gặp qua các vị sư tổ. Vâng. Lê Trạch theo tiếng, đi đến Trình Ngọc Khiết bên người, khom lưng bái một cái. Đệ tử Lê Trạch, gặp qua các vị sư tổ. Trình Ngọc Khiết thiêu đốt trường hương, cắm vào thứ nhất tỏa pho tượng trước người lư hương phía trên. Tốt lắm, đi thôi. Làm xong những cái này, Trình Ngọc Khiết liền quay đầu rời đi. Lê Trạch đi theo phía sau nàng, có chút không hiểu hỏi. Sư phụ, thế là xong à sao? Không cần cái gì thu đồ đệ nghi thức cái gì? À, lễ nghi phiền phức, nhao nhao hỗn loạn, chỉ rối loạn các sư tổ thanh tịnh, thiên kiếm các làm việc, cũng không như thế. Lê Trạch cái hiểu cái không gật gật đầu. Trình Ngọc Khiết còn nói đến. Ta nhìn chúng không riêng chỉ là thiên phú của ngươi, còn ngươi nữa phẩm tính, đều là thượng cấp, cho nên đem ngươi thu làm đích truyền, mà ta ngươi có thể gặp nhau, chính là hữu duyên, bởi vậy, không cần lại đi cái gì bái sư thu đồ đệ quá trường. Nghe thế, Lê Trạch dừng lại bước chân. Hướng về Trình Ngọc Khiết bái một cái sư phụ tại phía trên, xin nhận đồ đệ cúi đầu, đa tạ sư phụ cứu mạng tri ân. Trình Ngọc Khiết xoay người tử, bị hắn này thi lễ. Tiểu gia hỏa rất thông minh, từ ngày đó mắng quá hắn sau đó, hắn liền ghi tạc tâm lý. Nam tử đỉnh thiên lập địa, thượng lạy trời, quỳ xuống phụ mẫu. Tốt lắm, không chịu ngươi này thi lễ, nghĩ đến ngươi trong lòng cũng bất an. Vâng, sư phụ. Bái một cái sau đó, Lê Trạch đứng thẳng người, đảo qua phía trước trên người chán nản. Kia có chút lớn nói đổ không cần phải nói, cái gì tốt tốt tu hành những cái này, người trong lòng hiểu rõ liền có thể, tùy ta đến, nên cho ngươi truyền đạo. Vâng, thầy trò hai người vào đại điện tàng nghiêng một gian trong phòng, trừ bỏ một khối tấm ván gỗ, cùng bồ đoàn ở ngoài, không có vật gì khác nữa. Ngồi đi, người mới vừa vào tu hành một đạo. Cho nên hết thảy đều muốn bắt đầu từ số 0, hôm nay liền giải thích cho ngươi. Trình Ngọc Khiết cầm lấy một cái than bút, tại tấm ván gỗ thượng viết xuống linh một chữ. Lê Trạch, ngươi cũng biết, cái gì là linh? Đệ tử ngu dốt, không biết. Không cần phải nói chính mình ngu dốt, biết chỉ biết, không biết cũng không biết, này không có gì đáng xấu hổ. Trình Ngọc Khiết điểm Lê Trạch một câu sau đó, liền giải thích. Linh, chính là vạn vật tồn chi căn bản. Cỏ cây vô linh, liền héo rũ, chim muông vô linh, liền bỏ mình, nhân cũng không ngoại lệ, vạn vật đều có linh. Mà linh cùng với vạn vật trưởng thành, dần dần lớn mạnh, cuối cùng vạn vật chết đi, linh hoạt trở lại này phiến thiên địa bên trong. Đây cũng chính là linh khí từ. Cho tới trưa, Trình Ngọc Khiết đều tại cấp Lê Trạch giải thích linh khí tồn tại, như thế nào cảm giác linh khí, vân vân, Lê Trạch sợ lỗ hổng cái gì, một lần lại một lần đem những nội dung này đều ghi tạc trong lòng. Bất chi bất giác, thời gian liền đến giữa trưa, sư tỷ cũng xuất hiện ở trong gian phòng. Sư phụ, đến ăn trưa thời gian, ta mang sư đệ đi ăn vài thứ. Ân, đi thôi. Sư phụ không đồng nhất khởi sao? Ha ha, sư phụ đã sớm ích cóc rồi, không cần ăn cái gì, bên trong thân thể linh khí cũng đủ chống đỡ sư phụ hoạt động thật lâu. Lăng Mặc Tuyết cười nói, mà Lê Trạch cũng nhìn thấy, sư phụ ngồi ở một khắc khối bồ đoàn phía trên. Bắt đầu khoanh chân tĩnh tọa. Đi theo sư tỷ phía sau, hai người đầu tiên là xuống núi, sau đó đến thiên kiếm các nội căn tin. Những cái này bốc hơi nóng thịt đồ ăn nhìn xem Lê Trạch chảy nước miếng. Sư tỷ, những thức ăn này đều tốt quý a, có hay không tiện nghi một chút? À, ha ha, ngươi tại nói cái gì đó sư đệ, đây đều là tông môn miễn phí cung ứng cho chúng ta. Thật vậy chăng? Lê Trạch vừa nghe sư tỷ lời này lập tức ánh mắt đều sáng lên. Những cái này, đều là có thể tùy tiện ăn sao? Đúng vậy, đi thôi, sư tỷ dẫn ngươi đi ăn được ăn. Nói xong Lăng Mặc Tuyết liền dắt Lê Trạch tay, đến cung ứng đồ ăn địa phương xếp hàng đi. Lăng sư muội, đến dùng bữa a. Đúng vậy a, làm sao vậy Tần sư huynh? Không có gì, phía sau ngươi vị này là Nga, sư phụ đệ tử mới thu, kêu Lê Trạch, đây cũng là chúng ta nhỏ nhất sư đệ. Nguyên lai là Lê sư đệ, hạnh hội. Cùng loại này đối thoại, sắp xếp cái đội công phu đã xảy ra được có nhiều lần. Lê Trạch âm thầm chắt lưỡi, không nghĩ tới sư tỷ nhân duyên tốt như vậy. Sư tỷ, nhiều người như vậy đều biết ngươi à? Ha ha, sư tỷ vui với trợ nhân nha, bình thường sư huynh các sư muội có chuyện gì khó xử, sư tỷ đã biết đều sẽ giúp một phen, dần dà, liền cùng với tất cả mọi người rất quen thuộc. Nha, Lê Trạch điểm một chút, tại trong lòng cảm khái, sư tỷ thật sự là người đẹp thiện tâm. Nhìn trước mắt nóng hầm hập đồ ăn, Lê Trạch trong lòng lại có một chút khổ sở. Không biết nha đầu hiện tại đâu, quá được không, bệnh của nàng tốt lắm nha. Một bữa cơm sau đó, Lê Trạch cảm thấy có chút kỳ quái, như thế nào tại Thiên Kiếm Các lạnh như thế núi cao, cơm nước xong sau đó, trên người còn nóng lên đâu. Sư tỷ, ta như thế nào cả người nóng lên, ta sẽ không xảy ra bệnh nóng dần lên à. Phốc, không phải rồi. Ngươi vừa mới ăn cơm đồ ăn đều là một chút yêu thú linh thú thịt, kèm theo linh khí, này rất bình thường, ngươi còn không sẽ chủ động hấp thu, cho nên linh khí ngay tại ngươi bên trong thân thể chồng chất một trận, quá một hồi thì tốt. Thật sao, những ta như thế nào cảm giác, giống như càng ngày càng nóng. Lăng Mặc Tuyết nhìn sư đệ càng ngày càng hồng nhuận sắc mặt, lúc này mới nhận thấy, sự tình giống như hơi chút có chút không ổn. Sư đệ, ngươi không sao chứ, đi. Ta dẫn ngươi đi tìm sư phụ. Lăng Mặc Tuyết một tay lấy Lê Trạch ôm lên, đạp lên phi kiếm, hướng về đỉnh núi bay đi. Lê Trạch vùi đầu tại sư tỷ trước ngực đầy đặn bên trong, có chút chóng mặt. Sư tỷ trên người thơm quá a. Bất quá Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết đều không có chú ý tới hai người tứ chi tiếp xúc có chút quá mức vô cùng thân thiết. Một mặt là Lê Trạch còn nhỏ, 7 tuổi đại tiểu hài tử có thể biết chút gì. Về phương diện khác cũng là Lê Trạch thân thể nếu thật ăn xảy ra điều gì đường rẽ, Lăng Mặc Tuyết đáy lòng vẫn là thực băn khoăn. Sư phụ, không xong, sư đệ thân thể nóng lên, độ ấm cao dọa người. Còn không có chạy đến đại điện bên trong, Lăng Mặc Tuyết mà bắt đầu la to. Trách trách vù vù, làm sao vậy? Trình Ngọc Khiết có chút bất đắc dĩ nhìn chính mình đại đồ đệ, gặp được chút ít việc liền nhất kinh nhất xả. Cũng không biết tính tình này khi nào thì có thể thay đổi. Ta chính là mang sư đệ đi tông môn căn tin ăn cơm, không nghĩ tới sư đệ cả người nóng lên, giống như là ăn hỏng bụng. Lăng Mặc Tuyết đem Lê Trạch buông xuống, người sau khuôn mặt hiện tại đã có một chút đỏ lên, trên người còn bốc hơi nóng. Vô phương, kinh mạch của hắn đang hút thu đồ ăn chung linh khí cùng huyết khí mà thôi, hắn đã lâu cũng chưa từng ăn ra dáng đồ vật rồi, đột nhiên ăn thượng một bữa. Chính là lớn bổ, đây cũng là chuyện rất bình thường. À, hấp thu huyết khí, có thể, sư đệ còn không có học tâm pháp à? Hắn như thế nào hấp thu đồ ăn linh khí? Hắn là đất hoang long mạch, này rất bình thường. Đất hoang long mạch là cái gì? Nghe được Lăng Mặc Tuyết lời này, Trình Ngọc Khiết trên đầu đều dịn ra mấy đầu hắc tuyến. Gọi người bình thường nhìn nhiều một chút thư, người khen ngược, kiếm cũng không luyện, thư cũng không nhìn. Chỉ biết cũng không có việc gì chung quanh lắc lư. Ách, sư phụ, người trước chớ mắng ta, người nói cho ta nghe một chút đi chứ sao? Cái gì là đất hoang long mạch à? Chính mình đi tàng thư các tìm. Trình Ngọc Khiết tức giận bỏ lại một câu, kéo lên Lê Trạch trở về đến ban đầu giảng bài phòng ở. Đến, theo ta làm, khoanh chân tĩnh tọa, lòng bàn tay hướng lên trời, để xuống hai gối phía trên. Vâng, sư phụ. Lê Trạch ngồi ở sư phụ bên cạnh, ra hình ra dáng học. Khống chế hô hấp tiết tấu, hít sâu, chậm phun, ép một hơi tại bụng. Hô! Theo lấy sư phụ giáo động tác, Lê Trạch không qua một hồi, đã cảm thấy nhiệt độ cơ thể đang dần dần biến mất, không có nóng như vậy. Giải quyết rồi cái này tiểu nhạc đệm sau đó, đã là buổi chiều nhất thời nhiều một chút, Trình Ngọc Khiết lại tiếp lấy cấp Lê Trạch đi học. Buổi sáng đã dạy ngươi cái gì là linh khí, kia buổi chiều. Liền muốn dạy ngươi tu hành chung người, đối với linh khí đem khống, như thế nào đánh giá. Bình thường chúng ta dùng linh khí tu hành, chia làm 9 đại cảnh, trước 7 cảnh giới, các hữu cửu tiểu tầng, sau 2 cái cảnh giới tắc chỉ chia làm thượng trung hạ. Căn cứ thao túng linh khí cách dùng, cùng trường khống tình huống đến nhìn, trước thất cảnh phân biệt vì linh khí, linh thể, linh hải, linh đan, linh phách, linh hợp, linh đạo. Này thất cảnh mỗi người chia 9 tầng. Chúng ta trước theo linh khí cảnh bắt đầu nói. Trình Ngọc Khiết đem này 7 cảnh giới đều viết tại tấm ván gỗ phía trên, theo sau tại linh khí mặt sau viết đến. Linh khí cảnh, danh như ý nghĩa, người tu hành mới quen linh khí, vừa đạp lên tu hành chi lộ, có thể cảm giác được linh khí, hơn nữa biên độ nhỏ địch tung thiên địa, sự vật, trong sinh mệnh linh khí. Linh thể cảnh, chính là đem linh khí hóa thành kỳ dụng, lấy linh khí vào cơ thể, rèn luyện kinh mạch, cho nên tên là linh thể cảnh giới. Đợi cho linh hải cảnh, liền có thể lấy đem linh khí chứa đựng ở đan điền bên trong, hình thành dịch trạng linh hải lốc xoáy, tùy theo cảnh giới gia tăng, linh hải dần dần mở rộng. Theo linh hải cảnh bước vào linh đan cảnh, cần phải đem đan điền linh dịch lốc xoáy, toàn bộ ngưng kết tại linh đan bên trong, hóa hư là thật, nhân gian có câu tục ngữ, kêu linh đan một thành, đại đạo tự chứng, ý chỉ là linh đan cảnh. Nhưng mà linh đan cảnh chẳng phải là tu hành điểm cuối, trùng hợp tương phản, cảnh giới này bất quá là ngươi tu hành chứng đạo khởi điểm thôi, bước chân vào linh đan cảnh, ngươi mới miễn cưỡng có tư cách hỏi. Linh đan này đây linh khí thu thể, đúc thành kim thân, vào linh đan cảnh, liền có thể ích cốc. Mà ở linh đan bên trên, chính là linh phách cảnh. Linh phách cảnh lấy linh khí tầm bổ thần phách, nhân mi tâm chỗ, chính là thần phách chỗ ẩn thân, bị chúng ta xưng là linh đài, bình thường tới nói. Linh phách cảnh tu hành đều là lấy linh khí tầm bổ thần phách, linh đài. Lúc này cảnh giới, tu sĩ liền có thể để làm cho dùng hồn phách lực, dùng nhân gian nói tới nói, chính là linh hồn xuất khiếu. Lại hướng lên, chính là linh hợp cảnh. Khí lực hợp nhất, phương vì linh hợp, thần hồn nhất thể, tự nhiên hình thành. Linh hợp cảnh chính là thể, phách, đã bị linh khí tầm bổ viên mãn. Linh khí một lần nữa đem tách ra rèn luyện khí lực hợp hai làm một lần nữa rèn cảnh giới. Tại linh hợp bên trên, chính là ngộ đạo. Linh đạo cảnh tu hành, liền muốn nhìn ngươi đối với đạo hiểu. Nghe thế, Lê Trạch nhịn không được cắt đứt sư phụ. Sư phụ, cái gì là đạo à? Đạo cái này khái niệm, cùng ngươi giải thích thực rườm rà, bất quá ta có thể phổ thông điểm nói cho ngươi lý giải. Đối với kiếm khách tới nói, kiếm đạo, là hắn đạo. Như thế nào đem kiếm, dùng ra thần nhập hóa, vì sao rút kiếm, vì ai rút kiếm. Những cái này đều có thể tính làm là kiếm đạo. Cặp kia ở quân vương tới nói, trị quốc, là hắn đạo, như thế nào trị quốc, như thế nào cân bằng quyền mưu, như thế nào vì dân chúng mưu phúc trạch, những cái này đều có thể xem như đạo trị quốc. Đạo có thể coi như là của ngươi lý niệm, ngươi lý tưởng, cũng có thể coi như là thế giới vận chuyển quy luật, con thỏ đói bụng muốn ăn thao, lang đói bụng muốn ăn thịt. Những cái này đều có thể tính làm là nói. Lê Trạch cái hiểu cái không gật gật đầu, khó trách sư phụ nói nan giải thích, này nghe vào, còn thực sự có một chút đạo pháp huyền diệu, tuyệt không thể tả cảm giác. Kia, mặt sau hai cái cảnh giới đâu này? Linh đạo cảnh sau là cái gì? Trình Ngọc Khiết tại tấm ván gỗ thượng viết xuống 4 chữ. Đại thừa nhân tiên mặt sau hai cái cảnh giới ngược lại tốt lý giải hơn, linh đạo cảnh là ngộ đạo, mà đại thừa cảnh giới. Chính là đạo pháp đại thành, người đối với đạo lý giải cũng đủ xâm nhập, liền nhập đại thừa cảnh. Mà đồng dạng, cảnh giới này đã không thể lại dùng phía trước 9 tầng phân chia, bởi vậy chỉ có thể thô sơ giản lược chia làm, thượng, trung, hạ 3 cái tiểu cảnh. Tại cái này cảnh giới, muốn tăng lên, cũng chỉ có thể tăng lên chính mình đối với đạo lý giải. Mà khi ngươi ngộ đạo sau đó, cũng đã không thể lại bị xưng là người, đó chính là tiên. Tiên. Lê Trạch nhiều lần lặp đi lặp lại nhắc tới cái chữ này, có chút kính sợ. Cổ đến nay hướng đến, có thể bị quan thượng tiên cái chữ này, có thể không có một là khai thiên liệt địa, có rất lớn uy lực người. Trên thực tế, cảnh giới này, cũng là mặt sau bị phân hóa đi ra. Ai? Lê Trạch nhìn về phía sư phụ, trong mắt mang theo một chút không hiểu. Dựa theo sách cổ thượng sở ghi lại, đại thừa cảnh sau đó, tất nhiên là phải phi thăng thành tiên mới đúng. Có thể về sau một ngày, mọi người đột nhiên phát hiện, phi thăng chi lộ đoạn tuyệt, nhân gian không cách nào tiếp tục sau khi phi thăng, lúc này mới bỏ thêm cá nhân tự. Nhân tiên. Lê Trạch có sững sờ nhìn hai chữ này, đột nhiên hướng về sư phụ hỏi sư phụ, chúng ta tại sao muốn tu hành à? À, mỗi cá nhân tu hành hỏi mục đích cũng không cùng, có chút người là vì trường sinh, có chút người là vì thiên hạ, trọng yếu không phải là ngươi vì sao tu hành, mà là ngươi sở trải qua toàn bộ. Kia, sư phụ là vì cái gì đồ ăn tu hành đây này? Trình Ngọc Khiết sừng sốt một chút, theo sau khóe miệng buộc vòng quanh một cái ý cười. Sư phụ là vì thiên kiếm các, mới bắt đầu tu hành. Nha, Lê Trạch tựa như Tốt Kỳ Bảo Bảo giống nhau, lại hỏi tới sư phụ kia hiện tại, có phải hay không đã rất lợi hại rồi, đã là nhân tiên cảnh. Ha ha, miệng nhỏ ngược lại ngọt vô cùng, bất quá đáng tiếc, thế gian đã 3.000 năm chưa ra nhân tiên cảnh giới. À, lâu như vậy à? Đúng vậy à, lần trước nhân tiên cảnh, vẫn là thiên địa xuất hiện hạo kiếp thời điểm nhân tiên mới đáp ứng mà sinh, thế gian đã bình an 3.000 năm, sẽ không còn có nhân tiên cảnh. Sư phụ kia là cái gì cảnh giới đâu này? À, sư phụ là đại thừa trung kỳ. Sư phụ thật là lợi hại. Lê Trạch vừa nghe sư phụ cảnh giới cao như vậy, lập tức sợ hãi than lên. À, lợi hại cái gì, tu hành 300 năm, nếu không đến được đại thừa cảnh, chi bằng đừng sửa. Tam, 300 năm. Nghe thế cái đo đếm tự, Lê Trạch có chút không dám tin nhìn về phía sư phụ. Nhưng vô luận như thế nào nhìn, sư phụ, à, tu tiên, đắc đạo trường sinh, thanh xuân thường trú cũng là không ít người tu tiên động lực. Tại trong rung động, Lê Trạch tiêu hóa sư phụ buổi chiều giảng bài nội dung. Một ngày rất nhanh liền trôi qua, tới chạng vạng, đợi cho Lăng Mặc Tuyết cùng Lê Trạch dùng cơm xong sau đó, Trình Ngọc Khiết đem Lăng Mặc Tuyết gọi vào trưởng môn nơi. Người bây giờ cảnh giới gì rồi hả? Hồi sư phụ, linh hải 9 tầng, đệ tử tu tiên thất dư trở, không dám chậm trễ. 7 năm linh hải 9 tầng, phải không chậm, tương phản, có chút nhanh. Kia, làm sao bây giờ? Không muốn tiếp tục hướng huyệt, người tại linh hải cảnh lắng động lại 2 năm, đem trụ cột làm chắc, làm tiếp tính toán. Vâng, sư phụ. Kiếm quyết, kiếm quyết. Ân, như vậy đi, ngươi cùng ta đối luyện nhìn nhìn. Lăng Mặc Tuyết lúc này giống như thay đổi một cái người, hai người thừa dịp nắng chiều chưa rơi, đi đến sân luyện võ. Lê Trạch cũng bị kêu thượng bàng quan. Chuẩn bị xong chưa? Vâng, thỉnh sư phụ chỉ giáo. Lăng Mặc Tuyết khom lưng hành lễ, theo sau trường kiếm ra khỏi vỏ. Trình Ngọc Khiết tùy tay nhất chiêu, chọn đến đây một cây nhánh cây. Lê Trạch nhìn không rời mắt, sợ bỏ qua cái gì. Sư phụ, đắc tội. Lăng Mặc Tuyết đạp mạnh mặt đất, hướng về Trình Ngọc Khiết phóng đi. Chanh! Một kiếm hoành khảm, thẳng đến Trình Ngọc Khiết vòng eo. Trình Ngọc Khiết tao nhã triệt thoái phía sau, cho đồ đệ phát huy cơ hội. Mà một kiếm không bên trong, Lăng Mặc Tuyết là lợi dụng quán tính, xoay người, lại lần nữa bổ ra một kiếm. Trình Ngọc Khiết nâng kiếm đón đỡ. Mà Lăng Mặc Tuyết tại nhận được đón đỡ phản tác dụng lực sau đó, lại lần nữa nhảy múa. Lê Trạch có chút kinh ngạc nhìn về phía hai người. Sư phụ không có phản kích, chính là không ngừng đón đỡ. Sư tỷ tác giống như là nhảy lên một chi kiếm vũ, thế công liên miên không dứt, vô cùng vô tận, liền tái phổ thông bất quá trường kiếm, đều mang lên một chút tàn ảnh. Nhưng mà, Lê Trạch nhìn không tươi chính là, Lăng Mặc Tuyết chán, đã đổ mồ hôi hột. Trình Ngọc Khiết cũng nhìn xem rõ ràng, nàng đang đợi, đợi đồ đệ nhảy xong chi này kiếm vũ. Thời gian dần dần trôi qua, Lăng Mặc Tuyết thể lực cũng bắt đầu thấy đáy. Một cái không có để ý, tại lúc xoay người, nàng tiết tấu chậm nửa nhịp. Trình Ngọc Khiết tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy thấy được sơ hở. Ba, nha, trong tay nhánh cây một tiếng giòn tan, Lăng Mặc Tuyết trường kiếm đều đánh rơi trên mặt đất, hai tay che lấy mông, có chút ủy khuất nhìn về phía sư phụ. Gọi là gì, sơ hở như vậy đại, đều cho ngươi nhảy lâu như vậy. Còn không biết biến chiêu. Vậy cũng không thể đánh nhân ra mông a. Lăng Mặc Tuyết nhỏ giọng lẩm bẩm. A, ta muốn là kẻ địch, mạng ngươi đều ném tam trở về. Nha. Lăng Mặc Tuyết có chút uể oải, đây là nàng ngẫu nhiên ở giữa cảm ngộ, đem kiếm vũ cùng kiếm thuật kết hợp, nàng còn cho rằng mình luyện lâu như vậy, mới có thể cấp sư phụ một chút kinh ngạc vui mừng đâu. Kia, sư phụ ngươi lời bình một chút, cái này kiếm vũ có thể làm sao? Có hoa không quả, bất quá ngươi nghĩ luyện, cũng là đều có thể. Trình Ngọc Khiết gật gật đầu, xem như khẳng định đồ đệ cái này tự sáng tạo. Nhưng là, ngươi thể lực cùng không lên, đây là kiếm vũ sơ hở lớn nhất. Ngươi kiếm này vũ, tuy rằng như thủy triều liên miên, nhưng là lớn nhất chỗ thiếu hụt, chính là ở chỗ ngươi bản thân mình. Ngươi thể lực cùng không lên, bởi vậy một chiêu này ngươi chỉ có thể dùng để ứng đối so ngươi cảnh giới để kẻ địch. Nếu như một khi đối phương cùng ngươi cảnh giới không kém bao nhiêu, ngươi chiêu này vẫn là dùng một phần nhỏ cho thỏa đáng. Được rồi. Nhìn thấy sư phụ chỉ ra kiếm vũ không đủ, Lăng Mặc Tuyết cũng có một chút thất lạc, bất quá nàng rất nhanh liền tỉnh lại. Sư phụ, vậy ngươi nói kiếm này vũ, còn có hay không cái gì có thể thay đổi tiến địa phương? Đầu tiên là ngươi nếu thật là muốn đem kiếm này vũ vũ ra ý vị, chờ ngươi đột phá linh đan cảnh đi hồng trần rèn luyện thời điểm phải nhiều đi lưu ý, chính thật vũ cơ là như thế nào khiêu vũ. Thứ nhì là ngươi tu luyện lâu như vậy, ngươi kia một thân linh khí không phải là dùng để nhìn, ngươi có thể dùng linh khí quán chú đến thân kiếm đi lên, tăng cường ngươi kiếm vũ uy lực. Đệ tam chính là ngươi kiếm này vũ lực sát thương không đủ, tất cả đều là thực chiêu, hơn nữa quá mức ỷ lại quán tính, ngươi muốn học hư thực kết hợp, xuất kỳ bất ý. Trình Ngọc Khiết nói 2-3 câu, đã đem Lăng Mặc Tuyết chiêu này vấn đề đều điểm đi ra. Mà Lê Trạch cũng không biết, chỉ thấy sư tỷ một mực dán vào sư phụ, liên tục không ngừng múa kiếm, hình thể tao nhã, lại đem sư phụ làm cho chỉ có thể đón đỡ. Sư tỷ mạnh thật à? Đối mặt Lê Trạch tán thưởng, Lăng Mặc Tuyết có chút ngượng ngùng đỏ mặt. Tốt lắm, để ta nhìn ngươi kiếm quyết luyện như thế nào. Vâng, sư phụ. Vừa nghe lời này, Lăng Mặc Tuyết trên người khí thế thay đổi. Lê Trạch có thể nhận thấy, thiên địa bên trong có một chút thập phần mơ hồ khí tức hướng về sư tỷ trên người hội tụ đi qua. Ngự kiếm quyết, khởi. Lăng Mặc Tuyết đem trường kiếm dọc tại trước ngực, tay trái tại thân kiếm thượng một chút, lập tức kiếm thượng tán ra sâu kín lam quang. Kiếm phân. Lăng Mặc Tuyết một tay nặn ra pháp quyết, thân kiếm thượng linh khí lập tức phân ra 3 đạo bóng kiếm. Hắc. Nàng thao túng bóng kiếm, hướng về Trình Ngọc Khiết khởi xướng công kích. A, còn thiếu chút hỏa hầu. Trình Ngọc Khiết tùy tay dùng nhánh cây đem bóng kiếm đánh bay, mà Lăng Mặc Tuyết là cầm trong tay trường kiếm, đập đến sư phụ trước mặt. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, bất quá 5 chiêu, nàng liền bại trận. Trình Ngọc Khiết là lắc lắc đầu. Người đối với linh khí khống chế không đủ tinh vi, kiếm quyết lĩnh ngộ cũng không đủ, xem ra là lúc trước tăng lên cảnh giới quá nhanh, căn cơ bất ổn dẫn đến. Vâng. Lăng Mặc Tuyết biểu cảm có chút tối đảm, bình thường tu hành thượng giải đãi, vừa đến chân chính thực chiến thời điểm, sở hữu vấn đề đều bị bại lộ đi ra. Kế tiếp 2 năm qua, ngươi liền thật tốt mài rũa một chút chính mình a, chỗ thiếu hụt ta đều đã chỉ ra, còn ngươi nữa kiếm vũ muốn hay không tiếp tục, ngươi chính mình quyết định. Ta đi tĩnh tọa tu hành, Trạch, nhớ rõ sáng sớm ngày mai thượng vẫn là tiền phòng. Vâng, sư phụ. Sư phụ đi thong thả. Lăng Mặc Tuyết nhìn về phía sư phụ bóng lưng rời đi, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sư tỷ, ngươi rất lợi hại a, cái kia kiếm vũ, là cái gì chiêu thức à? Nghe được Lê Trạch Hoa, Lăng Mặc Tuyết trên mặt lộ ra một cái miễn cưỡng nụ cười. Còn chưa nghĩ ra, đi thôi, A Trạch, chúng ta đi về nghỉ ngơi đi. Ân. Lăng Mặc Tuyết nhìn như không thèm để ý, nhưng là đáy lòng cũng là âm thầm phát thề. Tiếp theo, không thể kêu nữa sư phụ thất vọng rồi. Chương 4 Đạp Tiên Đồ Hạ. Hôm nay, dạy ngươi tu tiên giới một chút thưởng thức. Vâng, sư phụ. Từ Lê Trạch bị Trình Ngọc Khiết thu làm đồ đệ, đã qua 1 tháng có thừa. Này hơn 1 tháng đến, Trình Ngọc Khiết chính là làm Lê Trạch bình thường nghỉ ngơi, làm một chút bình thường thể lực rèn luyện, còn lại thời gian, chính là giảng bài. Bắt đầu từ số không nhập môn, những cái này tu tiên giới tri thức, thưởng thức, tất nhiên là muốn cẩn thận dạy bảo. Trình Ngọc Khiết còn thường thường khảo giáo Lê Trạch sở học, bảo đảm hắn là thật nhập tâm nhập não. Hôm nay muốn nói. Cũng là cuối cùng một ít gì đó rồi, lúc trước những linh dược kia, luyện khí tri thức, ta đều cho ngươi phổ cập khoa học qua, mà nay thiên đã nói, chính là đương kim tu tiên giới tối cơ bản thế lực. Thế nhân đều biết, trên đời này có bát đại tiên gia môn phái, ta thi ngươi, Trạch, ngươi có nghe nói hay không quá? Ta nghe nói qua sư phụ, có một thủ đồng giao nói đúng là cái này. Đồng giao? Trình Ngọc Khiết ngược lại chưa từng nghe qua cái gì đồng giao. Dù sao nàng mỗi ngày không phải là tu hành chính là đi trảm yêu trừ ma, cũng không như thế nào chú ý nhân gian việc vặt. Ừ, ta hát cho ngươi nghe, sư phụ. Thượng Bắc Lê, Hạ Nam Ương, Đông Si Dã Man, Tây Chu Vương, Kiếm Tiên Tử, Vạn Thú Vương, Trường Sinh Linh Dược, Huyễn Tiên Mang, Tiên Nhân Nói, Thông Bát Phương, Tinh Luyện Kim Loại Vạn Vật, Tính Thiên Trường. À, thú vị, lang lãng miệng vết thương. Ngược lại đem bát đại tông môn cùng tứ quốc đô xếp hàng đi vào, này đồng giao ra sao nhân mà biện thành. Ta đây cũng không biết sư phụ, này thủ đồng giao ta tại Si quốc Lê quốc đô nghe qua, Ương quốc cùng Chu quốc vậy cũng có a. Ân, vậy ngươi cũng biết này đồng giao hát đều là thế nào một chút. Này, ta thật không biết, sư phụ. Lê Trạch ngượng ngùng gãi gãi đầu, lúc trước 4 tuổi đào vong khi còn quá nhỏ, mặt sau vì mạng sống mỗi ngày đều quá tâm kinh run sợ, nào có thời gian đi giải cái gì tiên gia môn phái. Tính là thật nghe người khác nói tới, cũng là quay đầu liền quên, này còn không bằng ký một cái, khi nào thì người nào ở nơi nào phát cháo miễn phí đâu. Vậy thuận theo ngươi này đồng giao nói đi, phương hướng tứ quốc đừng nói rồi, ngươi vậy cũng rõ ràng, liền đến nói nói mặt sau bát đại môn phái a. Kiếm tiên tử, phải làm nói đúng ta, ý chỉ là chúng ta Thiên Kiếm Các, tự nhiên không cần nhiều lời, lấy kiếm chứng đạo, kéo dài qua tuyên cổ, tại đây bát đại tiên tông, coi như là truyền thừa hoàn chỉnh, lịch sử đã lâu. Mà vạn thú vương, ngón tay chính là linh thú môn công pháp lấy ngự thú làm chủ, linh thú cùng chủ nhân hỗ trợ lẫn nhau, có thể đạt tới một cộng một lớn hơn nhị hiệu quả. Nhân tiện nhất sách. Chúng ta Thiên Kiếm Các cùng linh thú môn đều hẳn là tính tại là ương biên giới bên trong, bất quá linh thú môn khoảng cách ương quốc muốn gần thượng không ít, chúng ta liền tương đối tới nói ở bên cạnh khu vực. Trình Ngọc Khiết dừng một chút, theo sau còn nói. Trường sinh linh dược chính là linh dược quán, bất quá cùng đồng giao khác biệt chính là, linh dược quán cũng không có cái gì có thể làm phàm nhân trường sinh bất tử linh đan diệu dược, bất quá thích hợp kéo dài một chút thọ nguyên, vẫn có thể làm được. À... thật có thể kéo dài tuổi thọ sao? Lê Trạch có chút kinh ngạc, hắn có lẽ đến chưa nghe nói qua. Vâng, bất quá cần phải đều là ít ngày tài địa bảo không nói, hơn nữa tối đa cũng chỉ có thể vì phàm nhân diên thọ kéo dài 10 năm, phí tổn rất cao, tiền lời quá nhỏ, dần già, những thuốc này phương đệ tử bình thường cũng sẽ không biết được, chỉ có linh dược quán tông chủ mới rõ ràng. Nghe thế, Lê Trạch cũng liền minh bạch vì sao sư phụ sẽ biết những chuyện này. Hiển nhiên. Ngày đó hắn cảm giác được thân cận quần màu lục mỹ phụ, đúng là linh dược quán tông chủ. Về phần mặt sau cái này huyễn thiên mang, phải làm chỉ chính là huyễn tông, cái này tông môn lấy ảo thuật sở trường, thiên biến vạn hóa, khó phân thiệt giả. Bất quá, cái này tông môn xem như cái nhân tài mới xuất hiện, thành lập vẫn chưa tới 3.000 năm, bởi vậy, nội tình so với lão bài tông môn tới nói vẫn là kém lên không ít. Nga nga, sư phụ kia, hai cái này tông môn là quốc gia nào? Linh dược quán tại chu biên giới bên trong, mà huyễn tông là tại ương quốc. À, hai người bọn họ không ở một quốc gia sao? Không ở, nghĩ đến là biên soạn đồng giao người, vì từ ngữ chung ý vị, sửa trình tự. Như vậy, tiên nhân đạo cùng thông bát phương, hai nhà này một nhà là tiên lục xem, một nhà là kỳ môn tông, nói lên, hai nhà này xem như có chút sâu xa. Tiên lục xem chính là đạo gia chính thống truyền thừa. Tòa hạ đệ tử am hiểu sử dụng bùa chú, đạo pháp, cùng với lôi pháp, đây là hắn nhóm đặc điểm. Mà kỳ môn tông, là tinh thông kỳ môn độn giáp, tiên lục xem chú ý chính là nói, mà kỳ môn tông nặng thuật, bởi vậy ban đầu cùng vì đạo ra hai tông lý niệm dần dần không hợp, sau đó nói xem hóa thành tiên lục xem cùng kỳ môn tông. Đồng dạng, bởi vì là nửa đường phân ra, cho nên kỳ môn tông niên đại cũng chỉ có thể đi về phía trước cái một vạn năm, tại bát đại tiên tông. Coi như là tương đối tuổi trẻ nhất đương. À, một vạn năm coi như tuổi trẻ à. Nghe được Lê Trạch lời nói, Trình Ngọc Khiết nhịn không được gợi lên khóe miệng. Trạch, vậy ngươi cũng biết, chúng ta Thiên Kiếm Các truyền thừa bao nhiêu năm? Trạch Nhi không biết. Chúng ta Thiên Kiếm Các theo thành lập đến tận đây, trải qua 34.652 năm, tự thượng cổ truyền thừa chưa bao giờ đoạn tuyệt, Thiên Kiếm Các tòa hạ đệ tử trải rộng tứ quốc, chém yêu tà, trừ tai họa. Hành hiệp nghĩa, bất lưu danh, chỉ bởi vì hộ được thương sinh một mảnh niết bàn. Nghe nói như thế, Lê Trạch nghẹn họng cứng lưỡi, lục bộp nửa ngày cũng nói không ra cái chữ. Hơn 3 vạn năm, đây cũng quá lợi hại a. Sư phụ, Lê Trạch giống như là nghĩ tới điều gì, theo sau lại hỏi nói. Sư phụ, ta nhớ được ngươi nói ngươi mới tu hành 300 năm, nói cách khác, phía trước kia 11 vị sư tổ. 11 cá nhân thêm lên liền sống 34.300 năm à. Đúng vậy à, nghe vào có phải hay không thực dọa người. À, đây cũng quá lợi hại. À, quay đầu có cơ hội, người đi tàng thư các đảo lộn một cái, chỗ đó ghi chép không ít thượng cổ thời đại Thiên Kiếm Các sự tích. Trình Ngọc Khiết sờ sờ Lê Trạch đầu, theo sau lại nói tiếp nói. Con kia còn lại cuối cùng hai nhà rồi, Dã Bảo Phường cùng Ngân Hà xem. Dã Bảo Phường truyền thừa coi như là thập phần hoàn chỉnh, cùng Thiên Kiếm Các không sai biệt lắm là cùng kỳ tiên tông, chủ yếu là bọn hắn môn phái lấy rèn đúc pháp bảo làm chủ, hơn nữa nhất quán bảo trì trung lập, đối với như vậy tông môn, bất luận khi nào, những tông môn khác cũng không quá mức khó xử. Ngân Hà xem liền tương đương có ý tứ rồi, cái này tông môn cũng là năm đó đạo tông tách ra đến. Cái này tông môn tề hạ nữ đệ tử số lượng kỳ đa, trên cơ bản đều là đạo cô, hơn nữa nghe nói công pháp của các nàng có thể tính toán thiên cơ. Nghe được suy tính thiên cơ, Lê Trạch không khỏi mở to hai mắt nhìn. À, có thể suy tính thiên cơ, kia chẳng phải chính là có thể biết trước tương lai sao? Đây cũng quá lợi hại. À, cũng chỉ là có thể tính toán mà thôi, các nàng sở tính ra đến thiên cơ có đúng hay không còn muốn khác nói. Càng huống chi, có câu kêu trời cơ không thể tiết lộ, cho dù là tu tiên người, vọng tính thiên cơ, cũng không có gì kết cục tốt. Cho nên Ngân Hà xem đệ tử phần lớn đều không được chết già. Bất quá môn phái này quả thật có một chút môn đạo cũng được. Nghe sư phụ lời nói, giống như đối với Ngân Hà xem có chút xem thường không thèm nhìn. Lê Trạch nhận thấy Trình Ngọc Khiết ngữ khí trung khinh thường. Bàng môn tà đạo, tính động thiên cơ, tự tưởng rằng, nếu tu hành, vậy liền muốn từng bước, chân đạp đất. Đến tận đây, bát đại môn phái đều xem như giới thiệu cho ngươi xong rồi, Lê Quốc đối ứng chính là trời kiếm các cùng linh thú môn. Ngân Hà xem cùng Dã Bảo Phường tại Si biên giới bên trong, Linh Dừa Quán tại Chu Quốc bên cạnh, Tiên Lục xem là Chu Quốc quốc giáo, cuối cùng Huyễn Tông cùng Kỳ Môn Tông Tắc đều là tại Ương Quốc. Lê Trạch gật gật đầu, đem những kiến thức này chặt chẽ ghi tạc trong não, bất quá theo sau hắn lại sinh ra nghi vấn. Sư phụ, người đã nói chúng ta thiên kiếm các chém yêu tà, trừ tai họa, nhưng này thiên hạ thế nào đến yêu tà tai họa à? Bởi vì thời gian trôi qua quá xa xưa. Các ngươi tự nhiên là không rõ ràng lắm. Đối với đồ đệ vấn đề này, Trình Ngọc Khiết kiên nhẫn giải thích. Cách mỗi một đoạn thời gian, yêu tộc liền có khả năng tại đại địa thượng hoành hành, chậm thì ngàn năm, lâu là vạn năm, chúng nó luôn luôn tại đất man hoang xúc tích lực lượng, chờ đợi hướng nhân loại báo thù. Báo thù? Vâng, bởi vì năm đó nhân tộc phi thăng thời điểm, làm cho này để lại niết bàn, mà yêu tộc vào không được niết bàn bên trong. Vì thế bọn hắn chỉ có thể ở nước ngoài ngủ đông. Bát đại tiên tông riêng phần mình chấn thủ nhất phương, chỉ bởi vì chống đỡ yêu tộc, để ngừa bọn hắn cuốn đất làm lại. Tuy rằng bởi vì thời đại xa xưa, khiến cho có chút tiên tông tại lịch sử sông dài chung trôi đi rồi, nhưng là bát đại tiên tông chức trách chính là chống lại yêu tộc. Kia, lần trước chấn áp yêu tộc là đã bao lâu? Lần trước chấn áp yêu tộc đúng là 300 năm trước. À... Lê Trạch thật không biết đoạn lịch sử này, lập tức có chút tò mò. Sư phụ kia, người có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi 300 năm trước đều chuyện gì xảy ra? À, hôm nay chỉ tới đây thôi, giảng nhiều, ngươi sợ là cũng không nhớ được. Nghe nói như thế, Lê Trạch khóe miệng chớp mắt xẹp đi xuống. Ngươi nếu thật đối với đoạn này ghi lại có hứng thú, chính mình đi tàng thư các nhìn, chỗ đó ghi lại vô cùng cặn kẽ. Nga ta muốn nghe sư phụ nói nha, sư phụ nói có ý tứ một chút. Trình Ngọc Khiết có chút giở khóc giở cười. Sư phụ nói cùng thư thượng lại không cái gì khác biệt, tốt lắm, ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ theo ta tu hành a. Vâng, sư phụ. Vừa nghe lời này, Lê Trạch chớp mắt liền tinh thần rồi, so với đi học, hắn càng hướng tới, là như thế nào mới có thể giống sư phụ giống nhau, ngự kiếm phi hành. Nhưng mà sự thật lúc nào cũng là cùng hắn nghĩ có rất lớn khác biệt. Không có trong ảo tưởng công pháp cao cấp, không có tưởng tượng trung thần binh lợi khí, cũng không có tưởng tượng trung cường đại chiêu số. Sư phụ trước hết yêu cầu hắn làm, chính là tĩnh tọa, cảm giác linh khí. Mỗi ngày tu hành lập tức liền buồn tẻ, tĩnh tọa tu hành, thúc dục, sau đó vung kiếm. Giống như, trừ bỏ tĩnh tọa, sư phụ mỗi ngày còn hội yêu cầu hắn vung kiếm. Vung kiếm 1000 lần. Như vậy buồn tẻ tu hành, Lê Trạch kiên trì bất quá 3 tháng, liền có một chút không chịu nổi. Có thể Trình Ngọc Khiết cũng không hứa hắn nhàn hạ, lại càng không hứa hắn bỏ đi. Ngươi thật tốt suy nghĩ một chút, buổi tối hôm đó, bị cái kia cô gái áo tím bắt đi nha đầu, nàng hiện tại ở nơi nào, ngươi nếu bỏ dở nửa chừng rồi, về sau ai đi cứu nàng. Nghe được sư phụ lời này, Lê Trạch trong não lập tức hiện lên buổi tối hôm đó phát sinh sự tình. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nha đầu bị người khác bắt đi, cũng không có thể ra sức. Đúng vậy, nha đầu còn tại chờ ta, nha đầu không thân không cố tình, nếu có cái gì không hay xảy ra có thể làm sao bây giờ. Vừa nghĩ đến nha đầu, Lê Trạch tự hạ định quyết tâm, dù như thế nào, nhất định phải trở nên mạnh mẽ, nhất định phải đi đem nha đầu cứu trở về. Trình Ngọc Khiết sợ Lê Trạch 3 phút nhiệt độ, vì thế phân phó Lăng Mặc Tuyết bồi tiếp hắn. Vừa vặn, Lăng Mặc Tuyết 2 năm qua cũng cần lắng đọng lại, bởi vậy bồi tiếp Lê Trạch vượt qua tu hành tối buồn tẻ thời gian, là không còn gì tốt hơn. Lê Trạch mỗi ngày muốn vung kiếm 1.000 lần, Lăng Mặc Tuyết liền bồi tiếp hắn vung kiếm 1.000 lần. Vừa mới bắt đầu Lê Trạch căn bản cầm không nổi thiết kiếm, sư tỷ còn vì hắn nạo một phen mộc kiếm. Bởi vì kinh mạch của hắn đặc thù, cho nên thuốc dục dược liệu cần thiết chẳng những số lượng nhiều, một mặt mấu chốt Tuyết Liên càng là chỉ sinh trưởng tại núi cao bên trên. Là sư tỷ vì hắn leo lên tuyết sơn, đi hái thuốc. Lê Trạch đem những cái này đều nhìn trong mắt, ghi tạc tâm lý. Liền đồng môn sư huynh các sư tỷ đều trêu đùa nói. Đại sư tỷ mông mặt sau nhiều cái tiểu người hầu. Lê Trạch cùng sư tỷ liền ở tại chung một mái nhà, hắn cũng hỏi qua, nên như thế nào mới có thể báo đáp sư tỷ. Lăng Mặc Tuyết chính là cười cười, xoa xoa đầu của hắn. Người cố gắng tu hành, chính là đối với sư tỷ cùng sư phụ tốt nhất báo đáp á. Lê Trạch trầm mặc, đem những lời này ghi tạc tâm lý. Tu hành nửa năm, hắn mới cuối cùng bước chân vào linh khí cảnh một tầng. Này cũng chẳng phải là hắn thiên phú rất kém cỏi, tương phản, đây là hắn thiên phú đã tương đối khá. Người bình thường đứa nhỏ, chẳng sợ theo 7 tuổi bắt đầu liền tiếp xúc tu hành, cũng muốn đến không sai biệt lắm 10 tuổi mới có thể tiến vào linh khí cảnh. Mà vào nhập linh khí cảnh sau đó, đột phá đến linh thể cảnh liền tương đương nhanh. Bởi vì khó nhất, vĩnh viễn đều là bán ra bước đầu tiên. Dựa theo Lê Trạch thiên phú, hắn đã là xa xa dẫn đầu ở người cùng lứa. Này cố nhiên là thiên phú, nhưng là cùng hắn mỗi ngày tiếp nhận thuốc dục cùng vung kiếm cũng không thoát được làm hệ. Tiến vào linh khí cảnh trong ngày hôm ấy, sư phụ hết sức vui mừng. Trạch Nhi gần nhất tiến bộ rất nhanh, không tệ lắm. Vâng, đệ tử nhất định dụng tâm hơn. Đến, đây là chúng ta thiên kiếm các tâm pháp, người bước vào linh khí cảnh, coi như là chính thức bắt đầu tu hành, đêm nay sư phụ mang ngươi đi một lần gân mạch, ngươi mà nhớ kỹ. Đa tạ sư phụ. Lê Trạch dựa theo sư phụ yêu cầu, khoanh chân tĩnh tọa. Trình Ngọc Khiết tại phía sau hắn ngồi xuống, hai tay chống đỡ tại Lê Trạch lưng. Trải qua hơn nửa năm điều dưỡng cùng huấn luyện, Lê Trạch hiện tại thân thể so vừa mới bắt đầu bộ kia xương bọc da tốt lên nhiều lắm. Tuy rằng chỉnh thể vẫn là thiên hướng gầy, nhưng là trên người đã có một chút đường nét. Ngươi nhắm hai mắt lại, cảm giác ta truyền đến ngươi bên trong thân thể linh khí, nhớ kỹ vận hành lộ tuyến. Là sư phụ. Lê Trạch nhắm hai mắt lại, linh khí thuận theo sư phụ hai tay, tiến vào hắn kinh mạch trong cơ thể. Theo đan điền, một đường hướng lên, khuếch tán đến toàn thân, theo sau trở lại đan điền. Lê Trạch trầm xuống tâm đến, cẩn thận ghi lại sư phụ linh khí tại thân thể hắn trung du đãng lộ tuyến. Ước chừng sau một nén nhang, Trình Ngọc Khiết thu tay về. Như thế nào, nhớ kỹ sao? A, Lê Trạch có chút ấp úng, hắn chỉ nhớ kỹ một nửa. Nhiều lắm, linh khí cơ hồ quán thông toàn thân hắn kinh mạch, bởi vậy lộ tuyến phức tạp, hắn cũng không có cách nào toàn bộ đều nói đi ra. Là nhớ kỹ, vẫn là không có nhớ kỹ. Hồi sư phụ, Trạch Nhi không nhớ kỹ. Lê Trạch cúi đầu, không dám tưởng tượng sư phụ hiện tại trên mặt là cái gì biểu cảm. Trình Ngọc Khiết lại đem mảnh tay tân dán trở về Lê Trạch lưng. Không nhớ kỹ đã nói không nhớ kỹ, ấp úng làm cái gì, sư phụ tham ăn ngươi hay sao? Sợ chính là không hiểu còn muốn giả hiểu, không có khả năng còn cứng hơn nói. Đến, ta lại mang ngươi quá một lần. Sư phụ nói thật giống như là cấp Lê Trạch ăn viên thuốc an thần, hắn lại một lần nữa đem lực chú ý đều tập trung ở chính mình bên trong thân thể. Lại qua một nén nhang, Trình Ngọc Khiết đưa tay thả xuống. Lần này, nhớ kỹ sao? Sư phụ, lần này nhớ kỹ hơn phân nửa. Nhớ kỹ hơn phân nửa, là từ đâu bắt đầu không nhớ kỹ? Theo ân kỳ môn bắt đầu. Tốt. Trình Ngọc Khiết không có trách cứ Lê Trạch, so với Lăng Mặc Tuyết nha đầu kia, Lê Trạch nhớ rõ đã coi là nhiều. Lăng Mặc Tuyết năm đó vừa mới linh khí cảnh, Trình Ngọc Khiết mang nàng quá kinh mạch thời điểm chân chân qua có bát biến. Bất quá nàng lúc ấy cũng giống như vậy, không có trách cứ đồ đệ. Về sau Lăng Mặc Tuyết lá gan liền lớn thêm không ít, về sau mặt cũng dám cùng nàng cãi nhau. Lần thứ ba qua hết, Lê Trạch lúc này mới đem lộ tuyến toàn bộ đều ghi nhớ. Nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ sư phụ. Tốt, vậy ngươi chính mình vận hành một lần nhìn nhìn. Vâng. Lê Trạch khoanh chân ngồi xong, chính mình theo thiên địa trung rút ra linh khí, theo sau dựa theo hắn trong trí nhớ lộ tuyến, đem linh khí tại kinh mạch trung vận chuyển. Trình Ngọc Khiết theo Lê Trạch sau lưng đứng lên, không có quấy rầy đồ đệ. Nàng tại một bên thời khắc chú ý đồ đệ hướng đi, nếu là có cái gì sai lầm, nàng thứ nhất thời gian có thể phản ứng. Cũng may Lê Trạch nhớ rõ coi như bền chắc, qua không sai biệt lắm nửa canh giờ, hắn mới chính mình vận chuyển hoàn một cái tiểu chu thiên. Hô! Lê Trạch phun ra một ngụm trọc khí, cảm giác thân thể giống như đều nhẹ một chút. Gặp sư phụ tại nhìn chính mình, Lê Trạch có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Làm sư phụ phí tâm, đồ đệ thật đã nhớ kỹ. Rèn sắt sẵn còn nóng, ngươi lại vận hành một lần thử xem. Vâng, sư phụ. Lê Trạch dựa theo sư phụ yêu cầu, lại lần nữa vận hành một chu thiên. Lần này thời gian so với lần trước muốn đoản một chút, bất quá khoảng cách một nén nhang còn kém thật xa. Ân, không tệ, nhìn đến ngươi quả thật nắm giữ. Sư phụ, ngài dạy ta đây là cái gì tâm pháp nha? Chúng ta thiên kiếm các tâm pháp, thanh kiếm tâm kinh. À, cho nên, chúng ta thiên kiếm các môn hạ mỗi một danh đệ tử đều là luyện lòng này pháp sao? Vâng, bởi vì thanh kiếm tâm kinh công chính, dịu dàng, tuy rằng cũng không đặc thù sở trường, nhưng là bao dung vạn vật, là thích hợp nhất pháp hỏa tâm pháp. Lê Trạch đôi mắt hiện lên một chút nghi hoặc. Sư phụ, chẳng lẽ tâm pháp còn có thể đổi hay sao? Tự nhiên, bình thường tới nói thanh kiếm tâm kinh chỉ dùng đến linh hải cảnh, sau này, liền muốn căn cứ một cái nhân tình huống, tuyển chọn cái khác tâm pháp. Vậy tại sao không đồng nhất bắt đầu liền tuyển chọn thích hợp nhất chính mình tâm pháp đâu này? Trình Ngọc Khiết cười cười. Cho dù là tu tiên gia tộc, cũng không thể cam đoan con của mình sinh ra liền cùng với thể chất của mình giống nhau như đúc, bởi vậy chọn một cái bình thản công chính tâm pháp trước nhập môn, theo sau lại căn cứ tình huống, tuyển chọn tâm pháp. Đây là ổn thỏa nhất biện pháp. Càng huống chi, chúng ta là tông môn, không phải là gia tộc, đệ tử thể chất đều không giống nhau, bởi vậy thanh kiếm tâm kinh chính là kiến thức cơ bản, mỗi cá nhân đều phải luyện. Như vậy à? Lê Trạch gật gật đầu. Người gần nhất tu hành khắc khổ, không tệ, mấy ngày nay ta sau đó sơn một chuyến, người có cái gì không muốn đổ vật? Lê Trạch nghe được sư phụ lời nói, ngẩng đầu nói. Sư phụ, ta muốn ngươi giúp ta nhìn nhìn, mẫu thân của ta quá được không? Trình Ngọc Khiết thở dài, gật gật đầu. Đã biết, ngươi còn có hay không cái gì muốn đối với ngươi mẫu thân lời nói? Ân, ta nghĩ nói cho mẫu thân biết, ta quá vô cùng tốt, gần nhất ăn cũng tốt lắm, cũng không buồn xuyên, ta còn bắt đầu tu tiên, sư phụ còn khen ta tiến bộ rất nhanh. Nhắc tới cái này, Lê Trạch mà bắt đầu líu lo không ngừng, hận không thể đem trải qua sự tình đều nói cho mẫu thân biết. Trình Ngọc Khiết nghe vào tâm lý, không phải là cái mùi vị. Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết khác biệt. Người sau là cô nhi, nàng nhặt về thời điểm cũng bất quá liền Lê Trạch lớn nhỏ như vậy. Nhưng là bởi vì là cô nhi, vô khiên vô quải, tuy rằng thiếu tình thương của mẹ tình thương của cha đúc, nhưng là đối với tu tiên tới nói cũng là không có khả năng nhận được chuyện thế tục hỗn nhiễu. Nhưng mà Lê Trạch không giống với, không chỉ có không phải là cô nhi, thậm chí còn là một quốc gia hoàng tử. Có hiếu tâm tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng là Trình Ngọc Khiết sợ hãi đợi cho hắn tu đạo thành công, phụ mẫu, gia quốc, đều đã hóa thành thổi phồng hoàng thổ, không bao giờ nữa phục tồn tại. Đến lúc đó, đứa nhỏ này lại sẽ như thế nào đâu này? Ngay tại Trình Ngọc Khiết xuất thần thời điểm Lê Trạch đã nói xong rồi, hắn nhìn đôi mắt có chút đăm đăm sư phụ, có chút không biết làm sao. Nga, nói xong nha, sư phụ vừa mới đang suy nghĩ chuyện gì? Trình Ngọc Khiết lấy lại tinh thần, xoa xoa Lê Trạch đầu. Ngươi lời muốn nói, sư phụ đều sẽ mang đến, ngươi tại sơn thượng an tâm tu hành, đánh tốt trụ cột, đợi cho linh đan cảnh, dĩ nhiên là có thể xuống núi vấn an cha mẹ ngươi. Vâng, ta nhất định cố gắng tu hành. Nghe được sư phụ lời nói, Lê Trạch cười vui vẻ cười. Lê Quốc Hoàng cung tới gần cửa ải cuối năm, cung nội cao thấp cũng bắt đầu đưa tay bố trí. Khác ba cái hoàng tử cũng đều chạy về trong cung. Nhìn vô cùng náo nhiệt hoàng cung, tần hoàng hậu trong lòng có một chút không phải là mùi vị. Tại nghĩ trạch vậy, Lê Hoàng kéo qua tần hoàng hậu tay, đều là vợ chồng, đối với thê tử khúc mắc, hắn lại rõ ràng bất quá. Vâng, quấy rầy bệ hạ hứng thú, nô tỳ. Ai, nói này làm cái gì, người nghĩ nhi tử, chẳng lẽ ta sẽ không nghĩ nha, chính là trong thường ngày bận rộn, này nhất nhàn rỗi xuống. Ai? Lê Hoàng lại thở dài, tứ hoàng tử giống như cùng nhân gian trương phát rồi. Lê Quốc Đô lật cái úp sấp, vẫn không thể nào tìm được con ở đâu. Về phần những quốc gia khác, Sĩ Quốc đã tìm qua, không có. Hắn cũng không tốt phiền toái nữa linh thú môn tông chủ. Bất quá nghe thê tử nói, Trạch Nhi giống như là bị vị ấy tu tiên người mang đi. Có thể hỏi qua Hoàng Cung Trung lưu lại linh thú tông trưởng lão, đối phương lại nói không có cảm giác được có khác tu hành chung người đến qua. Lời này ý đồ rất rõ ràng, hoặc là chính là đối phương trình độ xa siêu vị trưởng lão này, hoặc là chính là căn bản không có chuyện này, chẳng qua là tần hoàng hậu ảo tưởng. Lê Hoàng cũng là bất đắc dĩ, bởi vậy một năm này phàm là bận rộn lúc, đều làm bạn tại thê tử bên người. Cử động này dẫn tới hậu cung Tần Phi có chút không chậm, nhưng cũng hơn phân nửa giận mà không dám nói gì. Tần hoàng hậu địa vị, cũng không là các nàng những cái này phi tử nhai nói huyên thuyên, thổi một chút bên gối phong có thể lay động. Bệ hạ không muốn nhớ rồi, quốc sư đã nói qua, Trạch Nhi cát nhân đều có thiên tương, long mạch cũng vững vàng, đại khái là không có việc gì. Tần hoàng hậu thuận theo Lê Hoàng lời nói, phản tới an ủi lên trượng phu. Ngược lại bệ hạ phải nhiều chú ý thân thể, một năm này đến Lê Quốc phồn thịnh phồn vinh, ở bệ hạ chỉ lý phân không được làm hệ, cho dù là vì Lê Quốc dân chúng, cũng muốn thỉnh bệ hạ bảo trọng long thể a. Ha ha, chấm thân thể như thế nào, hoàng hậu không phải là rất rõ ràng nha. Lê Hoàng nhếch miệng cười cười, tần hoàng hậu lập tức đỏ mặt gò má, xấu hổ róc xương lóc thịt chồng mình liếc nhìn một cái. Từ linh thú môn trợ giúp Lê Quốc thắng được Sĩ Quốc chi về sau, Lê Hoàng liền đem linh thú môn phụng vi quốc giáo, linh thú môn tông chủ cũng trở thành Lê Quốc quốc sư. Theo quốc sư chỗ đó, Lê Hoàng học được không ít cường thân kiện thể pháp môn. Lại phối hợp thượng linh thú thịt để ăn, vị này trung niên hoàng đế coi như là tỏa sáng thứ hai xuân. Một năm này vì an ủi hoàng hậu tâm tình, Lê Hoàng cũng không thiếu cố gắng cày cấy. Tần hoàng hậu nơi nào trải qua ở hắn như vậy dày xéo. Đều nói nữ tử 30 như lang, 40 như hổ. Khá vậy không chịu nổi đêm đêm sinh ca a. Các cung nữ mỗi ngày đều muốn cầm lấy ướt sũng ga giường đi ra ngoài tắm rửa thời điểm không ít ở sau lưng vụng trộm nghị luận. Mắt thấy thê tử đỏ bừng gò má, lại mang theo thiếu phụ quyến rũ, Lê Hoàng lập tức trong lòng thăng lên một trận cảm giác thỏa mãn. Báo. Ân. Thái giám âm thanh làm Lê Hoàng nhíu mày. Lúc này đã tới gần giờ tuất, đều đã dùng qua bữa tối rồi, nếu không phải là có việc gấp, thái giám cũng không như vậy không ánh mắt. Khởi bẩm bệ hạ. Nói. Ngoài cung có một bạch y nữ tử, nhìn bộ dáng giống như là vị tiên gia, nói muốn gặp hoàng hậu nương nương. Cái gì? Nghe nói như thế Lê Hoàng lập tức ngồi dậy tử. Các ngươi không có đối với tiên gia bất kính a? Bẩm bệ hạ, Ngự Lâm quân. Ngự Lâm quân làm cái gì? Ngự Lâm quân đem bạch y nữ tử kia vây lại rồi, bây giờ đang ở đợi bệ hạ ý chỉ. Hồ đồ, làm Ngự Lâm quân đều triệt hạ, cái này không phải là bọn hắn có thể ứng phó, quốc sư đâu này? Quốc sư đã đến. Đi, mau dẫn ta đi. Bên ngoài cửa cung, Trình Ngọc Khiết một thân bạch y, cầm trong tay hàn phách, lỗi lạc mà đứng. Ngự Lâm quân đem nàng bao bọc vây quanh, cũng không một người dám động thủ. Nhân bọn hắn không biết, có thể bọn hắn nhận thức kiếm. Bạch y nữ tử kia trong tay chảo, đúng là thiên hạ đệ nhất kiếm, hàn phách. Lại tăng thêm đối phương kia nghiêm nghị lạnh lùng kiếm ý, nói không chừng chính là trong truyền thuyết kiếm tiên tử. Trình tông chủ, sao ngươi lại tới đây? Phàn thần từ trên trời giáng xuống, dừng ở Trình Ngọc Khiết vài bước ở ngoài. Nàng cũng thực kinh ngạc, linh thú môn cùng thiên kiếm các tuy rằng đều tại Lê biên giới bên trong, nhưng giao tình chỉ có thể nói bình thường. Kiếm tiên tử không mời tự đến, đột nhiên đến Lê Quốc Hoàng Cung, nàng phản ứng đầu tiên là chẳng lẽ là tìm đến chính mình. Ta đến tìm Tần Hoàng Hậu. Nghe được đối phương trả lời, phàn thần kinh ngạc càng hơn một chút. Tìm Tần Hoàng Hậu, người có chuyện gì không? Nếu không, ta thay ngươi nhắn dùm. Không cần, là việc tư. Việc tư. Phàn thần có chút không nghĩ ra được. Một là thiên kiếm các thành danh đã lâu kiếm tiên. Một là hoàng cung khuê phòng hoàng hậu. Này hai người có thể có cái gì việc tư? Người khác không rõ ràng lắm phàn thần nhưng là rõ ràng. Trình Ngọc Khiết đều 300 tuổi, năm ấy kỷ đương hoàng hậu tổ nãi nãi đều dư giả. Chẳng lẽ nói, Tần Hoàng hậu là Trình Tông chủ hậu bối? Phàn thần bên này còn tại suy đoán, hai người rốt cuộc cái gì quan hệ. Bên kia chợt nghe truyền đến một tiếng tiêm tế tiếng nói Hoàng thượng giá lâm, Hoàng hậu nương nương giá lâm. Lê Quốc Hoàng đế mang theo Tần Hoàng hậu bước nhanh đến phía trước. Quốc sư, vị này tiên gia là Thiên Kiếm các tông chủ, Trình Ngọc Khiết. Không đợi Phàn thần mở miệng, Trình Ngọc Khiết ngắn gọn làm cái tự giới thiệu. Nguyên lai là Thiên Kiếm các kiếm tiên tử, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Lê Hoàng ngược lại không có vẻ kiêu ngạo gì, hắn lại không ngốc. Kiếm tiên tử là chính thật tiên gia, cùng loại này tiên tông nhân vật bãi cái gì nhân hoàng cái giá căn bản vô dụng, ngược lại thì không bằng thái độ khiêm tốn một chút, còn có thể lưu cái ấn tượng tốt. Các ngươi cũng làm cái gì đâu này? À, không điểm kiến thức, Ngụy thống lĩnh đâu? Có mặt tướng. Ngự lâm quân trung một tên mặc lấy kim giáp đại hán theo tiếng bước ra khỏi hàng. Mang theo ngự lâm quân triệt thoái phía sau, đi nhanh lên. Có thể, bệ hạ. Người muốn kháng mệnh. Lê Hoàng sắc mặt chìm xuống đến, Ngụy thống lĩnh quỳ một chân trên đất. Mạt tướng tuân chỉ. Lê Hoàng phân phó xong Ngụy thống lĩnh, lúc này mới xoay người nhìn về phía Trình Ngọc Khiết. Thủ hạ không biết là kiếm tiên tử đến thăm, mất cấp bậc lễ nghĩa, tiên tử chớ trách. Trình Ngọc Khiết vuốt cằm, theo sau đưa mắt dịch chuyển đến Tần Hoàng hậu trên người. Người chính là Tần Hoàng hậu a? Vâng, nghe nói kiếm tiên tử là vì nô gia mà đến, không biết có chuyện gì. Tần Hoàng hậu hơi hơi khuất thân, hành lễ. Trình Ngọc Khiết đưa ra một tảng đá, đặt ở Tần Hoàng hậu trong tay. Kiếm tiên tử, đây là... Không đợi Hoàng hậu hỏi xong, tảng đá trung liền truyền đến đối thoại tiếng. Người có cái gì không muốn đồ vật? Sư phụ! Tần Hoàng hậu đứng ngẩn ngơ tại nguyên chỗ, nghe xong trong tay lưu âm sau đó, nhìn về phía Trình Ngọc Khiết, môi giật giật, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Kiếm tiên tử, này! Đây chẳng lẽ là... Ngược lại Lê Hoàng trước phản ứng, ánh mắt cực nóng nhìn về phía kiếm tiên tử. Là Lê Trạch, hắn bây giờ đang ở Thiên Kiếm các bên trong, tùy ta tu hành. A! Tần Hoàng hậu hai tay gắt gao bưng lấy lưu âm thạch, lập tức liền mù quáng vành mắt. Thượng thiên phù hộ, thượng thiên phù hộ. Lê Hoàng hít sâu mấy hơi thở, trong lòng lập tức thoải mái không ít. Nguyên bản ta không nghĩ nói cho các ngươi biết, nhưng là nhìn tại Trạch Nhi tâm thành. Tu hành lại khắc khổ, cho nên vẫn là xuống núi đến thông chi các ngươi một tiếng. Đa tạ kiếm tiên tử. Tần Hoàng hậu thật vất vả mới khống chế được cảm xúc. Thiên Kiếm các có tông quy, chưa tới linh đan cảnh, không thể xuống núi đi lại, Trạch Nhi bây giờ vẫn không thể thấy các ngươi. Vâng, đa tạ kiếm tiên tử rồi, chúng ta vẫn luôn đang lo lắng Trạch Nhi rơi xuống, bây giờ đã biết, tâm lý tảng đá này cuối cùng cũng có thể rơi xuống đất. Lê Hoàng triều Trình Ngọc Khiết bái một cái. Không phải là lấy Lê Quốc Hoàng đế thân phận, mà là xem như một cái phụ thân. Trình Ngọc Khiết bị hắn này thi lễ, theo sau quay đầu đi nhìn về phía Tần Hoàng hậu. Năm nay người bang Trạch Nhi làm quần áo, ta thay hắn mang đi. Thật tốt, ta cái này khứ thủ, làm phiền kiếm tiên tử. Một bên phàn thần đều sợ ngây người. Đây là cái gì tình huống? Tứ hoàng tử khi nào thì đi Thiên Kiếm các? Hắn không phải là bị Ngân Hà xem bắt đi sao? Đây cũng cùng Thiên Kiếm các có cái gì quan hệ? Hắn làm sao lại thành Thiên Kiếm các đệ tử đích truyền rồi hả? Một loạt nghi vấn đều tại nàng trong não xuất hiện. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là quyết định đem những cái này nghi vấn đều nghẹn hồi bụng. Trình Ngọc Khiết tính tình nàng rõ ràng. Nói dễ nghe một chút kêu lạnh lùng. Nói khó nghe điểm chính là sinh nhân chưa tiến. Đừng nhìn nàng hai cùng vì bát đại tiên tông tông chủ. Trình Ngọc Khiết cũng mặc kệ cái gì tông chủ không tông chủ. Không nghĩ hồi ngươi, vậy nhìn đều lười được nhìn ngươi liếc nhìn một cái. Trước mắt tình huống này, tùy tiện tiếp cận, khả năng còn chính là tự đòi mất mặt. Không nhìn nàng từ đầu tới đuôi đều không có xem qua phàn thần liếc nhìn một cái sao. Nếu là Lê Hoàng việc tư, ta đây hay là không đánh quấy giày. Ai, làm phiền quốc sư rồi, ta tiễn ngài một chút. Không cần. Vẫn là tứ hoàng tử sự tình quan trọng hơn. Phàn thần hướng về Lê Hoàng gật gật đầu, bay lên trời, biến mất tại không trung. Mặc kệ tứ hoàng tử như thế nào, đối với nàng mà nói cũng chưa ảnh hưởng gì. Năm ngày về sau, tân niên. Lê Trạch thấy sư phụ mang về quần áo cùng lưu âm thạch, lập tức hài lòng kêu lên. Hắn ôm chặt lấy sư phụ đùi. Đa tạ sư phụ. A, Trình Ngọc Khiết trên mặt mang theo một chút bất đắc dĩ ý cười. Cưỡng ép làm hắn quên mất, nói không chừng ngày sau còn sẽ sinh ra tâm ma, chỉ bằng thuận theo tự nhiên thì tốt hơn. Về phần tiên phàm hai đừng, ngày khác sau tự nhiên có thể lĩnh hội đến. Sư đệ, mau ra đến nhìn a, tuyết rơi. Qua thật lớn tuyết. Đi, sư tỷ dẫn ngươi đi đống tuyết người đi. Tốt. Nhìn hai cái đồ đệ cười đùa đùa giỡn thân ảnh, Trình Ngọc Khiết khóe miệng gợi lên một chút độ cong. Cho nàng thanh lãnh tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên, mang đến một chút ấm áp. Lại là một năm xuân. Chương 5 chém dâm tà. Sư phụ, đệ tử cái này xuống núi. Ân, người đã nhập linh đan cảnh, nếu là còn nghĩ tinh tiến kiếm vũ, nhớ rõ đi nhân gian nhiều học tập một chút. Vâng, đệ tử định không phụ sư phụ nhờ vả. Cái gì nhờ vả? Bất quá là quan tâm ngươi thôi, đi thôi. Trình Ngọc Khiết thay Lăng Mặc Tuyết sửa sang lại quần áo. Đi thôi, chính mình nhiều chú ý một chút. Vâng, sư phụ. Lăng Mặc Tuyết linh đan cảnh đã thành, là nên xuống núi rèn luyện. Lê Trạch nhìn sư tỷ bóng lưng rời đi, không khỏi âm thầm hâm mộ. Vô số tán tu khổ tìm cả đời, chỉ sợ đều khó có thể tiến vào linh đan cảnh, mà sư tỷ bất quá năm ấy 18 liền bước vào trong này. Sư phụ đã từng nói, vào linh đan cảnh, mới xem như tu tiên nhập môn. Sư tỷ hiện tại, có phải hay không đã đứng ở tiên đồ cửa đâu này? Người cứ như vậy yên tâm làm Mặc Tuyết nha đầu kia xuống núi. Ta nhưng là biết, người đem nàng đương nữ nhi nuôi. Bên tai truyền đến một vị khác giọng nữ, thanh thanh lạnh lùng, lại trung khí mười chân. Ta, Mặc Tuyết mặc dù lớn đỉnh đạc, nhưng xử sự tròn trượt, nàng xuống núi ta tự nhiên là không có gì hay lo lắng. Ngược lại sư muội, ngươi như thế nào xuất quan? Tới đưa tiễn Mặc Tuyết. Nghe được sư phụ trong miệng sư muội hai chữ, Lê Trạch vội vàng quay đầu lại. Cùng sư phụ sư tỷ bạch y váy dài khác biệt. Cô gái trước mắt một thân tuyết trắng sức lực trang. So với nhân càng lộ vẻ mắt, là phía sau nàng cái kia chuôi cự kiếm. Toàn bộ kiếm dài gần hai thước, thêm lên đều nhanh có một nửa Lê Trạch. Gì, tiểu tử này ra hỏa là ai? Trang phục nữ tử cúi đầu lúc này mới nhìn thấy sư tỷ bên cạnh còn có một cái cậu bé. Lê Trạch cũng là kiên trì tiến lên vấn an. Gặp qua sư thúc, đệ tử Lê Trạch, vừa bái nhập sư phụ môn hạ. Lại là cái tiểu sư điệt a, không sai. Trang phục nữ tử lộ ra một cái cởi mở nụ cười, nhìn xem Lê Trạch trong lòng nhất thời sợ hãi. Không có biện pháp, đối phương trên người khí thế thật sự là quá mạnh mẽ. Nguyên bản mới gặp thời điểm. Cảm thấy sư phụ trên người kiếm ý đã thực lăng liệt. Không nghĩ tới còn có một vị. So với sư phụ trên người sinh nhân chớ tiến, vị này sư thúc trên người khí thế tắc càng là bá đạo. Cũng không sắc bén, nhưng là giống như phía sau nàng cái kia chuôi cự kiếm giống nhau rất nặng. Khung đỉnh thế nào? Đã không có gì đáng ngại, nhưng là ta gần nhất ngộ đạo có cảm giác, chờ ta bế quan tiềm tu, thì có thể đột phá. Kia trước chúc mừng sư muội đại thừa sau cảnh. Ha ha, vậy mượn sư tỷ chúc lành, đi. Trang phục nữ tử cười cười, mấy cái lắc mình, liền dẫn cự kiếm biến mất tại Lê Trạch trước mắt. Sư phụ, sư thúc kiếm như thế nào như vậy đại à? Vừa mới sư thúc tại thời điểm, Lê Trạch bị nàng trên người khí thế ép tới thở không nổi, đợi cho sư thúc đi, lúc này mới dám đặt câu hỏi. Người sư thúc tu chính là bá kiếm đạo, thanh cự kiếm kia tên là khung đỉnh, nặng đến 990 cửu cân. Luyện kim phường đời thứ tư phường chủ làm bằng, là thiên hạ bài danh thứ hai cự kiếm, toàn bộ thiên kiếm các, cũng chỉ có ngươi sư thúc có thể sử dụng. Thiên hạ thứ hai, ngày đó loại kém nhất cự kiếm đâu này? Trình Ngọc Khiết cười cười. Thiên hạ đệ nhất cự kiếm, vậy dĩ nhiên là tiên nhân mới có thể dùng cự kiếm. Như vậy à? Lê Trạch gãi gãi đầu. Hiện tại mới phản ứng, hắn vừa mới căn bản cũng chưa dám nhìn sư thúc, chiếu cố lấy nhìn thấy. Sư thúc bộ giảng, hắn có chút ký không rõ lắm. Tốt lắm, đi thôi, sư tỷ của ngươi xuống núi, kế tiếp ngươi liền muốn một người tu luyện, không hề biết nhớ rõ tới hỏi ta đúng hạn khảo giáo. Vâng, sư phụ, kỷ niên 345 năm, Lăng Mặc Tuyết rời núi rèn luyện. Một năm này, Lê Trạch 9 tuổi. Bước vào linh khí cảnh bất quá ngắn ngủn một năm, Lê Trạch liền bước vào linh thể cảnh. Mà 9 tuổi. Đúng là thân thể phát dục tuổi tác. Từ thăng vào linh thể cảnh sau đó, sư phụ liền cho hắn đem mục tiêu sửa lại. Tại nguyên bổn mỗi ngày vung kiếm 1000 lần phía trên, lại tăng thêm mỗi ngày kiếm đâm 1.000 lần. Lê Trạch đối với lần này cũng không bất mãn. Sư phụ dạy bảo quá hắn, băng dày 3 thước, có hàng ngày khổ luyện, mới có thể khiến cho một tay hảo kiếm. Mỗi ngày luyện kiếm xong sau, liền tĩnh tọa, dùng linh khí tầm bổ khí lực, lại phối hợp bôi thuốc dục. Tình trạng kiệt sức đã trở thành thái độ bình thường, cả người đau xót cũng bất quá là cơm thường. Có thể Lê Trạch không dám giải đãi. Hắn còn muốn xuống núi, đi gặp mẫu thân. Hắn còn có thân ở ma quật, cần phải hắn đi cứu vớt nha đầu. Mỗi ngày tu hành mặc dù khổ, có thể nào có mẫu thân tưởng niệm khổ. Đoán thể mặc dù mệt, có thể linh khí vào cơ thể, tẩm bổ toàn thân, lại làm cho hắn này phiến khô cạn thổ địa được đến dễ chịu. Lăng Mặc Tuyết sau khi xuống núi, mới nhìn đến nhân gian phồn hoa. Không giống với tông môn, nhân gian vô luận đến chỗ nào đều là vô cùng náo nhiệt. Mà nàng hình như giống như cùng một cái vội vàng quần chúng, không thuộc về ở nơi này. Sau khi xuống núi, vì nghiên cứu kiếm vũ, Lăng Mặc Tuyết bái phóng không ít nhân gian vũ kỹ đại gia. Có thể làm nàng thổn thức chính là 10 nhân bên trong gần như một nửa, đều là kỹ nữ. Còn lại, hoặc là quan to quý nhân trong nhà nuôi lấy, hoặc là trong nhà rất có một chút tài sản, không lo ăn uống. Đối mặt với loại này tình huống, Lăng Mặc Tuyết cũng là không thể làm gì, chỉ nhìn vũ, không nhìn người. Có thể nàng loại thân phận này, đi chỗ như thế, tóm lại là có một chút không tiện. Bởi vậy mỗi lần tiến những cái này phong nguyệt tràng, nàng cũng phải cải trang trang điểm. Ban ngày, nàng là hành hiệp trượng nghĩa, chảm yêu trừ ma kiếm tiên tử. Buổi tối, nàng là ngồi ở ghế lô, vung tiền như rác, lại cũng không kêu thị nữ hầu hạ lang gia. Cũng đúng như sư phụ đã nói, nhân gian vũ, mặc dù nhiều một chút nịnh nọt, có thể xác xác thật thật, là ám chứa ý vị. Nửa bước, dịch chuyển eo, đăng chuyển, bãi tư, mỗi một bước hoặc là phối hợp nhạc khúc, hoặc là ám chỉ quần chúng. Lăng Mặc Tuyết học mùi ngon. Bất quá đáng tiếc, nàng chưa từng thấy quá có cái gì nhân nhảy kiếm vũ. Bởi vậy, muốn đem kiếm cùng vũ kết hợp tại cùng một chỗ, cũng chỉ có thể nàng chính mình còn lại thời gian cân nhắc. Nhưng mà tới chỗ như thế nhiều, nàng lại nhận thấy một chút manh mối. Có chút vũ nữ trên người, hình như có thuật pháp dấu vết. Đối với loại chuyện này, Lăng Mặc Tuyết tự nhiên là muốn truy tra đi xuống. Vừa vặn, nàng một thân phận khác là một không thiếu tiền nhân vật, thường xuyên qua lại, còn thật để cho nàng tra ra vài thứ. Có chút kỹ viện, vì có thể khống chế thuộc hạ vũ cơ, thế nhưng vì các nàng dùng tới dâm chú. Này dâm chú một khi bị văn phía trên, trừ phi thi thuật giả chết, nếu không căn bản không thể giải trừ. Hơn nữa này dâm chú càng bá đạo hơn chính là, phàm là bị văn lên sau đó, liền rốt cuộc không thể phản kháng thi thuật giả mỗi tiếng nói cử động, hoàn toàn luân lạc trở thành đối phương nô bộc. Lăng Mặc Tuyết nơi nào có thể thấy được loại sự tình này, lập tức thuận theo manh mối, đem những người này nhổ tận gốc. Lúc này mới đào ra mấy năm này đến mới cất một cỗ thế lực, tên là Bạch Liên Tà Giáo. Lăng Mặc Tuyết dùng bồ câu đưa tin hồi tông môn, lập tức báo lên tình huống. Thiên kiếm các nhanh nhất hưởng ứng, tòa hạ đệ tử nhao nhao bắt đầu truy tra khởi dâm giáo sự tình tích. Mà này cha một cái đừng lo, lập tức liền đào ra không ít tin tức. Chẳng những đề cập tán tu, thậm chí, còn đề cập nhân gian quyền thế. Việc này truyền vào tứ quốc hoàng đế trong tai, lập tức dẫn tới coi trọng. Mà dâm giáo cũng lộ ra nanh vuốt, có chút áp chế phàm nhân, bức bách tiên tông đệ tử đi vào khuôn khổ. Có chút là trốn trốn tránh tránh, chạy tứ tán. Đối với loại này làm hại thế gian tà giáo, thiên kiếm các tự nhiên sẽ không bỏ qua. Do trời kiếm các dẫn đầu, tiên đạo bát tông hướng về dâm giáo triển khai dài đến mấy năm vây quét. Kỷ niên 348 năm, Thanh Khô đỉnh núi, Trình Ngọc Khiết đeo kiếm mà đứng, trên người kiếm ý lăng liệt. Lục Trần, người họa loạn thế gian, nhiễu thiên hạ thương sinh, lưu người không thể. Ha ha, tốt một cái thiên hạ thương sinh, tốt một cái họa loạn thế gian, đây là tiên tông, miệng miệng tiếng tiếng chính nghĩa, sau lưng lộ vẻ xấu xa. Chuyện tới bây giờ, còn không hối cải, bản tọa sẽ đưa ngươi ra đi. Ta, dục nô, cho ta thưởng. Vâng, chủ nhân. Xoay quanh tại Lục Trần bên người vài vị mặc lấy bại lộ nữ tử hướng về Trình Ngọc Khiết đánh tới. Tại bụng của các nàng, không có ngoại lệ đều bị văn lên dâm chú. Trong này không thiếu có thiên tông đệ tử, nhưng Trình Ngọc Khiết trong mắt bất lưu nửa phần đồng tình. Trợ trụ vi ngược, họa loạn thế gian. Sầm. Hàn Phách phát ra thanh thúy kiếm minh, xung quanh không gian gần như đều bị đông lại. Chém. Trình Ngọc Khiết chém xuống một kiếm, liền mang theo vài cái dục nô thân thể cùng linh thần lập tức hồn phi phách tán. Đáng chết. Bị gọi là Lục Trần nam tử xoay người bỏ chạy. Tại kiên trì một hồi, cũng sắp thành. Nhưng mà Trình Ngọc Khiết một kiếm chém ra sau đó, lập tức chỉ Hàn Phách giết, một kiếm đâm về phía Lục Trần sau lưng. Sinh tử tồn vong lúc, Lục Trần trong mắt lóe lên một chút dữ tợn. Muốn ta chết, ngươi cũng đừng quá. Hắn đúng là xoay người, một trường hướng về Trình Ngọc Khiết bụng đánh ra. Xì, trường kiếm xuyên thấu Lục Trần thân hình. Ta, Tiên Tông, Ngân Hà xem, trêu chọc hai nước chi tranh, không người hỏi qua. Mà ta, chỉ muốn cầm lại ta nên được, chính là chấp vọng, ta. Lục Trần trong mắt sinh cơ tẫn tán, mà Trình Ngọc Khiết bụng phía trên, đã lưu lại rồi một cái màu tím đen ấn ký. Ta, Trình Ngọc Khiết quỳ một chân trên đất, dựa vào Hàn Phách chống đỡ rồi mới miễn cưỡng đứng thẳng. Bụng thượng truyền đến cực nóng cùng trước đau đớn làm nàng linh đài có chút không xong. Sư phụ, một tiếng nũng nịu kêu to truyền đến, đúng là Lăng Mặc Tuyết. Sư phụ, người thế nào sư phụ? Nhìn đến sư phụ bị thương, Lăng Mặc Tuyết một phen liền đỡ sư phụ. Mặc Tuyết, sư phụ đừng vội, Thôi Tông Chủ đã ở trên đường, nàng nhất định có thể chữa khỏi sư phụ. Đem kia tà công thiêu. Trình Ngọc Khiết sắc mặt đỏ hồng, ánh mắt cũng là như trước thanh minh. Vâng, sư phụ. Lăng Mặc Tuyết đem Lục Trần trên thi thể màu đen nhẫn chữ vật lấy đi, theo sau ý niệm thăm dò vào nhẫn bên trong. Chủ nhân đã chết, nhẫn chữ vật tự nhiên là không có cấm chế. Tại một đống kỳ kỳ quái quái đồ vật bên trong, Lăng Mặc Tuyết tìm đến đây hết thảy ngọn nguồn. Máu dâm thần công. Cái gì phá tên? Lăng Mặc Tuyết âm thầm mắng đến. Vì không cho sư phụ hoài nghi, nàng rất nhanh đem quyển công pháp này qua một lần sau đó, bắt nó theo nhẫn chữ vật kéo đi ra. Ngay trước sư phụ mặt, thiêu sạch sẽ. Lăng Mặc Tuyết không phải là có tâm tư khác, mà là nàng rõ ràng, khác giáo đồ dùng dâm chú, thì thuật giả bị giết Liễu Chi về sau, dâm chú dĩ nhiên là biến mất. Có thể làm Lục Trần đã chết rồi, sư phụ bụng thượng còn lưu hữu dâm chú. Lăng Mặc Tuyết mới không nghĩ học loại vật này bẩn mắt của mình, có thể làm sư phụ, nàng phải đem những cái này đều nhớ kỹ. Chính như Lăng Mặc Tuyết đã nói, bất quá thời gian tầm uống hết một chén trà. Thôi Thi Thi liền đuổi tới, mang theo Trình Ngọc Khiết hồi linh tiệm thuốc trị liệu. Lăng Mặc Tuyết trực tiếp đem màu đen nhẫn chữ vật trung đồ vật toàn bộ ném đi ra, phá hủy sạch sẽ, theo sau xoay người hồi tông. Sư tỷ, người như thế nào trở về, sư phụ đâu này? Lê Trạch nhìn đến sư tỷ trở về, biểu cảm hình như còn có một chút âm trầm, không khỏi tiến lên quan tâm. Lúc này Lê Trạch đã 12 tuổi, cái đầu cũng chạy trốn không ít. Không sai biệt lắm đều nhanh đến sư tỷ trước ngực. Nhìn đến sư đệ, Lăng Mặc Tuyết trên mặt không khỏi nhu hòa một chút. Sư phụ lúc trước bị một chút thương, đang tại Thôi Tông Chủ chỗ đó trị liệu, sư tỷ lo lắng ngươi, trước hết trở về. Sư phụ bị thương, đừng lo a. Lê Trạch vừa nghe đến sư phụ bị thương, không khỏi thế sư phụ lo lắng lên. Nào có cái gì chuyện khẩn yếu, Thôi Tông Chủ bản sự ngươi còn không biết sao. Đúng rồi. Thôi Tông Chủ ra tay. Lê Trạch cúi đầu, Lăng Mặc Tuyết sợ hắn nghĩ nhiều, đưa cho hắn một cái màu đen nhẫn. Nhả, vừa vặn, đây chính là sư phụ chiến lợi phẩm, người thu xong. Đây là, nhẫn chữ vật. Lê Trạch lập tức mắt sáng rực lên lên. Đúng vậy, người không phải là vẫn muốn một cái nhẫn chữ vật nha, nhả, cái này nhẫn chữ vật liền cho ngươi a. Nhưng này cái, là màu đen đó a. Đúng vậy, làm sao vậy? Ta nhìn sư tỷ cùng sư phụ mang không phải là màu trắng, làm sao lại ta là màu đen? Ha ha, vậy không rất tốt nha, sư tỷ cùng sư phụ là nữ nhân, cho nên mang màu trắng, ngươi là nam tử Hán, cho nên mang màu đen a. Nha, Lăng Mặc Tuyết vẫn như trước đây sờ sờ sư đệ đầu. Được rồi, kia sư tỷ đi làm việc, Trạch Nhi liền chính mình tu luyện a. Tốt, nói xong, Lăng Mặc Tuyết liền bận bịu nơi đi lý tông môn sự vụ. Dâm giáo một chuyện bất quá vừa mới bình định, còn có rất nhiều hỗn loạn công việc cần phải xử lý. Bây giờ sư phụ không ở, sư thúc bế quan, nàng cần phải đi cùng các đại trưởng lão nhóm hiệp thương. Nhìn sư tỷ bóng lưng rời đi, Lê Trạch nắm chặt rảnh tay thượng nhẫn. Hắn không ngốc, Nếu như sư phụ đúng như cùng sư tỷ đã nói, không có gì đáng ngại. Kia vì sao còn cần linh dược quán tông chủ ra tay đâu này? Sư phụ, người có thể trăm vạn không cần có việc a. Lê Trạch thở dài. Hắn còn quá yếu. Tu hành 5 năm trở, hiện tại cũng bất quá linh hải nhị cảnh. Sư phụ cùng sư tỷ đều vượt qua hắn tiến bộ thần tốc, căn cơ vững chắc. Có thể hắn biết, mình bây giờ này tu vi, căn bản bang không lên sư phụ cùng sư tỷ bận rộn. Lê Trạch mang theo đối với sư phụ thân thiết, vùi đầu khổ tu. Linh dược quán bên trong, tông chủ mật thất. Hô, hô, hô. Trình Ngọc Khiết sắc mặt ửng hồng, cả người đều bị mồ hôi ướt nhẹp, quần áo dính dính vào trên người, buộc vòng quanh nàng mê người đường cong. Như thế nào, có hiệu quả à? Nàng ánh mắt như trước thanh minh, nhìn qua không có thu được dâm chú ảnh hưởng. Không được, vô dụng. Thôi thì thu hồi chống đỡ tại Trình Ngọc Khiết sau lưng hai tay, lắc lắc đầu. Thứ này, không phải nên là sau khi chết liền biến mất sao? Theo lẽ thường mà nói là như thế này đúng vậy. Có thể, trên người ngươi cái này không giống với. Thôi thì thở dài, giữa lông mày lộ vẻ khuôn mặt u sầu. Thứ này, đã không phải là thuật thức rồi, là nguyền rủa. Nguyền rủa. Đúng, kia Lục Trần trước khi chết, đem chính mình nhất hồn nhất phách toàn bộ đã đánh vào thân thể ngươi thượng dâm chú bên trong, chẳng sợ ngươi không giết hắn, hắn cũng không có đường sống. Trình Ngọc Khiết trầm mặc, hiện nay, bát tông bên trong, cũng không thể ứng đối loại này chú thuật thủ đoạn. Nếu như là đã từng đạo tông, nói không chừng còn có biện pháp. Mà bây giờ đạo tông phân ra, không ít truyền thừa cũng đều chặt đứt đại, lại đi đâu tìm loại này thiên môn người tu hành đâu. Hắn như vậy cùng tự bảo linh đài cũng không có gì khác biệt, chính là, người này dâm chú. Ta có thể kiên trì bao lâu? Trình Ngọc Khiết nhìn về phía Thôi thi, cứ việc sắc mặt đỏ hồng, cách quần áo cũng có thể nhìn đến trước ngực nhô ra, có thể lúc này Trình Ngọc Khiết trên người, như cũ là kiếm khí tung hoành. 3 năm, nhiều nhất 3 năm. Thôi thi quay đầu đi chỗ khác, giống như là không đành lòng nhìn đến bạn tốt bộ dáng này. 3 năm sau sẽ như thế nào? Ngươi! Nàng không mở miệng được. Nàng không nhẫn tâm nói cho bạn tốt, ngươi trở nên cùng kia một chút chúng dâm chú nữ nhân giống nhau, thậm chí so các nàng càng thêm đê tiện, ai cũng có thể làm chồng, không tiếp tục nửa phần kiếm tiên tử uy nghiêm. Theo bạn tốt trầm mặc bên trong, Trình Ngọc Khiết được đến đáp án. 3 năm vậy là đủ rồi. 3 năm, nàng dùng hết toàn bộ dạy bảo trạch, lại tăng thêm này một thân truyền thừa, cũng đủ làm đệ tử bước vào linh đan cảnh. Ngọc Khiết, ngươi! Vô Phương! Trình Ngọc Khiết cầm lấy hàn phách, xoay người rời đi. Trên người đã là không tiếp tục nửa điểm dơ bẩn. Thôi thì ngốc ngốc nhìn bạn tốt, giống như là sáng tỏ tâm ý của đối phương. Nàng khẽ cắn hàm răng, dù như thế nào, nàng đều phải đem Ngọc Khiết cứu. Sư phụ, ngài trở về. Bất quá ngắn ngủn 3 ngày, Lê Trạch liền thấy sư phụ xuất hiện ở trước người mình. Ngài không có sao chứ sư phụ, ta nghe sư tỷ nói người bị thương, còn đi thôi tông chủ bên kia chữa trị. Sư phụ không có việc gì, không nói cái này, Trạch, sư phụ ra ngoài thời điểm ngươi có hay không nhàn hạ? Không có, sư phụ, Trạch Nhi mỗi ngày đều thực nghiêm túc. Lê Trạch vừa nghe lời này, nhìn về phía sư phụ biểu cảm đều nghiêm túc không ít. Ha ha, tốt, vậy ngày mai sư phụ khảo giáo ngươi. Vâng, sư phụ. So với Lê Trạch hài lòng, Lăng Mặc Tuyết nghe được sư phụ trở về tin tức càng nhiều là kinh ngạc. Nàng gấp gáp đuổi tới sư phụ nơi. Sư phụ, ngài. Mặc Tuyết, ngươi. Lăng Mặc Tuyết đi vào một chút, lại nhìn đến sư phụ hồng nhuận sắc mặt. Nàng tâm nhảy lập tức ngừng nửa nhịp. Cả người cứng ở tại chỗ. Sư phụ, thôi tông chủ. Trình Ngọc Khiết hô hấp bằng phẳng, lắc lắc đầu. Vi sư chỉ còn 3 năm. Không, không có khả năng sư phụ. Nhất định có biện pháp, nhất định có. Cấm tiếng, người muốn cho Trạch Nhi nghe thấy sao? Trình Ngọc Khiết nhỏ giọng quát lớn, Lăng Mặc Tuyết lúc này mới phản ứng quá, chính mình có chút thất thố. Không, sư phụ, thôi tông chủ nhất định có biện pháp. Ta hỏi qua nàng, này đã không phải là năng lực của nàng phạm vi bên trong. Trình Ngọc Khiết khẽ thở dài một hơi. Kế tiếp, trừ bỏ dạy bảo trạch, vi sư cũng không sẽ lại xuống núi, tông môn đại sự, phải nhờ vào ngươi và ngươi sư thúc. Có thể, sư phụ. Lăng Mặc Tuyết còn muốn nói điều gì, lại bị Trình Ngọc Khiết đánh gãy. Tốt lắm, đừng lèo bèo, ý ta đã quyết, lớn nhỏ việc nếu có chút không hiểu, người đã tới hỏi ta là đủ. Vâng, đệ tử, cáo lui. Lăng Mặc Tuyết lui ra ngoài cửa, nàng gương mặt buồn nản, thất hồn lạc phách. Thậm chí đều không chú ý đến, Lê Trạch ngay tại không xa nghe lén. Sư phụ, Lê Trạch gần như phải môi hồng đều khai ra máu. Vừa nghĩ đến thường ngày đợi chính mình nghiêm khắc như cha, ân trọng như mẹ sư phụ, thế nhưng chỉ còn lại có 3 năm thời gian, Lê Trạch không khỏi trách cứ khởi chính mình vô dụng. Nếu là có thể càng mạnh một chút, nếu là có thể sớm một chút, nếu là mình làm khi ở đây, chẳng sợ chính là chắn tại sư phụ trước người. Không cam lòng tại trong lòng hắn chảy xuôi, có thể hắn cũng không có thể nề hà. Liền linh dược quán tông chủ đều lên tiếng rồi, còn có thể có biện pháp nào đâu. Cùng sư phụ lớn bằng ngồi cảnh tiên nhân đều bất lực, chính mình một cái linh hải cảnh kẻ yếu có thể làm được gì đây? Mộc Tình, làm sao vậy sư phụ? Đi đem linh dược quán cùng chú thuật tương quan thư tịch toàn bộ cấp vi sư chuyển đến. Toàn bộ, bị gọi Mộc Tình thiếu nữ há to miệng, phải biết linh dược quán truyền thừa đã hơn 2 vạn năm, tàng thư các trung cất giấu kinh thư không có 10 vạn, tóm lại là có cái 7-8 vạn. Hàng năm đối với những cái này sách cổ phân loại, duy trì, đều cần hao phí khá nhiều người lực vật lực. Mà sư phụ nói muốn đem chú thuật tương quan thư tịch toàn bộ tìm đến. Toàn bộ, lão nương cũng không tin, còn không giải quyết được một cái dâm chú. Mộc Tình có chút khóc không ra nước mắt, bất quá nếu là sư phụ phân phó, nàng tự nhiên cũng cự tuyệt không được. Thôi Thi Thi nhìn về phía phương xa, tự lẩm bẩm A Khiết, ngươi nhiều hơn nữa chống đỡ một hồi, ta nhất định nghĩ đến biện pháp. Ngươi còn nói không có nhàn hạ. Ba. Lê Trạch trên mặt rắn rắn chắc chắc đã trúng một cái tát, rất nhanh liền sưng lên hồng ấn. Bước chân phù phiếm, trọng tâm không xong, kiếm huy không tốt, tu hành cũng tính không nổi tâm, đây là ngươi cùng ta nói mỗi ngày đều chăm chỉ khổ luyện, không dám có nửa phần giải đãi. Trình Ngọc Khiết âm thanh đều đề cao vài lần, lúc này sắc mặt nàng đỏ lên, cũng là phân biệt không ra là bị đồ đệ khí, vẫn là dâm chú nguyên nhân. Thật có lỗi, sư phụ, đệ tử, có chút không yên lòng. Đối với đồ đệ lúc này giải thích, Trình Ngọc Khiết ngược lại tin một chút. Vì sao? Đệ tử tối hôm qua nghĩ đến nha đầu. Một đêm vô thần, cũng không cách nào thanh tâm ngưng thần. Lê Trạch tự nhiên sẽ không nói là bởi vì nghe lén đến sư phụ cùng sư tỷ nói chuyện, biết sư phụ khi không nhiều ngày. Mà đối với lý do này, Trình Ngọc Khiết tự nhiên là không có nghĩ nhiều. Nàng biết Lê Trạch thiện tâm, vẫn luôn nhớ thương cái kia bị ma giáo giáo chủ bắt đi tiểu muội muội. Thậm chí nói cái tiểu nha đầu này cũng xúc tiến Lê Trạch tu hành cũng không chân quá đáng. Là sư phụ thất thố, bất quá, sai lầm như vậy, lần sau cũng không thể tái phạm. Vâng, sư phụ. Lê Trạch cúi đầu hành lễ, thất lạc cùng uể oải đều viết tại trên mặt. Tốt lắm, ngươi trở về đi, hôm nay liền tạm thời nghỉ ngơi, điều chỉnh quyết tâm tình. Đợi cho tháng sau trung tuần, sư phụ thi lại giáo ngươi. Vâng. Trình Ngọc Khiết sắc mặt nhu hòa một chút, chẳng qua Lê Trạch cúi đầu, nhìn không tới sư phụ trên mặt tiêu không đi đỏ ửng. Một bên khác, Lăng Mặc Tuyết cũng rất bận rộn, mỗi ngày trừ bỏ tu hành ở ngoài, chính là hướng đến tàng thư các trôi. Nàng nhớ rõ kia công pháp tên. Máu dâm thần công. Thiên kiếm các truyền thừa hoàn chỉnh, nếu như thật phía trước có cùng loại dâm công làm hại chúng sinh. Không có khả năng không có ghi lại. Bởi vậy Lăng Mặc Tuyết buổi sáng dùng để luyện kiếm, hay hoặc là đi cùng các trưởng lão nghị sự. Một đạo buổi chiều, liền chui vào tàng thư các, buổi tối liền tĩnh tọa tu hành. Nàng không dám có nửa phần giải đãi. Nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp có thể cứu sư phụ. Đảo mắt ngày trôi qua nửa năm. Tại Trình Ngọc Khiết nghiêm khắc dạy bảo phía dưới, Lê Trạch cũng từ linh hải nhất cảnh tăng lên tới linh hải tam cảnh. Kiếm pháp cũng bắt đầu tự mô tự giảng. Hiện tại liền Lê Trạch cũng có thể chú ý tới sư phụ trên mặt không bình thường đỏ ửng. Có thể hắn không dám hỏi nhiều, hắn sợ hãi thật hỏi ra lời, sư phụ chính mồm nói cho hắn chính mình mệnh không lâu vậy thời điểm hắn nên dùng cái gì biểu cảm đến đối mặt. Sư phụ, Lê Trạch lúc này cũng không biết sư phụ là vì dâm chú khó khăn, chỉ biết là sư phụ còn sót lại 3 năm thọ nguyên. Hắn chỉ có thể khổ luyện, khổ tu. Cố gắng hoàn thành sư phụ cho hắn định ra mỗi một cái mục tiêu. Nhìn thấy đồ đệ như lúc này khổ, Trình Ngọc Khiết trong lòng cũng cảm thấy vui mừng. Hy vọng thật đến đó một ngày, Trạch Nhi không nên trách nàng.

sư phụ, không thể lãng phí lương thực Nga. Nói xong liền làm chuyện xấu vậy, đem kia xuyến dính đầy tinh dịch kẹo hồ lô đưa tới Trình Ngọc Khiết bờ môi. Trình Ngọc Khiết oán trách quát ái đồ liếc nhìn một cái, vẫn là ngoan ngoãn hé miệng, đem kẹo hồ lô ngậm vào trong miệng. Nam tính nội tiết tố xen lẫn vị ngọt, hương vị có chút lạ, nhưng Trình Ngọc Khiết đã sớm thói quen đồ đệ hương vị. Lăng Mặc Tuyết đem sư đệ con cặc ngậm vào trong miệng, thuần thục vì hắn thanh lý. Nga! Nhìn thuần phục tại chính mình dưới hông sư phụ cùng sư tỷ, Lê Trạch trong lòng không khỏi một trận thỏa mãn. Hy vọng năm sau, đại gia cũng có thể như vậy, luôn luôn tại cùng một chỗ. Chương 6 Ngự Tiên Quyết. Lăng Mặc Tuyết tuy rằng tra được Ngự Tiên Quyết nhưng là đây chẳng qua là nhìn thấy hy vọng, kế tiếp liền muốn đối với quyển công pháp này tư liệu bắt đầu kiểm tra. Nhưng mà, ra ngoài Lăng Mặc Tuyết ngoài ý muốn chính là, có quan hệ với quyển công pháp này tin tức toàn bộ tàng thư các thập phần thiếu. Thậm chí hẳn là A. Lăng Mặc Tuyết nhận thấy quỷ dị, nếu như nói là dựa theo sách cổ thượng ghi lại, như vậy Ngự Tiên Quyết xuất hiện số lần tuy ít, cũng không về phần chỉ để lại cái tên ở ngoài, cái gì đều không thừa. Trừ phi, cùng Ngự Tiên Quyết có liên quan tin tức, bị bắt lục đến cấm các chúng. Thiên Kiếm Các sẽ đem một chút thu nhận đến tà công, tà pháp, hay hoặc là cũng không thích hợp công pháp tu luyện, thu nhận đến cấm các bên trong. Mà cấm các lại phân 9 tầng. Mỗi một tầng đều có một vị trưởng lão đóng ở, chính là phòng ngừa đệ tử xâm nhập nơi này, khiến cho những cái này tà vật lưu truyền hậu thế. Lăng Mặc Tuyết phía trước nghe nói qua, còn chưa như thế nào đi vào. Trên thực tế, chỉ có Thiên Kiếm Các trưởng môn mới có thể tự do xuất nhập cấm các. Những người khác, cho dù là trưởng môn môn hạ đệ tử, xuất nhập cấm các đều phải bị ghi chép. Mà Lăng Mặc Tuyết đã từng cùng sư phụ đi vào, Lê Trạch cũng thế. Cũng không phải là vì cho hắn nhóm tìm cái gì tà công. Chính là Lăng Mặc Tuyết muốn luyện kiếm vũ, loại này kỹ xảo quá mức thiên môn, cho nên sư phụ mang nàng đến cấm các trung tuần tra quá. Đồng dạng, Lê Trạch là bởi vì đất hoang long mạch quá mức hy hữu, cho nên bị sư phụ mang theo đến cấm các tìm kiếm qua công pháp. Mà trước mắt, đã bất chấp rất nhiều. So với cái gì cũng không làm, thấy sư phụ rơi vào cái vô cùng thê thảm kết cục, chẳng sợ bị môn quy trách phạt. Nàng cũng nguyện ý mạo hiểm như vậy. Mặc Tuyết, dừng lại. Lăng Mặc Tuyết còn chưa bước vào cửa, chợt nghe đến âm thanh tại nàng bên tai vang lên. Tô trưởng lão, Mặc Tuyết cầu nhập cấm các 9 tầng. Không biết có chuyện gì. Cứu sư phụ. Trình Ngọc Khiết tình huống, tuy rằng nàng chính mình không lộ ra, nhưng là Thiên Kiếm Các các trưởng lão lại không phải người ngu, đại để đều có thể đoán được hẳn là xảy ra chuyện. Chuẩn. Đa tạ Tô trưởng lão. Giấy bút bay tới Lăng Mặc Tuyết trước người, nàng để lại nhập các thời gian cùng tính danh, hướng về cấm các nội đi đến. Mà tại phía xa linh dược quán Thôi Thi Thi, lúc này nhìn sách cổ thượng nội dung, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Này, đây thật là... Ai, tốt như vậy xảo bất xảo, chính là tiểu tử. Ai, vậy phải làm sao bây giờ? Một bên Mộc Tình thấy sư phụ đã hít sáng sớm thượng khí rồi, nhịn không được đặt câu hỏi sư phụ. Ngươi làm sao vậy, theo buổi sáng mà bắt đầu rầu rĩ thở dài. Chính là, quên đi, này không có cách nào cùng ngươi nói. Nha, Mộc Tình cũng là nhu thuận, nhìn sư phụ như vậy, hiển nhiên là có cái gì khó nói chi ẩn, vì thế cũng không tiếp tục hỏi đến. Thôi thì nghĩ nghĩ, vẫn là đem cùng Ngự Tiên Quyết tin tức tương quan bảo lưu lại xuống. Này dù sao cũng là một đầu đường lui. Kế tiếp, nàng muốn nhìn một chút. Có thể hay không tại không dùng tới Ngự Tiên Quyết dưới tình huống, giải quyết bản tốt trên người dâm chú vấn đề. Thôi thì lại một tết tóc vào sách cổ bên trong. Trái lại Lăng Mặc Tuyết bên này, theo tầng thứ 9 cấm các ra bên trong đến, nàng cũng không có cái gì thu hoạch. Vì thế nàng tuyển chọn tiếp tục hướng phía trên. Mãi cho đến tầng thứ 7, nàng mới tra được dấu vết để lại. Có sách cổ chung ghi lại, Thiên Kiếm Các thứ 2 nhậm trưởng môn. Theo một cái thượng cổ di tích ra bên trong đến thời điểm mang ra khỏi đại phê công pháp. Trong này không thiếu ít lưu ý công pháp cùng một chút tà công. Những công pháp này đều bị dựa theo trình độ nguy hiểm, bảo tồn ở tại Thiên Kiếm Các cấm các bên trong. Nan không thành, Ngự Tiên Quyết, ngay tại Thiên Kiếm Các. Liền Lăng Mặc Tuyết đều bị ý nghĩ này của mình dọa nhảy dựng. Có quan hệ với Ngự Tiên Quyết toàn bộ, đều bị xem là cấm kỵ, gửi vào cấm các bên trong. Bắt chước Ngự Tiên Quyết công pháp ùn ùn, mỗi một lần xuất thế đều nhấc lên tiên giới tinh phong huyết vũ. mà tạo thành đây hết thảy đầu sò gây nên, lại ngay tại đại biểu chính đạo tông môn đứng đầu thiên kiếm các chung. Điều này có thể sao? Lăng Mặc Tuyết cẩn thận nghĩ nghĩ, lại phát hiện loại này có khả năng còn thật không thấp. Nghiệm chứng ý nghĩ này đơn giản nhất thực hiện, đơn giản chính là lại hướng lên. Chỉ cần vào cấm các một tầng, toàn bộ vấn đề đều có thể biết được. Nhưng mà, trở về đi, đứa nhỏ, không thể lại hướng lên. Trầm trưởng lão, vì sao? Lăng Mặc Tuyết còn nghĩ xâm nhập, lại bị tầng thứ 6 trưởng lão ngăn cản xuống. Lấy thân phận của ngươi, đi không được tầng thứ 6. Có thể, ta biết ngươi muốn cứu sư phụ, nhưng là ngự tiên quyết ngươi lấy không thể. Trầm trưởng lão một câu liền làm Lăng Mặc Tuyết sắc mặt tái nhợt một chút. Trưởng lão, ngài, ngươi xuất nhập cấm các thời gian, Sở Duyệt thư tịch đều có ghi lại, muốn biết ngươi tại trang ngự tiên quyết không là cái gì việc khó.